Tiên Võ Đế Tôn chương 1140 tới chương 1167. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hả? Đột nhiên thấy bên cạnh Âm Thực Vương không hề có dấu hiệu trước nào toát ra một người, quá nhiều người đều sửng sốt một chút. Sửng sốt nhất vẫn là Âm Thực Vương, hắn là chuẩn thánh, bên cạnh không hề có dấu hiệu đột nhiên toát ra một người, hắn lại không hề phát hiện, hơn nữa khiến hắn kinh dị chính là, người đột nhiên thoát ra, lại là người bị hắn dùng một chưởng nghiền chết lúc trước. Cùng sửng sờ, còn có Diệp Thần, hắn chưa từng nghĩ tới việc từ không gian đen ngòm đi ra, giống như kỳ tích đi tới bên cạnh Âm Thực Vương. Vậy mà hắn lại không chết. Không chỉ Âm Thực Vương, ngay cả Thiên Nhược Chu Tước, Thanh Long Tinh Nhị Vương, Cửu Đại Thế Gia Lão Tổ cùng Thánh Chủ, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, đây chính là một kích của chuẩn thánh, một tên thiên cảnh vẫn chưa chết. Thần khuyết. Hiện trường yên tĩnh trong giây lát ngắn ngủi, cuối cùng bị Diệp Thần hét lên một tiếng phá vỡ, hắn đã sử dụng thần thông bí thuật. Một khắc trước, Âm Thực Vương còn đang sững sờ lập tức bị trúng chiêu, khoảng cách gần như thế, Diệp Thần ra tay nhanh chóng như vậy, dù là tu vi của hắn là chuẩn thánh cũng không tránh kịp, nguyên thần bị thần khuyết dùng thần mang đánh trúng. Thần khuyết. Thần khuyết. Thần khuyết. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Diệp Thần bắt được cơ hội, lại chơi đến phóng thần. Âm Thực Vương bi thúc, sau khi trúng chiêu đệ nhất thần cương, đầu ong ong, thần cương bị Diệp Thần công liên tiếp không ngừng lui về phía sau, mỗi lần lui một bước, đều sẽ giẫm sập một mảnh hư thiên. Đây. Thấy một màn như vậy, quá nhiều người đều chấn kinh, đây chính là chuẩn thánh a, lại bị một tên thiên cảnh không ngừng ép lui. A, Âm Thực Vương gào thét, dù sao cũng là chuẩn thánh, nguyên thần cường đại, cho dù liên tiếp bị thần cương đánh trúng, nhưng vẫn rất nhanh tỉnh táo lại, dưới sự vận chuyển bí thuật, vết thương của nguyên thần hắn cũng đều bị dập tắt. Nhất thời, Diệp Thần vừa mới xông lên chuẩn bị phóng thần cương thì bị Âm Thực Vương dùng một chưởng hất bay ra ngoài, bay ngược vào bên trong, hắc bào trên người Diệp Thần bị che lấp tức khắc nổ tung, lộ ra chân dung của hắn. Diệp Thần. Ở đây quá nhiều người trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn hư thiên. Người khiến Âm Thực Vương không ngừng ăn quả đắng, lại. Là Diệp Thần sao? Nghịch thiên rồi. Hắn chính là Diệp Thần sao? Bác Đại Thế Gia Lão Tổ và Thánh Chủ Diệp Thần chưa từng gặp qua, bọn họ kinh ngạc không thôi, những ngày qua U Đô ồn ào huyên náo không phải là Diệp Thần sao? Trong một ngày đã chém liền ba mươi mấy tên hoàng cảnh. Người đáng chết, thật sự đáng chết. Trong âm thanh sợ hãi, Âm Thực Vương gào thét, tiếng như lôi đình oanh long, uy áp của chuẩn thánh phủ kín thiên địa, đường đường là chuẩn thánh lại bị một thiên cảnh bức lui, đây là điều vô cùng nhục nhã. Chuẩn thánh quả nhiên đáng sợ. Phía đối diện, Diệp Thần bò lên, máu tươi trong miệng không ngừng tuôn ra, chắc chắn là do tu vi của hắn áp chế, bí thuật khó mà nghịch chuyển được, sự cường đại của Âm Thực Vương khiến hắn hoảng sợ. Bức ta liều mạng. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hào quang màu vàng phóng lên từ thiên linh cái. Hoang cổ thánh thể. Trong hai tròng mắt của Âm Thực Vương đột nhiên tuôn ra tinh quang nóng bỏng, ngay cả Thiên Long Vương và Địa Long Vương cũng bất ngờ nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt cũng bắn ra thần mang cực nóng. Hoang cổ thánh thể. Lời nói của Âm Thực Vương, tất cả mọi người đều nghe được, ánh mắt tập thể nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần lại là hoang cổ thánh thể, thật sự là mắt không tròng. Huyết mạch thánh thể sánh vai với đế tề, lại tái hiện nhân gian. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bất kể là Chu Tước Tinh hay là Thanh Long Tinh, trong con người cùng lúc đó bùng lên thần quang óng ánh, quá nhiều người hai mắt đều mang theo tham lam. Bắt thánh thể. Trong âm thanh khiếp sợ, hai vương Thanh Long Tinh dồn dập từ bỏ Nhược Thiên Chu Tước, lao thẳng đến chỗ Diệp Thần. Đối thủ của các ngươi là ta. Như thiên địa Chu Tước dịch chuyển một bước, vùng lên Chu Tước thần kiếm đem hai người chắn ở vùng hư thiên kia. Cút. Nhị vương Thanh Long Tinh dồn dập gào thét, hợp lực tế ra Thanh Long cổ ấn, nhưng vẫn như cũ khó phá như Chu Tước. Huyết mạch thánh thể là của bổn thánh. Ở một hướng khác, Âm Thực Vương thấy ba người Nhược Thiên Chu Tước đang đánh nhau dữ dội, hắn cười không kiêng nể gì cả, một bước vượt qua hư thiên 800 trượng, bàn tay khô héo vương ra chụp lấy Diệp Thần. Chỉ nghĩ lão tử là giấy thôi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lật tay lấy Đả Thần Tiên ra, chớp mắt đã biến mất, lại hiện thân ngay lập tức, vung mạnh Đả Thần Tiên, nện mạnh lên Âm Thực Vương thiên linh cái. Oa. Thoải mái nha. Âm Thực Vương bị làm cho trở tay không kịp, Đả Thần Tiên chuyên đánh nguyên thần, đầu óc ong ong. Đáng chết. Âm Thực Vương hung ác ra mặt, dùng một chưởng quét ngang hư thiên. Lại thử. Diệp Thần lại lập tức biến mất, trong nháy mắt hiển hiện, Đả Thần Tiên vù vù vung lên, quất một roi vào đầu. Chỉ 10 hiệp ngắn ngủi, Diệp Thần đã rất kính trọng quán triệt cách đấu pháp không biết xấu hổ này, vận dụng thiên đạo lập tức tiến vào lỗ đen, tính toán tỉ mỉ phương vị, lại trong nháy mắt vét ra, mỗi lần đều đánh cho Âm Thực Vương trở tay không kịp. Người trên chiến trường, bất kể là Thanh Long Tinh hay tu sĩ Chu Tước Tinh, đều nhìn bằng ánh mắt khiếp sợ. lại nhìn Mục Huyền Công ở trong hố đen, cả người đều mộng rồi. Mục Huyền Công cẩn trọng khôi phục tiêu hao, nhưng Diệp Thần lại liên tiếp chạy vào, hơn nữa mỗi lần phương vị khác nhau, không hề có dấu hiệu dừng lại, không ở lại một giây nào, trăm năm về một tiếng biến mất, so với U Linh còn âm u hơn. May mà Mục Huyền Công là chuẩn thánh, gặp nhiều đại thế, nếu như đổi lại là người khác, tám phần đã sớm sợ đến phát khóc. À, bên ngoài vang lên tiếng phẫn nộ của Âm Thực Vương. Âm Thực Vương triệt để nổi giận, tóc tai bù xù, khuôn mặt hung ác, điên cuồng huy động cái thế sát kiếm. Nhưng khiến hắn phát điên chính là mỗi lần hắn không bắt được Diệp Thần, lại càng không biết Diệp Thần thi triển loại thần thông nào, trong nháy mắt nó lại biến mất trong nháy mắt, vô cùng quỷ dị, hắn đường đường là nhất chuẩn thánh, lại vô kế khả thi. Diệp Thần lại biến mất, lần này vẫn không quên chào Mục Huyền Công một câu. Lại thử. Nói xong, Diệp Thần lại chạy ra ngoài. Lồng giam thiên địa. Lần này, Âm Thực Vương đã thông minh lắm rồi, hắn đã sử dụng cấm kỵ bí thuật phong bế hư thiên trong vòng trăm trượng quanh thân. Móa. Diệp Thần vừa mới chạy ra, cả người đều bị cố định tại nơi đó. Chết đi. Âm Thực Vương nổi giận chém tới. Mở ra cho ta. Diệp Thần vẻ mặt điên cuồng, khai ma đạo, động lực lượng luân hồi, tụ lại thành một thanh thần kiếm vô hình, chém rách giam cầm trong cõi U Minh, sau đó co lại một bước, chạy trốn ra ngoài. Thế nhưng, tốc độ của hắn vẫn chậm, bị Âm Thực Vương chém trúng, một cánh tay bị chém chết tại chỗ. Thấy thế, Diệp Thần không nói hai lời, xoay người chạy đi. Lưu lại. Âm Thực Vương vượt qua bầu trời, đuổi giết về phía Diệp Thần. Súc địa thành thốn. Súc địa thành thốn. Súc địa thành thốn. Diệp Thần liều mạng thi triển bí thuật này hết lần này đến lần khác, dịch chuyển nhảy nhót, mỗi một lần đều cực kỳ nguy hiểm tránh thoát công kích của Âm Thực Vương, may mà hắn bỏ chạy thiên hạ vô song, nếu như đổi lại là thiên cảnh bình thường, sớm đã bị một chưởng của Âm Thực Vương nghiền thành cặn bã rồi. Hắn giao cho ta. Diệp Thần trốn đi phương xa vẫn không quên truyền âm cho Nhược Thiên Chu Tước. Nếu như Chu Tước không yên lòng, nhưng hắn cũng tin tưởng Diệp Thần, tin chắc hắn có thể thành công kiềm chế Âm Thực Vương. Hỗn đảng. Mắt thấy Âm Thực Vương đuổi theo Diệp Thần, hai vương Thanh Long nổi giận, giận dữ Âm Thực Vương không màng thế cục, nhị nộ Nhược Thiên Chu Tước ngăn cản bọn họ, bởi vì bọn họ cũng muốn huyết mạch thánh thể của Diệp Thần. Đồ ngu ngốc. Đồ ngu ngốc. Phương xa, tiếng sói tru của Diệp Thần vang lên, hắn không an phận vừa liều mạng bỏ chạy, trong lúc đó hắn vẫn không quên tranh thủ thời gian quay đầu lại mắng to Âm Thực Vương. Đây là chiến thuật của hắn, dùng cách khích tướng này khiến Âm Thực Vương dẫn ly Chu Tước tinh, cứ như vậy, áp lực lên Thiên Chu Tước sẽ giảm xuống, về phần hắn, phương pháp thoát thân là nhiều nhất. Dê. Dê. Dê. Sự thật chứng minh, chiến thuật của Diệp Thần vẫn rất thành công. Âm Thực Vương thành công bị chọc giận, liều mạng đuổi giết, nào còn nhớ ước định với Thanh Long Nhị Vương, trong đầu hắn toàn là sát cơ, trong đầu chỉ có huyết mạch thánh thể của Diệp Thần, còn tốt hơn Thanh Long đưa cho hắn 2 vạn, hắn muốn huyết mạch thánh thể hơn. Đồ ngu ngốc. Diệp Thần mắng một câu cuối cùng, từng bước một trốn ra khỏi Chu Tước Tinh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn giáng lâm Chu Tước Tinh. Đây chính là tinh không. Diệp Thần vừa bay ra liền nhìn xung quanh. Tinh không mênh mông vô ngần, nơi mắt có thể đạt tới đa phần là thiên thạch bất quy tắc, lớn như núi cao, nhỏ như vại rượu. Ngoại trừ thiên thạch hỗn loạn, dù là vô số cổ tinh, cũng lớn nhỏ không đều, giống như từng tên đồ cổ, treo lơ lửng. Có quang hoa tỏa ra ảm đạm thai ngén ra ngàn vạn sinh linh, có con âm u tĩnh mịch, không có nửa điểm sinh khí, nhưng cũng là một chút sắc thái tuyên cổ tinh không. Hạo vũ tinh thiên, rộng lớn vô biên. Diệp Thần bị sự mênh mông của tinh không làm cho kinh sợ, trong tinh không hắn như muối bỏ biển, nhỏ bé như cát bụi. Bỗng nhiên, Diệp Thần còn không quên quay đầu nhìn thoáng qua Chu Tước Tinh. Có lẽ là khoảng cách quá mức xa xôi, Chu Tước Tinh đã bị mây mù sương mù mê hoặc, nó chính là một ngôi sao hình cầu, to lớn vô cùng, có cát bay vút qua. Có tinh vân vần quanh, nở rộ tinh huy lấp lánh, mở ra lục đạo tiên luôn mắt quan sát, còn có thể nhìn thấy sông dài núi cao trên Chu Tước Tinh. Diệp Thần thổn thức, chỉ biết ranh giới của Chu Tước Tinh cương vực vô biên, nhưng không biết cũng chỉ là một ngôi sao trên hạo vũ tinh thiên, hắn lúc trước chỉ có thể nhìn lên tinh không, chưa bao giờ nghĩ tới đặt mình ở trong tinh không. Dê. Dê. Dê. Âm Thực Vương đuổi theo, phá vỡ dòng suy nghĩ của Diệp Thần. Diệp Thần cuống quyết xoay người, thi triển súc địa thành thốn, chân đạp lên thiên thạch, độn ra khỏi mấy ngàn trượng. Âm Thực Vương cũng có đại thần thông dịch chuyển tới, đuổi sát không buông, trong tay còn có thần thông bất thế nhiều lần đánh ra, từng khối thiên thạch hóa thành tro bụi, từng ngôi sao nhỏ bị nghiền nát. Diệp Thần không dám lười biếng, sau khi dịch chuyển một bước, giống như một vệt thần mang. Phía sau, Âm Thực Vương cũng như một luồng cầu vồng. Hai người không phân biệt trước sau xẹt qua tinh không, phát họa ra hai đạo quỷ tích hoa mỹ. Hoa. Lưu tinh. Khi đi ngang qua một ngôi sao cổ nhỏ màu xanh thẳm, Diệp Thần còn mơ hồ nghe được trên ngôi sao cổ có người kinh ngạc một tiếng. Đúng vậy, hai người bọn họ giờ phút này giống như hai viên lưu tinh. Phàm nhân. Thần thức quét qua, Diệp Thần sửng sốt một chút, phát hiện trên ngôi sao nhỏ màu xanh thẳm kia vẫn chưa có linh tính của tu sĩ, cũng chính là trên đó không có tu sĩ, đều là một ít phàm nhân chưa từng tu đạo. Con mắt của Diệp Thần chuyển động, hắn cho rằng chư thiên vạn vực đều là tu sĩ. Hiện tại xem ra, vạn vực tinh thần chư thiên vô số, cũng không phải mỗi một khỏa đều có sinh linh, cũng không phải là cổ tinh có sinh linh đều là tu sĩ. Có ý tứ là... Diệp Thần thì thào một tiếng, pháp lực cuồn cuộn, bộ pháp tăng mạnh. Hắn vừa đi, Âm Thực Vương liền đuổi tới, một chưởng nghiền nát một ngôi sao tĩnh mịch, tiếp theo nơi mi tâm có một vệt máu bay ra, muốn tiêu diệt nguyên thần Diệp Thần. Diệp Thần chỉ cảm thấy sống lưng lạnh như băng, nguyên thần đau đớn, đột ngột xoay người, lúc này bí thuật Thái Hư Động vận chuyển, nuốt đạo huyết mang kia, ngay lập tức dịch chuyển về phía sau, tránh thoát một kiếm của Âm Thực Vương tịch diệt. Cấm. Thấy Diệp Thần lại muốn bỏ chạy, Âm Thực Vương giơ tay chỉ về phía Diệp Thần. Nhất thời, Diệp Thần chỉ cảm thấy tinh không xung quanh đông cứng lại. Hắn như vào đầm lầy, nửa bước khó đi. Còn có thủ đoạn gì? Âm Thực Vương vượt qua tinh không, khuôn mặt dữ tợn mà đến. Nhưng hắn vừa tới, Diệp Thần đã lao ra ngoài như cá trạch, thời gian chạy trốn vẫn không phải là nắp nồi, chớp mắt đã ở ngoài ngàn trượng, khiến Âm Thực Vương giận tím mặt. Diệp Thần quay đầu liếc mắt nhìn, lạnh lùng cười một tiếng. Nếu như giờ phút này có thể mở máu tiếp nhận giới hạn, hắn sẽ không chút do dự đạp chết Âm Thực Vương. Từ trên người Âm Thực Vương di chuyển ánh mắt, Diệp Thần lại nhìn về phía Chu Tước Tinh. Lần này, thực sự là khoảng cách quá mức xa xôi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, Chu Tước Tinh trong mắt hắn tựa như một viên ánh sáng hạt gạo. Oanh! Sau lưng vang lên một tiếng ầm ầm, lại một lần nữa phá vỡ sự chăm chú của hắn, một viên thiên thạch to lớn như núi bị Âm Thực Vương dùng một chưởng nghiền nát, tạo thành một mảnh mưa sao băng rực rỡ trong tinh không. Diệp Thần lại trốn thêm lần nữa, hệt như một tia thần mang. Âm Thực Vương đuổi theo không từ bỏ, dáng vẻ thánh khu huyết mạch của Diệp Thần không bỏ qua. Hai người một đuổi một chạy, gây ra không ít động tĩnh trong tinh không mênh mông bát ngát, một đường ầm ầm đi kèm, những cổ tinh đi ngang qua thai ngén ra sinh linh, tu sĩ trên đó cảm nhận được uy áp chuẩn thánh, cho nên không dám thò đầu ra nữa. Ngày đêm thay đổi, ngày đêm luân hồi. Đảo mắt ba ngày lặng lẽ trôi qua, Diệp Thần đã sớm không nhìn thấy bóng dáng Chu Tước Tinh, mà Âm Thực Vương cũng không đuổi kịp hắn. Ánh mắt chuyển đến Chu Tước Tinh, phiến thiên địa kia, máu chảy đầm đìa, xác nằm khắp nơi, máu chảy thành sông, Thanh Long Tinh lui binh, bị Chu Tước Tinh cường thế đánh lui, Thiên Long Vương cùng Địa Long Vương từng người nổi giận trở về. Đại chiến diễn ra vô cùng thê thảm, U Đô bị tổn thất nặng nề. Như trời, Chu Tước sừng sững ở trên hư không, thần sắc tái nhợt, bạch y nhuộm tuyết. Không chỉ là nàng, bát đại thế gia lão tổ và thánh chủ cũng như thế, trận chiến này đã chết quá nhiều người. Lão tổ. Một gia người, phủ phục một chỗ, quỳ gối trước một khối ngọc bài vỡ vụn. Ngọc bài kia chính là ngọc bài nguyên thần, nói chính xác hơn chính là ngọc bài nguyên thần của Mục Huyền Công. Mục Huyền Công bỏ mình, ngọc bài nguyên thần tự nhiên vỡ vụn, người Mục gia khóc không thành tiếng, lão tổ gánh qua thiên kiếp, nhưng vẫn gặp tai họa. Nhìn cảnh tượng như thế, đám người Nhược Thiên Chu Tước than thở một tiếng. Đây chính là số mệnh trong cõi U Minh ư, Chu Tước Tinh cách ngàn năm, rốt cuộc có người tiến giai chuẩn thánh, lại rước lấy biến cố kinh thiên động địa như vậy, bọn họ dù không thể bảo vệ tính mạng Mục Huyền Công. Chỉ là, bọn họ không biết là, Mục Huyền Công còn sống, hơn nữa còn ở trong không gian hắc động. Ngọc bài nguyên thần của Mục Huyền Công vỡ vụn, hết thảy đều bởi vì lỗ đen không gian ngăn cách liên hệ giữa hắn và ngọc bài nguyên thần, không gian hắc động có thể ngăn cách liên hệ giữa bản tôn và phân thân, huống chi là ngọc bài của bản tôn và nguyên thần. Nhìn người Mục gia đẫm lệ máu, Chu Tước lại thở dài một tiếng, nhìn về phía tinh không mờ mịt. Nàng đang lo lắng cho Diệp Thần bị Âm Thực Vương đuổi giết, không biết còn có thể bình yên được không. Tuy nàng muốn đi tìm, nhưng Chu Tước Tinh không cho phép nàng rời đi. Ở đây cần nàng tọa trấn, Thanh Long cổ tinh có thể trở về bất cứ lúc nào. Chỉ mong thượng thương phù hộ. Nếu không, Chu Tước hít sâu một hơi, hắn im lặng xoay người. Trong lỗ đen không gian, Mục Huyền Công đã đứng dậy, bổ sung tiêu hao, khôi phục trạng thái đỉnh phong, khí huyết mênh mông như biển, sinh cơ trẻ tuổi hơn nhiều, lần nữa nở rộ ra khô héo. Giờ phút này, hắn tựa như một cây tiêu thương đứng lặng tại chỗ, chỉ là nhìn trái ngó phải, không dám di chuyển bước chân chút nào, không gian hắc động vô biên hắc ám, khắp nơi là hố. Bảo đảm không đủ bước một bước bước ra khỏi hố rồi. Người đâu? Mục Huyền Công không chỉ gãi đầu một cái, rất là xoắn xuýt, lại không thấy Diệp Thần tới tiếp dẫn hắn, đường đường là một chuẩn thánh, lại là bị vây ở nơi chim không nghĩa này, đúng là rất lúng túng nói. Oanh. Lúc Mục Huyền Công xoắn xuýt, trên một ngôi sao băng cách Chu Tước Tinh không biết bao nhiêu vạn dặm, liên tiếp vang lên tiếng ầm ầm. Nhìn từ xa thì đó là hai bóng người đang đại chiến, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, một vùng huyết hải âm trầm ngập trời, một vùng kim quang tinh vực vô cùng lộng lẫy, nhìn kỹ thì chính là Diệp Thần và Âm Thực Vương. Có thể thấy được Diệp Thần đã hoàn toàn bị áp chế, cho dù là bí pháp thông thiên nhưng vẫn bị đánh tới mức không thể xoay người. Trấn áp. Theo một tiếng quát lạnh lùng của Âm Thực Vương, Diệp Thần lần nữa đổ máu trên huyết hư thiên, từ thương khung rơi xuống, ném mặt đất ra một cái hố to. Con bà ngươi. Diệp Thần lão đảo bò dậy, thánh khu gần như tàn phế, toàn thân máu me đầm đìa, dù là tiên luân trời sinh bá đạo sức khôi phục cũng theo không kịp khí huyết khô bại, ngoan không ngoan, Âm Thực Vương quá mạnh mẽ. Cấm. Diệp Thần vừa mới đứng vững đã bị cấm kỵ bí thuật do Âm Thực Vương thi triển trói buộc, cả người đều không thể động đậy. Thánh thể. Thánh thể. Thánh thể. Cầm cố Diệp Thần, trong mắt Âm Thực Vương nổ tung, mừng rỡ có chút điên cuồng, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, đã sốt ruột không chờ nổi thò tay chụp lấy Diệp Thần, muốn niết diệt nguyên thần của Diệp Thần, đoạt lấy thánh thể và huyết mạch của hắn, đối với hắn mà nói đây chính là một hồi tạo hóa thiên đại. Bức ta động vương bài. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên mở lục đạo tiên luân nhãn ra. Đó là. Âm Thực Vương sững sốt một tiếng, nhìn thấy mắt trái của Diệp Thần. Lục đạo tiên luân nhãn. Thân thể Âm Thực Vương rung lên, dường như nhận ra tiên nhãn của tiên tộc, cũng biết tiên nhãn đáng sợ kia. Trời chiếu. Chỉ nghe thấy Diệp Thần quát lạnh một tiếng, vô cùng chính xác nhắm trúng Âm Thực Vương, thi triển cấm thuật bá đạo của tiên nhãn. Mà theo thiên chiếu vận dụng, thọ nguyên của hắn điên cuồng xói mòn, đếm kỹ phía dưới, thế mà có 100 năm tuổi thọ được hiến tế. Tuổi thọ 100 năm, đây là tiêu hao bá đạo đến mức nào chứ? Đây cũng là nguyên nhân Diệp Thần một mực không muốn sử dụng thiên chiếu, mỗi lần sử dụng, tiêu hao đều gia tăng gấp bội, không đến mức vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần tuyệt đối không dùng. Hiện giờ đúng là hắn đã rơi vào tình thế vạn bất đắc dĩ, bị chuẩn thánh giam cầm, ngay cả tiên luân thiên đạo cũng không có hiệu quả, hắn có thể nghĩ ra cách thoát thân, chỉ có thể bá đạo cấm thuật của đạo tiên luân kia. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Trên hư thiên vang lên thanh âm sợ hãi của Âm Thực Vương, đầu của hắn bốc lên ngọn lửa màu đen, đầu bị ngọn lửa hóa giải thành vô hình, nhưng hắn lại không cảm giác được chút đau đớn nào. Phong, phong cho ta. Âm Thực Vương sợ hãi gào thét, hắn đã sử dụng bí thuật vô thượng, nhưng dù thế nào cũng không thể dập tắt được ngọn lửa thiên chiếu kia. Khai. Phía dưới Diệp Thần dậy ra khỏi giam cầm, lúc này dương cung cài tên, bắn ra lôi đình thần tiễn tịch diệt. Còn đang hoảng sợ, Âm Thực Vương đã trúng chiêu, thân thể bị bắn thủng. Nguyên thần xuất khiếu. Âm Thực Vương sợ, nguyên thần độn rời khỏi thân thể. Thừa dịp ngươi bệnh, lấy luôn mạng ngươi. Diệp Thần mang theo đả thần tiên nghịch thiên giết tới, nện xuống một roi, nguyên thần Âm Thực Vương run rẩy dữ dội, gào thét thê lương. Đả thần tiên chuyên đánh nguyên thần, Âm Thực Vương độn rời thân thể, hiện tại chỉ là trạng thái nguyên thần, chiến lực giảm mạnh, đây cũng là một nguyên nhân Diệp Thần dám xông lên, phải biết lực lượng nguyên thần của chuẩn thánh. Với hắn mà nói, đó chính là thuốc bổ nghịch thiên, muốn vậy thì cầu phú quý trong nguy hiểm. Người đáng chết. Âm Thực Vương gầm lên, nguyên thần vặn vẹo dữ dội, sát khí đối với Diệp Thần dâng cao đến mức độ không thể ngăn chặn. Giết ta thì đến. Diệp Thần long đằng cửu thiên, vùng roi lại tấn công lần nữa. Dệt. Âm Thực Vương khẩu phun huyết vụ, cũng lấy một thanh sát kiếm màu đỏ, càng là một vị thánh binh, quét ra một mảnh huyết sắc đại dương. Diệp Thần lấy thần đỉnh hỗn độn ra, chặn thanh thánh binh thần kiếm kia lại. Đại La Thần Thiết. Âm Thực Vương nhìn ra chất liệu của hỗn độn thần đỉnh, giữ tận trong hai tròng mắt, lần nữa tuôn ra thần mang cực nóng, tràn đầy tham lam, Đại La Thần Thiết, đúc thần binh nghịch thiên thần liệu, vạn năm khó gặp. Sao? Sao? Thánh binh thần kiếm và hỗn độn thần đỉnh giao chiến ở hư thiên, tiếng va chạm thanh thúy, hỗn độn thần đỉnh mặc dù không phải thánh binh, nhưng lại không coi trọng uy áp của thánh binh, tuy không thể áp chế thánh binh cũng không thể làm gì nó. Tất cả đều là của ta. Tất cả đều là của ta. Âm Thực Vương cười không kiên nể gì cả, một chưởng đánh bay Diệp Thần ra ngoài. Diệp Thần vừa mới dừng lại, Âm Thực Vương đã lao tới, dùng một ngón tay xé rách lồng ngực của Diệp Thần, cắt đứt xương ngực của hắn, dù chỉ ở trạng thái nguyên thần nhưng sức chiến đấu vẫn bá đạo như trước. Còn ngươi một roi. Diệp Thần gánh lấy đau đớn, dứt khoát vung roi đả thần, trên roi đả thần còn gia trì thêm thiên lôi và tiên hỏa, cùng với rất nhiều bí thuật nhằm vào nguyên thần. Âm Thực Vương bị thương, thần hải vù vù, loạn choạng lùi lại. Nếm thử cái này. Trong lòng Diệp Thần mi có thần quang bay ra, nhìn kỹ lại, chính là đế sa đã bị tàn phá. Oanh. Đế tuấn tuy nhỏ, nhưng lại có thần uy vô thượng, mơ hồ còn có đế uy lộ ra, ép tới hư thiên tất tất sụp đổ, ép tới Âm Thực Vương nửa quỳ xuống, thân thể nguyên thần đều bị ép tới vặn vẹo. Nhờ có Diệp Thần chỉ là thiên cảnh, nếu hắn là chuẩn thánh, uy lực của đế dực kia sẽ càng thêm mạnh mẽ, ngay lập tức nghiền nát Âm Thực Vương cũng không phải là không có khả năng. Sao lại như vậy được? Vẻ mặt Âm Thực Vương khó có thể tin nhìn Đế Hổ đổ nát kia, tâm linh run rẩy, giống như thấy được chuyện đáng sợ, lại không biết một thiên cảnh, nhưng trên người lại mang nhiều pháp bảo đáng sợ như vậy. Kết thúc rồi. Diệp Thần Dơ đã thần tiên lên, một roi thiếu chút nữa đánh cho Âm Thực Vương hồn phi phách tán. Không. Không không. Âm Thực Vương hoảng sợ đầy mắt, liều mạng tránh thoát Đế Sa áp chế, bỏ chạy thục mạng. Lưu lại. Diệp Thần điều khiển hỗn độn thần đỉnh, miệng đỉnh hướng xuống, hỗn độn chi khí trong đó cuồn cuộn trút ra, nghiền thiên áp địa, Âm Thực Vương vừa mới chạy ra không xa, ngay tại chỗ liền bị nuốt vào trong đó. Thu lại. Diệp Thần hét lên một tiếng, hỗn độn thần đỉnh xé trời mà đến, bị Âm Thực Vương nguyên thần bị trấn áp nuốt vào. Đến lúc này Diệp Thần mới phun ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất. Cùng chuẩn thánh tự chiến, hắn thụ thương rất nặng, thánh khu gần như báo phế, mỗi một vết thương đều quanh quẩn u quang, hóa giải tinh khí của hắn, trong đó mang theo sát cơ của Âm Thực Vương, làm vết thương khó mà khép lại. Những vết thương này vẫn tạm được, vết thương của hắn đa phần phản phệ trong tiên luân. Trận chiến này, hắn không chỉ vận dụng tiên luân thiên đạo một lần, trong lúc tiên luân đồng lực suy yếu cưỡng ép hành động thiên chiếu, hiến tế trăm năm tuổi thọ. Nhưng mà, thu hoạch của hắn vẫn tương đối phong phú, một nguyên thần đạt đến cấp thánh, ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh nguyên thần. Khoanh chân ngồi xuống, hắn hơi nhắm mắt, vận chuyển thiên lôi ma diệt sát cơ thể, vận chuyển tiên hỏa thi triển mang hoang luyện thể khôi phục vết thương. Này tàn phá thiên địa, tại đây một chớp mắt lâm vào cô tịch. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Thần mới phun ra một ngụm khí đục ngầu, đứng dậy nhìn về phía hỗn độn đại đỉnh. Âm Thực Vương bị phong bế trong đỉnh, khuôn mặt dữ tợn, còn điên cuồng oanh kích muốn thoát ra. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, trong hỗn độn thần đỉnh có hỗn độn khí, còn có động giáp thiên tự khắc ở trên đó, phong cấm chi lực cường hoành biết bao, huống chi Âm Thực Vương chỉ ở trạng thái nguyên thần, không phá được phòng ngự của hỗn độn đỉnh. Sát kiếm này rất bất phàm, được đúc từ cửu huyền huyết kim, linh trí rất cao, nó vẫn đang keo vang, va chạm với sự giam cầm của Diệp Thần. Đối với việc này, Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, Âm Thực Vương cũng bị trấn áp, cho dù ngươi là thánh binh thì đã làm sao, cũng bị trấn áp như nhau, khí linh thánh binh bị Diệp Thần nghiền chết, thánh binh cũng bị Diệp Thần đánh nát. Hỗn độn thần đỉnh vù vù, hấp thu tinh túy trong mảnh vỡ thánh binh. Diệp Thần chộp lấy túi trữ vật của Âm Thực Vương, tất cả pháp khí trong đó đều bị đổ ra, bị hắn dùng một chưởng nghiền nát, trở thành chất dinh dưỡng cho hỗn độn thần đỉnh. Lần này, hỗn độn thần đỉnh đã có chất lột xác, càng lộ ra phong cách cổ xưa, thiên âm đang xen đại đạo mang theo sức mạnh huyền ảo, tẩy luyện linh hồn người ta, bên trên lạc ấn chữ thiên thuẫn giáp, cũng coi như sống lại rồi. Thấy thế, ánh mắt Diệp Thần sáng ngời, lấy túi trữ vật của mình ra, chỉ để lại đế thung, đã thần tiên, xích tiêu kiếm, bá long đao, lục thiên đại kích, thần đồ cửu châu và chiến mâu vu hoàng, những pháp khí lung ta lung tung khác đều bị nghiền nát toàn bộ linh khí, tinh hoa của nó cống hiến cho hỗn độn thần đỉnh. Hỗn độn thần đỉnh ong ong mà động, lại đang thuế biến, khí chi đại công, thôn thiên nạp địa, hỗn độn đạo quẩn, xâm la vạn tượng. Rất tốt. Diệp Thần lập tức cười, hỗn độn thần đỉnh, thật sự là càng xem càng vui mừng. Thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Trong đỉnh, Âm Thực Vương vẫn đang gào thét, bị giam cầm đến không thể động đậy. Tới rồi còn muốn đi. Diệp Thần lạnh lùng quát một tiếng, một chưởng đặt trên đỉnh Âm Thực Vương thiên linh cái, thi triển siêu hồn thuật bá đạo, đã là chuẩn thánh, nhất định phải mang nhiều thần thông, nhất định phải có lịch duyệt cực kỳ phong phú. Nhưng điều khiến hắn tiếc nuối là Âm Thực Vương tiên thiên đã phong cấm ký ức, siêu hồn thuật không cách nào khám phá ra. Bất đắc dĩ, Diệp Thần điều động hỗn độn thần đỉnh, ma diệt Âm Thực Vương, chỉ để lại lực lượng nguyên thần của Âm Thực Vương. Nuốt. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, trên dưới thánh thể đều có một vòng xoáy hiện ra, chính là thôn thiên ma công. Tiếp theo, lực lượng nguyên thần của Âm Thực Vương hóa thành từng sợi quang vũ, dung nhập vào nguyên thần của hắn. Tiếp đó, Diệp Thần cuống quýt ngồi xếp bằng, tiếp nhận lực lượng nguyên thần. Mà theo lực lượng nguyên thần mênh mông không ngừng dung nhập, đẳng cấp nguyên thần của hắn đang cấp tốc tăng lên, dĩ nhiên vượt qua tu vi bản thân hắn, một đường bá đạo vô cùng, liên tục phá quan. Diệp Thần ngồi xuống đã một đêm. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải đầy ngôi sao cổ này, thế nhưng sao cổ này tĩnh mịch không chút sinh linh. Hô. Theo một ngụm trọc khí bị thổi ra thật dài, Diệp Thần mở hai mắt, còn người so với lúc trước càng thêm thâm thúy, như vũ trụ tinh không kia, như thiên nạp địa. Tất cả những thứ này đều là công lao của nguyên thần hắn, sau khi nuốt lấy lực lượng nguyên thần của Âm Thực Vương, đẳng cấp nguyên thần của hắn đã đạt tới hoàn cảnh. Cũng chính là nói, hiện giờ hắn có thể luyện ra Thất Văn Đan. Về nhà. Nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể một cái, Diệp Thần bỗng nhiên bước một bước bước lên hư thiên, chậm trễ quá lâu, một huyền công còn ở trong lỗ đen không gian thì sao? Lần thứ hai đi tới tinh không, Diệp Thần vẫn kỳ lạ nhìn xung quanh như trước, lần này phía sau cũng không có người đuổi giết, hắn có thể tĩnh tâm ngóng nhìn, bước chậm rãi trên tinh không mênh mông, tầm mắt đều rộng hơn không ít. Hả? Đang lúc xem xét, Diệp Thần khẽ ồ lên một tiếng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỗ khởi nguồn của tinh không vô biên kia, có một đạo ánh sáng gạo, nhưng cẩn thận nhìn kỹ, mới phát giác chính là một bóng người. Diệp Thần dừng chân, lẳng lặng xem xét. Đó là một vị Phật Đà, dáng vẻ trang nghiêm, trên cổ đeo Phật châu, người khoác áo cà sa, một tay cầm thiền trượng, một tay nâng bình bát, lông mày dài và vẻ mặt hiền lành, Phật quang lấp lánh, cực kỳ rực rỡ. Hoàn cảnh đỉnh phong. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, nhìn ra tu vi của Phật Đà, cũng nhìn ra Phật Đà kia không phải là hoàn cảnh đỉnh phong bình thường, nên là một người có cảnh giới thông thiên, pháp lực mênh mông trong cơ thể cứ như là hải dương vậy. Nhìn đi nhìn lại, Diệp Thần không khỏi sờ cằm. Chẳng biết tại sao, sau khi nhìn thấy Phật Đà, trong đầu hắn cũng không khỏi hiện ra hai khuôn mặt sục sịch, bọn họ là Long Nhất và Long Nhị, đều là hòa thượng, chênh lệch vì sao lại lớn như vậy. Phật Đà đi tới, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, sau đó chậm rãi đi qua, dưới chân còn có Phật quang trải đường. Diệp Thần mỉm cười đáp lễ lại, ánh mắt sáng như tuyết nhìn chằm chằm vào bình bát mà Phật Đà đang kéo trong tay kia. Nói chính xác hơn thì hắn nhìn thẳng vào một chữ Phật được khắc trên bình bát, mẹ nó. Độn giáp thiên tự. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhấc chân đuổi theo bước chân của Phật Đà, hai mắt nhìn chằm chằm vào bình bát của Phật Đà. Như thế, Phật Đà không nhanh không chậm, Diệp Thần đã không nhanh không chậm, hai người cứ như vậy bước chậm trong tinh không. Không biết qua bao lâu, mới thấy Phật Đà ở phía trước dừng chân, chậm rãi xoay người lại, hiền lành bình thản nhìn Diệp Thần, vị thí chủ này, cớ sao lại đi theo bần tăng? Ngược lại cũng không sao. Diệp Thần ho khan một tiếng, chỉ bình bát Phật Đà, cái chén này của ngươi không tệ, bán cho ta đi. Phật Đà mỉm cười, đây là pháp khí Phật gia, không thể tặng thí chủ. Đừng mà. Giá tiền có thể thương lượng. Không thể bán. Phật Đà cười lắc đầu. Thánh Tăng mượn ta xem một chút được không? Diệp Thần chớp mắt một cái. Tất nhiên là có thể. Phật Đà cười ôn hòa, đưa bình bát cho Diệp Thần. Đồ tốt. Diệp Thần nhận lấy, liền lật qua lật lại quan sát. Bình bát chính là một pho tượng thánh binh, rất là bất phàm. Bên trên có khắc chữ bức kia bắt mắt nhất, tràn đầy Phật quang, quanh quẩn thiền ý lão nạp pháp hải, quan thí chủ có duyên cùng Phật, nhưng hỏi thí chủ, người có nguyện trốn vào Phật môn ta không? Phật Đà mở miệng mỉm cười nhìn Diệp Thần. Ta không thích cạo trọc đầu. Diệp Thần vừa quan sát bình bát vừa tùy ý trả lời một câu. Thí chủ có thể dẫn phát tu hành. Pháp hải cười nói. Nghe nói Phật môn không thể cưới vợ mà. Tứ đại giai không Phật môn tự nhiên không thể cưới vợ. Không thể cưới vợ, vậy ta không làm. Diệp Thần nói xong, còn không quên quay về phía bình bát ngáp một hơi, sau đó dùng ống tay áo lau lau một chút, không biết chuyện gì xảy ra, sờ lên liền không muốn trả lại. Nếu như thế, là lão nạp quấy rầy rồi. Pháp Hải thi lễ một lần với Diệp Thần. Không sao không sao. Diệp Thần cười toe toét, cười rất tự giác nhét cái bình bát vào trong tay áo. Thánh Tăng phổ độ chúng sinh, chắc là bề bộn nhiều việc, ta liền không chậm trễ. Diệp Thần rất thành kính hành lễ Phật gia, tiếp đó xoay người rời đi, bước đi nhanh hơn, cuối cùng dứt khoát đổi chạy, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng, còn rẽ phải bình bát Pháp Hải. Sau lưng, Pháp Hải nở nụ cười, cũng không có đuổi theo mà xoay người di chuyển về một phương khác, Phật quang chiếu đầy tinh không. Bên này, Diệp Thần một đường bay vọt, chạy so với thỏ còn nhanh hơn. Cho đến ngoài 8.000 dặm, hắn mới ngừng lại, thấy Pháp Hải chưa đuổi theo tới, lúc này mới xách ra Pháp Hải bình bát. Không tệ không tệ. Diệp Thần cười kha kha, lại quay về phía bình bát ngáp một hơi, sau đó vẫn không quên dùng ống tay áo lau chùi một chút. Đây là thánh binh đấy, hơn nữa còn khắc chữ động giáp, quả là bảo bối bất phàm. Nhưng mà, Diệp Thần vừa nhìn lại thấy chiếc bình bát phát ra tiếng ong ong, sau đó Phật quang hừng hực, lóe lên trong đôi mắt của hắn. Chớp mắt sau đó, chiếc bình bát vẫn nằm trong tay Diệp Thần lập tức tránh thoát khỏi bàn tay của Diệp Thần, vèo một tiếng bay ra ngoài. Con bà ngươi! Diệp Thần không nói hai lời, lập tức đuổi theo. Bảo bối tới tay còn có thể để cho ngươi chạy thoát sao? Chỉ là, hắn vẫn là quá coi thường bình bát, nó giống như đã nhận được một loại sức mạnh nào đó mạnh mẽ triệu hoán, thân như Phật quang, tốc độ cực nhanh, dù là một đường kia xúc địa thành thốn, bị quật là bị bỏ xa. Ta không tin. Diệp Thần khí huyết bốc lên, tăng tốc độ, tất nhiên cũng đoán được là Pháp Hải đang triệu hoán hắn bình bát, khó trách không sợ Diệp Thần lấy đi bình bát của hắn. Hai bên một đuổi một chạy, ở tinh không hóa thành hai quỷ tích rực rỡ. Một đường đuổi theo, Diệp Thần không còn cách nào khác, đuổi theo không được mấy ngàn dặm, chẳng những không đuổi kịp, mà ngược lại còn bị hắn bỏ càng ngày càng xa. Phía trước, bình bát như kinh hồng hiện ra, bay vào một ngôi sao cổ. Sau đó Diệp Thần liền đến, cũng bay vào sao cổ, đuổi tới chân một tòa linh sơn. Kim Sơn Tự. Diệp Thần liếc mắt nhìn bia đá dưới chân núi, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, Trên linh sơn sừng sững một tòa miếu thờ Phật giáo, dáng vẻ trang nghiêm như lão tăng, cả người đắm chìm trong Phật quang. Rầm, rầm, rầm. Lúc Diệp Thần nhìn lên, trên núi còn có tiếng chuông vang lên, hồng chuông đại lữ, hùng hậu kéo dài, giống như có thanh âm Phật gia, mang theo thiền ý vô thượng, ở trên ngôi sao cổ này kéo dài không tiêu tan, phổ độ chúng sinh. Diệp Thần sờ lên cằm, sau khi xác định Pháp Hải đang ở bên trong, hắn cũng dự đoán được bá sứ kia đã trở về tay Pháp Hải. Đi cướp. Diệp Thần thì thầm một tiếng, nhưng bước chân lại động, hắn lại thu hồi lại, đi cướp đồ trong tay một hòa thượng, hình ảnh kia ngẫm lại cũng rất kỳ quái, không biết xấu hổ như vậy, rất có thể sẽ bị sét đánh trúng. Huống hồ, trong Kim Sơn tự này còn ẩn ẩn rất nhiều khí tức, thánh tăng cường đại tất nhiên là không ít, cứng rắn đối cứng với hắn hơn phân nửa là sẽ chịu thiệt thôi. Đau trứng. Diệp Thần hung hăng gãi đầu một cái, sớm biết Pháp Hải có đại thần thông có thể triệu hoán bát vu, hắn nên thu cái chữ dọc kia lại. Thả ta ra, ta muốn gặp nương tử của ta. Lúc Diệp Thần gãi đầu, trước sơn môn có tiếng ồn ào vang lên. Có lẽ tiếng gào thét kia quá đau đớn, khiến Diệp Thần ghé mắt nhìn lại, mới thấy hai hòa thượng đỡ một người trông như thư sinh đi ra, mặc cho thư sinh kia gào thét như thế nào đi nữa, giãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Thấy thế, Diệp Thần sửng sốt, bởi vì thư sinh kia là một người phàm. Hắn rất kinh ngạc, một phàm nhân lại dám đến linh sơn của tiên nhân la to như vậy. Nếu như ở đại sở thì thư sinh kia đã bị đạp chết 800 lần rồi. Bất quá, hai hòa thượng kia tuy có đạo hạnh, nhưng cũng không sinh nộ, chỉ ném thư sinh kia ở trước sơn môn. Pháp Hải, người đi ra đây thả nương tử ta đi cho ta. Thư sinh kia bò lên, vừa muốn xông vào, lại bị hai tên hòa thượng kia cản lại. Hứa tiên, nhân yêu cuối cùng vẫn là con đường khác, chớ có dây dưa. Trên linh sơn truyền xuống thanh âm mờ ảo, mang theo vô thượng thiền ý, Diệp Thần nghe thấy thì lỗ tai dựng đứng, bởi vì âm thanh kia chính là của Pháp Hải, hơn nữa cũng từ trong lời nói của Pháp Hải nghe ra được lý do thư sinh này ầm ĩ, chia đôi là một đôi mà. Diệp Thần thổn thức một tiếng, cũng không hy vọng xa vời về chuyện chiếc bình bát kia nữa, mà xoay người lại. Hả? Vừa bước được hai bước, Diệp Thần liền nhíu mày, sau đó liền xoay người, nhìn chằm chằm vào thư sinh tên là Hứa Tiên cách đó không xa, người chuyển thế. Người chuyển thế, đích thật là người chuyển thế. Diệp Thần kinh hỉ vạn phần, lúc trước chỉ nghĩ tới chuyện bình bát kia, nhưng mắt đã vụng về, lại không thể nhìn ra Hứa Tiên kia là người chuyển thế. Giờ phút này, lại nhìn Hứa Tiên, hắn không cần bấm tay suy tính, chỉ liếc một cái đã nhận ra là chuyển thế của ai, chẳng phải là quốc sư Lý Tiếu của Thiên Hương cổ quốc ở Phàm Nhân Bắc Sở hay sao? Đã từng được hắn chỉ dạy, truyền tin cho hắn. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần một bước đi tới trước mặt Hứa Tiên. Hứa Tiên còn đang gào thét, lại không ngừng bị đẩy trở về, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Diệp Thần thấy thế lập tức giơ tay lên, muốn tế ra bí thuật để mở ký ức kiếp trước cho Lý Tiếu. Nhưng chung quy hắn vẫn dừng lại, nơi này chính là Kim Sơn Tự, bên trong còn có một pháp hải sâu không lường được, hắn cũng không muốn bởi vì mở ra ký ức của Lý Tiếu mà gây ra một ít phiền toái. Ta đi đây. Diệp Thần kéo Hứa Tiên lên, nhảy mắt biến mất khỏi nơi này. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới đáp xuống một ngọn núi sâu, buông Lý Tiếu chuyển thế cầm tay. Ngươi là tiên nhân mà. Định lực của Lý Tiếu chuyển thế coi như không tệ, ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Chỉ thấy Diệp Thần không nói gì mà chỉ sờ cầm đánh giá Lý Tiếu từ trên xuống dưới, thần sắc còn có chút kinh ngạc. Tính ra thì Lý Tiếu rõ ràng đã hơn 100 tuổi nhưng vẫn trẻ tuổi như trước. Rất nhanh, Diệp Thần đã tìm được manh mối, tìm được một luồng nguyên khí trong cơ thể Lý Tiếu, hơn nữa còn là một luồng nguyên khí yêu dị, chính là cổ nguyên khí kia tẩm bổ mệnh luân của Lý Tiếu, trì hoãn sự già yếu của y. Lại nhìn Lý Tiếu, thấy Diệp Thần một mực nhìn chằm chằm vào hắn, lại không nói lời nào, liền quay người muốn đi Kim Sơn Tự. Không đi đâu. Diệp Thần đưa một tay xách Lý Tiếu trở về, ngay sau đó còn có một luồng thần quang đánh vào thần hải của Lý Tiếu. Sau đó, thân thể Lý Tiếu rung lên. Đau đớn đột nhiên xuất hiện khiến Lý Tiếu ôm lấy đầu, lão đảo tại chỗ, đau đớn gầm nhẹ, trong đôi mắt đẫm lệ còn cả vẻ ngây ngô mê man, khiến y không phân biệt được hiện thực và hư ảo. Một khắc đồng hồ sau, thân thể Lý Tiếu mới dừng lại, vẻ mặt khó tin nhìn Diệp Thần. Ngươi. Cơ thể Lý Tiếu run rẩy, mắt đẫm lệ, ký ức kiếp trước đã trở về, khiến y kích động đến khóc không thành tiếng. Diệp Thần cười, nụ cười tang thương. Thánh chủ a, Lý Tiếu mạnh mẽ tiến lên một bước ôm chặt lấy Diệp Thần, trăm năm tang thương, trăm năm thăng trầm. Hắn không ngờ rằng lại gặp được Diệp Thần, tất cả đều như một giấc mơ, khiến người ta trở tay không kịp. Không biết khi nào, Lý Tiếu mới buông cánh tay ra, vẫn khóc không thành tiếng. Diệp Thần ngồi xuống, móc bầu rượu, đưa cho Lý Tiếu. Lý Tiếu nhận lấy, uống một ngụm rượu, hai người ngồi song song trên tảng đá, uống một ngụm rượu đục mãnh liệt. Nói đến chuyện năm đó, nhớ lại những chuyện năm đó, nói không hết cả, nói không hết những lời tang thương. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hai người mới riêng phần mình rơi vào trầm mặc, nhìn về phía tinh không mênh mông vô ngần. Nhìn một hồi, Lý Tiếu không khỏi chuyển hướng về phía Kim Sơn Tự, ánh mắt dừng lại trên một tòa bảo tháp. Không phải y chỉ là Lý Tiếu hay là Hứa Tiên, kiếp trước có rất nhiều ký ức, kiếp này cũng có không ít chuyện xưa. Kể chuyện một chút đi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần cũng nhìn về phía Kim Sơn Tự. Bọn họ bắt được nương tử ta, nhốt bà ấy vào trong Lôi Phong Tháp. Giọng Lý Tiếu khàn khàn, trong mắt ngấn lệ. Nàng là một xà yêu đúng không? Diệp Thần chậm rãi nói. Nàng tên là Bạch Tố Tố, một xà yêu tu hành ngàn năm. Lý Tiếu chưa từng vì Diệp Thần biết mẹ con hắn là xà yêu nên buồn bã đau khổ, lén lau nước mắt. Tỷ ấy là một yêu lương thiện, như một nữ Bồ Tát, nhưng vì là yêu nên đã bị pháp hải khóa trong Lôi Phong Tháp. Thánh chủ, dẫn ta tu tiên lần nữa. Lý Tiếu lau khô nước mắt, nhìn Diệp Thần với vẻ mặt mong đợi. Sau đó thì sao? Diệp Thần uống một ngụm rượu. Đánh bại pháp hải, cứu được nương tử của ta ra. Hắn là hoàn cảnh đỉnh phong, ngươi đuổi không kịp hắn. Diệp Thần cười, ngay cả tu vi ngàn năm của nương tử ngươi cũng bị trấn áp, huống chi là ngươi. 100 năm không được, bên kia 300 năm, 300 năm không được, bên kia 500 năm, 500 năm không được, vậy thì 1000 năm. Lý Tiếu siết chặt nắm đấm, trong mắt ngấn lệ, lấp lóe ánh mắt chưa từng có, năm tháng dài dằng dặc, đạo tâm vững chắc, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đánh bại hắn. Ngươi chờ được, nương tử của ngươi cũng chưa chắc chờ được. Diệp Thần cất bình rượu, chậm rãi đứng lên, chờ ta ở đây. Nói xong, Diệp Thần một bước bước lên hư thiên, đi thẳng đến Kim Sơn Tự. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Ban đêm Kim Sơn Tự, Phật quang vạn đạo, óng ánh vô cùng, chiếu khắp thế gian, cũng phổ độ chúng sinh. Diệp Thần đến rồi, đứng lặng ở bên ngoài Kim Sơn Tự, nhìn trong chùa có một cái thiện phòng, tựa như có thể ngăn cách mây mù mờ mịt, nhìn thấy pháp hải kia khoanh chân gõ mõ, cười nói, thánh tăng, thương lượng chuyện này đi. Thí chủ nghĩ thông suốt rồi. Pháp hải mở mắt ra, bình thản nhìn Diệp Thần. Vậy thì không có. Diệp Thần ho khan một tiếng. Vậy thí chủ tối nay đến, là có chuyện gì? Nghe nói ngươi đang khóa một con xà yêu. Thật có chuyện này. Pháp hải nhàn nhã nói, nàng và phàm nhân yêu nhau, làm trái với thiên đạo luân thường. Nhưng ta nghe nói nàng là một yêu thiện lương. Diệp Thần cười nói, huống hồ người ta tâm tình tương duyệt, người chia rẽ một mối nhân duyên như vậy, có phải là quá vô lý rồi hay không? Cái này cũng là vi phạm thiền chỉ Phật môn. Yêu chính là yêu, nhân yêu khác đường. Thành thật mà nói, lúc ở tinh không gặp ngươi, ta tự cảm thấy ngươi là cao tăng đắc đạo, bây giờ nghe ngươi nói xong, ta đã coi trọng ngươi vài phần rồi. Diệp Thần ung dung cười nói, vạn vật đều có tình, người thì thế nào, yêu thì thế nào, Phật gia thiền chính là loại tình mẫn diệt thế gian như vậy sao? Thiện của Phật gia chính là ghét cây thế gian yêu thích như vậy. Nhân yêu tương luyến vốn là sai, ta tự cầm luật pháp Phật, phổ độ chúng sinh. Phổ độ chúng sinh? Diệp Thần bật cười, để ta hỏi ngươi, thế nào là chúng sinh? Người có linh đều là chúng sinh. Như thế nào là phổ độ? Quảng thi Phật pháp, trợ giúp chúng sinh thoát ly bể khổ. Hay cho quảng thi Phật pháp thoát khỏi khổ hải. Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ, yêu cũng có linh, nàng cũng là chúng sinh, Phật pháp của ngươi có thể giúp nàng thoát khỏi bể khổ, cái mà ngươi gọi là phổ độ chính là chia rẽ vô tình hả? Đây chính là từ bi của Phật gia. Pháp hải, ngươi căn bản không biết như thế nào là tình, cũng căn bản không biết cái gì là yêu, Phật vô tình, ngươi có tư cách gì phổ độ chúng sinh? Ngã Phật từ bi, khóa nàng chính là giúp nàng, đợi nàng thành tâm quy y ngã Phật, chính là thoát ly khổ hải. Từ bi. Diệp Thần nở nụ cười, lúc này giơ tay lên, chụp lấy khoảng không gian cách không của một tên tiểu tăng trong chùa, một tay bóp cổ tiểu tăng, mỉm cười nhìn hải, ở trước mặt ta tự phế tu vi, ta liền thả hắn ra. Sát niệm quá nặng, cuối cùng khó thành chính quả. Thế nào, không chịu dùng tu vi đổi mạng của tiểu tăng này? Pháp hải, vậy từ bi của ngươi đâu? Thí chủ, buông dao mổ xuống, lập địa thành Phật. Lời nói của pháp hải mờ mịt, mang theo Phật âm vô thượng, vang vọng trong thiên địa. Đồ đao của ta đã cứu vạn vật thương sinh, còn pháp hải của ngươi? Có thể huy động đao mổ tự chém tu vi, cứu mạng tiểu tăng này, giúp hắn thoát khỏi bể khổ. Diệp Thần liếc mắt nhìn không chớp, nếu không muốn, vậy cũng đừng giảng từ bi của ngươi nữa, cũng đừng dùng Phật pháp cao cao tại thượng kia đi phổ độ cái gọi là chúng sinh nhé. Nói xong, Diệp Thần bỗng nhiên giơ tay, đưa tiểu tăng kia về chỗ cũ. Sau đó, hắn bước một bước vào Kim Sơn Tự, đi tới Lôi Phong Tháp. Dừng lại. Cao tăng canh giữ bên dưới Lôi Phong Tháp quát lớn một tiếng, từng Phật quang lấp lánh chặn lại đường đi của Diệp Thần. Thật là buồn cười. Diệp Thần cười châm chọc, thế gian đau khổ, các ngươi không đi cứu vớt thương sinh, lại trông coi một con yêu tốt, từ bi của các ngươi chỉ là trò cười cho thiên hạ. Thí chủ, chớ có khinh nhận Phật trên dưới. Kính các vị Phật như vậy, có tác dụng sâu chuỗi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một chưởng quét ngang ra. Oanh! Dạ yên tĩnh bị một tiếng nổ phá vỡ. Diệp Thần quét ngang chư Phật, đẩy ngang Lôi Phong Tháp, cứu xà yêu Bạch Tố Tố ra. Đạo hữu, ngươi! Bạch Tố Tố ngơ ngác nhìn Diệp Thần, không ngờ lại không biết một thiên cảnh, vì cứu nàng mà đại náo Kim Sơn Tự. Diệp Thần cười, không giải thích, một tay cầm Bạch Tố Tố, một tay cầm Bá Long Đao, đi thẳng ra ngoài núi. Thí chủ, Khổ Hải Vô Nhai, quay đầu lại là bờ. Phía trước, chư Phật Kim Sơn Tự ngăn cản, từng người mặc áo cà sa, cổ mang tràng hạt, trong tay từng người nắm một cây thiền trượng, có thể nói là chư Phật đầy trời, từng người Phật quang lóng lánh, như từng ngôi sao rực rỡ. Chết tiệt, quay đầu lại là bờ. Diệp Thần vô cùng cường thế, một bước lên trời, Bá Long Đao quét ngang, hàng loạt Phật đà rơi xuống hư không. Phật Hải Vô Lượng. Chư Phật thở dài một tiếng, quét ra từng mảnh Phật quang, hội tụ thành đại dương Phật quang, cuồn cuộn lao về phía Diệp Thần. Chư thiên vạn cảnh, thái hư quy nhất. Diệp Thần vung Phách Long Đao, thi triển bí thuật vô thượng, một đao chém về phía đại dương Phật quang. Khiến hắn kinh ngạc chính là, Phật Hải này cực kỳ mạnh mẽ, bên trong có một luồng sức mạnh vô cùng thần bí. Niệm lực. Diệp Thần lập tức khám phá ra manh mối, Phật được thế nhân cung phụng, trong tối tâm sản sinh ra niệm lực tín ngưỡng, loại lực lượng này chính là lực lượng vô hình, nhưng lại là bá đạo mạnh mẽ, người tín ngưỡng càng nhiều, niệm lực du cường. Mở ra cho ta. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lần nữa tiến lên, một đao này dung hợp sức mạnh luân hồi, mạnh mẽ bổ ra Phật Hải. Ai? Pháp Hải thở dài một tiếng, đạp trời mà đến, tế ra bình bát, trong đó cuồn cuộn niệm lực mãnh liệt tuôn ra, Phật quang bắn ra bốn phía, có lực lượng tinh lọc vô linh, mãnh liệt mênh mông vô cùng. Đạo ngoại pháp tướng, mở. Tâm niệm của Diệp Thần vừa động, đã mở ra dị tượng thế giới hỗn độn, chặn lại niệm lực dân trào kia. Pháp Hải thấy thế, lúc này hai tay hợp thành mười. À, ni, bá, hỷ. Trong miệng Pháp Hải tụng niệm kinh Phật cổ xưa, chư Phật đầy trời cũng y như thế, quanh thân có Phật văn vần quanh, mà thanh âm lại như chuông lớn, mang theo Phật chi thiền ý, hùng hồn mà dài dòng. Đại Nhật Như Tịnh Thế Chú. Đôi mắt Diệp Thần híp lại, hắn biết bí thuật mà bọn họ vận dụng chính là loại nào chứ không phải là Tịnh Thế Chú hoàn chỉnh, ở trong đó không trọn vẹn. Dường như không chịu nổi Phật âm cường đại, sau lưng Diệp Thần Bạch Tố Tố lộ ra thần sắc thống khổ, rất có nguyên hình hiện ra tại chỗ, ngay cả Tiểu Ưng trên vai Diệp Thần cũng thống khổ hí lên. Thấy thế, Diệp Thần phất tay thu hai người vào trong hỗn độn thần đỉnh. Pháp Hải cùng Kim Sơn Tự chư Phật hợp lực thi triển Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, uy lực quá mức cường hoành, dù là hắn cảm thấy áp lực bội phần, may mắn Đế Sa và Đan Tổ Long Hồn thủ hộ nguyên thần chân thân của hắn, bằng không cũng bị thương hơn phân nữa. Thí chủ, tỉnh ngộ đi. Pháp Hải giơ tay lên, ấn về phía Diệp Thần, chính là một thủ ấn màu vàng, trong lòng bàn tay còn có một chữ gì khác. Người nên tỉnh lại chính là ngươi a, Diệp Thần cười lạnh, nghịch thiên mà lên, một đao chém ra Thiên Long Bát Bộ, lật tay một cái lại là Cửu Cung Thiên Ấn. Hai ngày Pháp Hải bị đánh vỡ Phật ấn, chư Phật đầy trời cũng bị ảnh hưởng, rơi xuống liên miên không dứt. Ông! Hư Thiên kêu lên một tiếng, ba sứ trong tay Pháp Hải bay ra, thánh khí Phật gia, vô cùng khủng bố, ép tới khiến thân thể Diệp Thần thánh nứt toát. Đỉnh thiên lập địa. Diệp Thần hừ lạnh tế ra hỗn độn thần đỉnh, cũng biến thành khổng lồ như núi, thân đỉnh phong cách cổ xưa tự nhiên, tinh xảo vô công, có chữ thiên độn giáp vần quanh, có đại đạo thiên âm vang vọng, ngăn cản thánh khí bát vu kia. Đến. Diệp Thần thánh huyết sôi trào, như lửa thiêu đốt, chiến lực lại tăng lên, chư Phật độc chiến đầy trời. Đây. Nhìn Diệp Thần khí thế bát hoang, trong hỗn độn thần đỉnh, Bạch Tố Tố lộ ra vẻ kinh hãi, một thiên cảnh, lại có chiến lực nghịch thiên như thế. Nàng tu hành ngàn năm, cũng hơn xa không chỉ 1% Diệp Thần. So với nàng mà nói, Tiểu Ưng bình tĩnh hơn nhiều, không ngừng dương cánh ưng, mắt ưng thần mang bắn ra bốn phía, muốn vết ra ngoài giúp Diệp Thần. Bạch Tố Tố nhìn thoáng qua Tiểu Ưng, trong đôi mắt đẹp còn có thần sắc rất mất tự nhiên, giống như nhìn ra huyết mạch Tiểu Ưng, hai người bọn họ đều không phải là nhân loại, đều là một loại yêu, hơn nữa còn là thiên địch. Oanh! Ầm! Oanh! Bên ngoài, tiếng ầm ầm rung trời đất. Rất nhiều chùa chiền của Kim Sơn Tự đều sụp đổ, tình cảnh đại chiến thật là to lớn. Có lẽ là động tĩnh quá lớn, toàn bộ phàm nhân trên ngôi sao cổ này đều bị đánh thức, xa xa nhìn về phía Kim Sơn Tự bên này, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đều phủ phục trên mặt đất, hy vọng trời xanh phù hộ. Lý Tiếu vẫn đang chờ đợi Diệp Thần trong núi sâu cũng lộ vẻ lo lắng, nàng có chút hối hận vì đã nói ra chuyện cũ thê thảm của mình rồi. Thế cho nên Diệp Thần đại náo Kim Sơn Tự, nếu như Diệp Thần lại sơ suất, hắn chết vạn lần cũng không xong. Phốc. Phốc, phốc. Trên Kim Sơn Tự, Diệp Thần không ngừng bị thương, Thánh Khu Cường Đại cũng khó kháng cự lại được niệm lực tín ngưỡng đáng sợ kia. Có điều Pháp Hải bọn họ cũng không khá hơn là bao, bị Diệp Thần đánh lui hết đám này đến đám khác, cho dù là Phật, bốn đại thành không, nhưng đều lộ ra vẻ khiếp sợ, đây là sức chiến đấu nên có của một thiên cảnh sao? Vạn Phật Triều Tông. Pháp Hải dáng vẻ trang nghiêm, động vào Phật gia đại thuật, sau lưng hiển hiện ra một tòa kim sắc đại Phật, kim quang vạn đạo, khổng lồ như núi, trên đó tràn đầy mỗi một sợi Phật quang, đều trầm trọng như núi lớn. Ngay tại chỗ, Diệp Thần liền bị đánh vỡ một chưởng tung bay ra ngoài. Rất tốt. Diệp Thần ngừng thân hình, nháy mắt mở ra ma đạo, chiến lực lại lần nữa tăng cao, xích thủ không quyền đánh tới, Bát Hoang quyền cường thế xuất kích, dung hợp rất nhiều bí pháp, một quyền lại một quyền đánh lên trên đại Phật. Sao? Sao? Sao? Đại Phật thật sự rất cứng rắn, Phật quang vần quanh, Diệp Thần đánh lên trên nắm đấm, giống như đánh vào sắt đá cứng rắn. Lão tử không tin. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, từng quyền thấm máu, thánh cốt bay tứ tung, sát khí khi đồ để bành trướng như biển, gia trì sức mạnh của hắn, vị đại Phật màu vàng kia bị hắn đánh cho sinh ra từng vết nứt. Một màn như vậy, thật là nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thần chân đạp huyết hải, mà sát khí bành trướng, một đầu tóc đỏ tung bay, giống như một đại ma cái thế, đối lập rõ nét với kim sắc đại Phật, chính là một bộ dạng ma cùng Phật tranh hùng. Phá. Một quyền cuối cùng rơi xuống, kim sắc đại Phật bị một quyền của Diệp Thần đánh cho ầm ầm đổ nát. Phốc. Phốc. Phốc. Khắp bầu trời đều là thanh âm phun máu, dù là Pháp Hải cũng không ngoại lệ, lọt vào phản phệ, Phật quang toàn thân cũng ảm đạm rất nhiều. Chư thiên thái thượng, vũ trụ tinh hà. Diệp Thần giơ một tay lên trời, nằm ngón tay hướng về tinh không, vô số ánh sáng ngôi sao hội tụ đến, hòa tan thành một dải ngân hà cuồn cuộn, bắt nguồn từ chín tầng trời, chói mắt lóa mắt vô cùng, như ngân hà trút xuống. Trời à, đó là cái gì? Kỳ cảnh có một không hai như vậy khiến cho phàm nhân cổ tinh trợn mắt há hốc mồm, nhưng lại không biết trận chiến bên Kim Sơn Tự nhiệt hỏa ngập trời như thế nào. Oanh! Kim Sơn Tự bị tàn phá liền bị hạo vũ tinh hà bao phủ, chư Phật trong đó đứng đều đứng không vững rồi. Diệp Thần di chuyển từng bước một, chân đạp cửu thiên bay ra khỏi Kim Sơn Tự. Pháp Hải thấy thế, chân đạp Phật quang đuổi theo. Y dáng vẻ bảo tướng trang nghiêm, lần đầu tiên lộ ra sắc mặt giận dữ, Phật quang bắt đầu trở nên loang lổ, trong đó có khí màu đen cùng khí xám, đó là sát cơ. Tứ đại giai không Phật gia, cũng động sát niệm. Cũng có ác niệm. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Lão nạp muốn độ hóa ma của ngươi. Thanh âm Pháp Hải vang vọng khắp thế gian như chuông lớn. Vậy thì cứ làm đi. Diệp Thần xoay người giết ngược trở về. Ma hải ngập trời, khí thôn Bát Hoang. Oanh. Âm. Đại chiến tái khởi chính là cuộc đối đầu giữa Diệp Thần và Pháp Hải, hình ảnh như long trời lở đất. Không thể không nói, tuy rằng Diệp Thần khó chịu Pháp Hải, nhưng đối với hắn vẫn là rất khiếp sợ, một tên hoàn cảnh đỉnh phong, Phật lực vượt xa sức tưởng tượng của hắn, căn bản không phải hoàn cảnh đỉnh phong bình thường có thể so sánh được. Đặc biệt là tín ngưỡng niệm lực, bành trướng như biển, quả thực vô cùng vô tận, chính là nguồn sức mạnh của Pháp Hải. Có điều, Diệp Thần cũng không phải ăn chay, hắn là hoang cổ thánh thể, khí huyết bàn bạc, cộng thêm sức mạnh tự thân luân hồi trời sinh của tiên luân khiến hắn có đủ sức mạnh để chính diện cứng rắn với Pháp Hải. Biển khổ vô biên, Phật hải vô lượng. Âm dương vô cực, thái đạo diễn thiên. Vạn vật tạo hóa, Phật pháp độ sinh. Nghịch thế luân hồi, ngàn vạn đạo pháp. Hai người đấu pháp trên hư thiên, mỗi người đều có chỗ dựa, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. À, ni, bá, hỷ. Trong chiến đấu, hướng Kim Sơn Tự, chư Phật đầy trời đuổi tới, lại một lần nữa thi triển đại nhật như lai tịnh thế chú, hơn nữa còn gia trì tín ngưỡng niệm lực, hội tụ thành Phật hải, bao phủ Diệp Thần trong đó. Đậu xanh rau má. Có gan đơn đấu. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, nhảy vọt lên cửu thiên như giao long, lao ra khỏi Phật hải, không nói hai lời trực tiếp bỏ chạy. Pháp hải lập tức đuổi theo, chư Phật cũng vậy. Oanh. Âm. Oanh. Viên cổ tinh này náo nhiệt, tiếng ầm ầm không dứt bên tai, từng ngọn núi lớn nghiêng sập, hình ảnh thật là tráng lệ. Tốc độ khai động của Diệp Thần vẫn không phải dùng để trưng cho đẹp, hơn nữa cũng coi như là đạo của người bình thường, tránh né trấn nhỏ của phàm nhân, miễn cho sinh linh đồ tháng. Trong đêm tối, Pháp Hải và chư Phật chưa từng đuổi tới Diệp Thần, liền dồn dập trở về Kim Sơn Tự. Hôm nay Kim Sơn Tự đã trở nên hoang tàn, lồi phong tháp đến, đập vào mắt là tượng Phật tàn phá ngổn ngang muôn phần, toàn bộ Kim Sơn Tự, không có một vật nào nguyên vẹn cả. Phải giết ma. Pháp Hải nắm chặt thiền trượng, kim quang lóng lánh trong đôi mắt từ bi của Phật gia lóe lên hàng mang. Bên này, Diệp Thần chạy vòng quanh cổ tinh một vòng, lúc này mới trở lại Thâm Sơn. Thánh chủ. Thấy Diệp Thần trở về, Lý Tiếu cuống quýt tiến lên nghênh đón. Quả là nhiều người lực lượng lớn. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, phất tay lấy ra Hỗn Độn Thần Đỉnh, thả Tiểu Ưng và Bạch Tố Tố ra. Tướng công, nương tử. Gặp lại nhau, hình ảnh là ngấn nước, hai người khóc không thành tiếng. Diệp Thần ho khan một tiếng, trực tiếp quay người đi, lấy bầu rượu ra, dựa vào tảng đá vừa uống, vừa nhìn về phía Kim Sơn Tự, may mà hắn chạy nhanh nếu không lại bị quần ẩu, hơn phân nửa là tử chiến. Vốn dĩ hắn không muốn khai chiến, việc gì cũng có thể thương lượng được, hết lần này tới lần khác Pháp Hải lại lấy vật hiệu buồn cười ra, vậy chẳng phải làm liền sao? Niệm lực tín ngưỡng. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần nghĩ tới niệm lực Phật gia, sức mạnh dân trào, vô cùng vô tận, thật sự khiến hắn thêm kiến thức. Cho tới bây giờ, hắn mới chính thức hiểu rõ lời nói năm xưa của Thái Hư Cổ Long, Phật Tổ đích thật là người quỷ dị nhất trong 130 đế ở Huyền Hoang, một đại đế, được vạn vật thương sinh tín ngưỡng cung phụng, tín ngưỡng niệm lực của hắn sẽ mênh mông như thế nào, đại đế cùng cấp bậc hơn phân nửa không phải là đối thủ. Ai? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần lại bất đắc dĩ lắc đầu, tiếc nuối không có được chữ M trên Pháp Hải Bát. Diệp Thần đã tính toán xong, đợi ngày nào đó tu vi tinh tiến, chắc chắn sẽ lại đến ngôi sao cổ tên là Phật Đà này, nhất định sẽ cùng Pháp Hải hảo hảo tâm sự từ bi giữa chúng sinh và Phật gia, thuận tiện mang theo Pháp Hải trở về hảo hảo nghiên cứu một phen. Đa tạ đạo hữu cứu giúp. Lúc Diệp Thần tính toán, Bạch Tố Tố lau khô nước mắt, cùng kính thi lễ với Diệp Thần. Lý Tiếu cũng kích động không thôi, không ngờ, vì cứu nương tử của mình, Diệp Thần không tiếc đại náo Kim Sơn Tự, phần ân tình này nghe như ân tình trăm năm, khiến hắn cả đời đều khó quên. Tiện tay mà thôi. Diệp Thần cười, hắn vốn không muốn quản việc này, ai bảo nàng là nương tử của Lý Tiếu chứ? Người khi dễ chúng ta, làm thánh chủ tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, chọc giận lão tử, lần sau đem Nhược Thiên Chu Tước đưa đến. Ở đây không thể ở lại nữa, đi theo ta. Diệp Thần nhận lấy bình rượu, xoay người duỗi lưng một cái. Thánh chủ, cho chúng ta một ít thời gian. Lý Tiếu cuống quýt nói. Còn có việc gì? Dẫn hài nhi ta cùng đi. Lý Tiếu cuống quýt nói. Còn có hài tử. Diệp Thần sửng sốt một chút, còn theo bản năng liếc mắt nhìn Bạch Tố Tố bên cạnh, trong đầu hiện lên một hình ảnh kỳ quái, con của bọn họ lúc sinh ra là người hay là một quả trứng. Hắn tên Hứa Sĩ Lâm, rất đáng yêu. Lý Tiếu nói xong, còn cầm bàn tay ngọc của Bạch Tố Tố. Hẳn là rất đáng yêu. Diệp Thần nói xong, đuổi kịp bước chân của bọn họ, trong đầu vẫn nghĩ đến vấn đề người với trứng như cũ. Không lâu sau, ba người đi tới một trấn nhỏ phàm nhân. Trấn nhỏ ban đêm cũng không yên tĩnh, rất náo nhiệt, từng nhà đều mang lư hương nhà mình ra, cắm đàn hương vào, đang cầu xin trời xanh phù hộ, bọn họ thành kính khắc trên mặt. Đối với việc này, Diệp Thần chỉ là không thể không cười. Chính là nơi này. Lý Tiếu đẩy cửa hàng bảo an đường ra, đi tới tiểu viện sau cửa hàng. Diệp Thần tiến vào mới biết được ở chỗ này Lý Tiếu còn có một tỷ tỷ, trong cơ thể cũng có nguyên khí của Bạch Tố Tố, bọn họ hơn 100 tuổi, vẫn trẻ như trước, mà hài tử của Lý Tiếu và Bạch Tố Tố chính là được tỷ tỷ và tỷ phu chăm sóc. Lý Tiếu rưng rưng nước mắt rời đi, lần này rời đi không biết khi nào mới trở về, mà tỷ tỷ và tỷ phu vẫn lựa chọn làm một phàm nhân. Đêm khuya, Diệp Thần dẫn theo mấy người Lý Tiếu bay ra khỏi ngôi sao. Bạch Tố Tố còn đỡ, xà yêu ngàn năm, tu vi chuẩn hoàng, có thể bay lên trời, tất nhiên đã được chứng kiến sự mênh mông của tinh không. Lý Tiếu có chút không thích ứng với thân thể như tinh không. Lúc ba người lên đường, không khí Chu Tước Tinh cực kỳ áp lực. Dù mấy ngày trôi qua nhưng vẫn tràn đầy đau đớn, quá nhiều người thổn thức than thầm, ngàn năm khó được có người tiến giai chuẩn thánh, lại gặp phải tai ương, đối với Chu Tước Tinh mà nói, chính là một tổn thất to lớn. Linh Sơn Đan Phủ, các luyện đan sư vẫn cẩn thận luyện đan như cũ, số lượng người tiến giai vẫn cực kỳ khổng lồ, bầu không khí rất nóng bỏng, mỗi ngày đều có người chạy đi lĩnh phần thưởng tiến giai. Tuy nhiên, trên đỉnh Đan Phủ vẫn có một tấm bia mộ sừng sững, không người nào biết đây là mộ bia của Diệp Thần. Niệm Vi Vi đứng ở trước mộ bia Diệp Thần, trên đôi má xinh đẹp, thỉnh thoảng còn có lệ rơi. Ở bên cạnh, Tạ Vân cũng đứng lặng như một pho tượng, tuy hắn tin tưởng thực lực của Diệp Thần nhưng dù sau đó cũng là chuẩn thánh, lâu như vậy chưa từng trở về, hơn phân nửa đã bỏ mình, trong mắt cũng hiện lên lệ quang. Ai? Trên Cửu Trọng Thiên, nếu Thiên Chu Tước không chỉ một lần âm thầm thở dài, cái chết của Diệp Thần và một huyền công, đối với Chu Tước Tinh, thật sự là một đả kích lớn, khiến nàng nhìn thấy được con đường phía trước đều là lờ mờ. Nhật Nguyệt luân chuyển, năm tháng luân hồi. Trong nháy mắt, bốn ngày lặng yên trôi qua. Mãi cho đến buổi tối ngày thứ năm, đám người Diệp Thần mới buông xuống ở Chu Tước Tinh. Đây là Chu Tước Tinh. Bạch Tố Tố ôm hài nhi còn cuốn tả lót, mới là nhìn bốn phía, cổ tinh này so với bọn hắn sống còn lớn hơn nhiều, lúc trước nàng chỉ nghe nói qua Chu Tước Tinh, là lần đầu tiên tới nơi này. Về sau liền ở chỗ này an cư. Lý Tiếu cầm lấy bàn tay ngọc ngà, trong mắt tràn đầy mong mỏi tương lai. Ở lại chỗ này, không nên đi loạn. Diệp Thần tìm chỗ và phương hướng xong, để lại một câu rồi thi triển Tiên Luân Thiên Đạo biến mất không thấy gì nữa. Có điều, sau khi bước vào, Diệp Thần sửng sốt một chút, tìm một vòng vẫn không thấy một huyền công đâu. Lúc này, Diệp Thần tản ra thần thức, ánh mắt tràn đầy sự không hạn chế, không gian hắc động cũng không phải nơi tốt đẹp gì, khắp nơi đều là hố nói, cái này nếu như không để ý đến sự khó khăn của thần, hơn phân nửa là hữu tử vô sinh. Cũng đừng có nhiễu loạn. Diệp Thần gãi mạnh đầu, như một tia sáng thần thánh bay vọt đi, tản ra thần thức kêu gọi hắn. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới dừng chân lại, từ xa nhìn thấy một huyền công và một huyền công không phải đứng mà là nằm, hơn nữa còn trong trạng thái hôn mê. Diệp Thần vội vàng chạy tới, thấy một huyền công không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắn ra một luồng thần quang, đánh thức một huyền công. Oa! Một huyền công tỉnh lại, cũng là xoa đầu thật mạnh, xem ra cũng không phải là ngủ tự nhiên, mà là gặp phải trọng kích khủng bố trong mắt, đến giờ đầu vẫn còn ong ong. Tiền bối, trước khi đi ta đã từng nói qua, đừng có lộn xộn nha. Diệp Thần liếc mắt nhìn một huyền công một cái. Nói nhảm, ta liền không nhúc nhích, là bị một đạo gần sóng khủng bố đánh bay tới đây. Một huyền công cuống quyết nói, nếu nói lỗ đen không gian này cũng quá giống người bình thường rồi, luôn cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm ta. Gần sóng kinh khủng. Diệp Thần nhướng mày, theo bản năng liếc mắt nhìn bốn phía, thầm nghĩ ở gần đây nhất định có tồn tại khủng bố, có lẽ là pháp khí, cũng có lẽ quái vật không biết tên, tóm lại rất đáng sợ. Đi. Lúc này Diệp Thần động thân, mang theo một huyền công tìm xong phương vị, sau đó thoát ra khỏi lỗ đen không gian. Vừa mới thoát ra không gian hắc động, một huyền công liền thấy Lý Tiếu và Bạch Tố Tố, thần sắc lập tức có chút kỳ quái, đây là tổ hợp gì, một phàm nhân, một xà yêu, còn có một đứa bé trong tả lót, chính là một bán nhân bán yêu, một nhà ba người như vậy, khiến một huyền công phản ứng không kịp. Bái kiến tiền bối. Lý Tiếu và Bạch Tố Tố dồn dập hành lễ, tự biết một huyền công không phải người bình thường. Không cần đa lễ. Một huyền công nở nụ cười ôn hòa, nhưng thật ra không có cái giá của cường giả. Tiền bối, sau khi trở về, đừng để quá nhiều người biết ngươi còn sống. Diệp Thần bên này mở miệng. Ta vốn dĩ còn sống mà. Một huyền công sửng sốt một chút. Trên thực tế, ở trong mắt toàn bộ U Đô, ngươi đã chết. Diệp Thần chậm rãi giải thích, không gian hắc động không thể sánh bằng bên ngoài, có thể cắt đứt liên lạc giữa bản tôn và phân thân, cũng tự nhiên có thể ngăn cách được liên hệ giữa bản tôn và ngọc bài nguyên thần. Ngay khoảnh khắc ta mang ngươi tiến vào hắc động không gian thì ngọc bài nguyên thần của ngươi cũng đã vỡ vụn, cũng tức là ngươi đã chết trong mắt tất cả mọi người. Thì ra là thế. Một huyền công bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng khó tránh khỏi có chút thổn thức, thầm nghĩ lỗ đen không gian quỷ dị. Mọi người đều cho rằng ngươi chết là được. Diệp Thần nói tiếp, như vậy ngày sau mới có thể đánh cho Khô Nhạc chà tay không kịp. Nơi đây lợi hại, lão phu hiểu rõ. Một huyền công vuốt vuốt chòm râu, trong đôi mắt già còn có hàng mang lấp lóe. Như thế, vậy thì U Đô thấy. Diệp Thần nói xong, liền mang theo Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố rời đi. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Diệp Thần và một huyền công mỗi người đi một ngã, một huyền công đi một gia, mà Diệp Thần thì mang theo Lý Tiếu và Bạch Tố Tố đi thẳng tới U Đô. Hình ảnh phía trên phi kiếm coi như ấm áp, Lý Tiếu và Bạch Tố Tố ôm hài tử, tựa sát vào nhau, khi thì cũng sẽ vuốt ve Hứa Sĩ Lâm còn đang ngủ say, tràn đầy từ ái của cha mẹ. Nhìn thấy hình ảnh ấm áp này, Diệp Thần không khỏi mỉm cười, thân tại thời loạn lạc mà cường giả vi tôn, rời xa quê hương chạy nạn, một nhà ba người đều bình an lẫn nhau, điều này khiến người ta vô cùng cảm động. Bỗng nhiên, Diệp Thần giơ tay bắn ra một tia sáng vàng. Cẩn thận nhìn kỹ, đó cũng không phải là một vệt kim quang, mà là một khối tinh thạch toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, cỡ bằng móng tay cái, lóe ra tiên quang rực rỡ, treo ở trên người Hứa Sĩ Lâm. Ngọc lệ tiên kim. Bạch Tố Tố sửng sốt một chút, dường như nhận ra khối tinh thạch nhỏ kia là vật gì, đó là thần vật tiên thiên dựng dưỡng nguyên thần, cho dù chỉ lớn cỡ móng tay nhưng cũng là tiên bảo vô giá. Đạo hữu, cái này quá quý trọng. Bạch Tố Tố nhìn về phía Diệp Thần. Người một nhà, chớ có khách sáo với ta. Diệp Thần mỉm cười. Thánh chủ cho, chúng ta liền thu. Lý Tiếu mỉm cười cầm lấy bàn tay trắng ngọc của Bạch Tố Tố, trong lòng ấm áp, thân ở dị quốc tha hương, Diệp Thần có thể làm như thế với bọn họ, khiến hắn cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ đạo hữu. Bạch Tố Tố cũng không từ chối, trong lòng vô cùng cảm kích. Nghỉ ngơi một chút, đến U Đô còn cần một chút thời gian. Diệp Thần cười, đứng lặng phía trước phi kiếm, đánh một đạo thần quang vào phi kiếm. Tốc độ của phi kiếm cực nhanh, như một vệt thần mang xẹt qua hư thiên. Tướng công, hắn rốt cuộc là ai? Bạch Tố Tố nhìn Lý Tiếu, cuối cùng hỏi ra nghi hoặc của mình. Hoàng giả đại sở. Lý Tiếu nói xong, trong mắt còn có vẻ kính sợ. Hoàng giả đại sở. Bạch Tố Tố thì thào một tiếng, tu đạo ngàn năm, nàng xác định chưa từng nghe qua danh hiệu này, nhưng nàng xác định tướng công của nàng là Lý Tiếu và Diệp Thần, nhất định là người có chuyện xưa. Kế tiếp, trên phi kiếm lâm vào trầm tĩnh thời gian dài. Chẳng biết lúc nào, mới thấy một tòa thành trì hào khí bàn bạc hiện lên trong mắt. U Đô trong đêm như một viên minh châu lóng lánh, chính là nơi rực rỡ nhất của Chu Tước Tinh. Mà tối nay ở ngoài U Đô thành, lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, tu sĩ ra ra vào cũng chỉ có dăm ba lượng. Đối với việc này, Diệp Thần chỉ ung dung nở nụ cười, người của U Đô đều biết hắn đã chết, đám người Khô Nhạc Sơn, Bát Đại Hoàng Tử đương nhiên cũng biết, đã biết hắn đã chết thì cũng không cần ở đây chặn hắn nữa. Phồn hoa ở U Đô vẫn khiến cho Lý Tiếu và Bạch Tố Tố có chút tai mắt, lần đầu tiên đến U Đô này, hết thảy đều là mới lạ, ngay cả tiểu hài tử Hứa Sĩ Lâm tỉnh lại cũng chuyển động cặp mắt to nhìn qua. Không lâu sau, ba người bước lên Tam Trọng Thiên. Cách Đan Phủ còn rất xa, Diệp Thần liền hơi ngừng chân, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm bên ngoài Linh Sơn Đan Phủ. Dù cách rất xa, Diệp Thần vẫn có thể nhìn thấy có rất nhiều bóng người đang bồi hồi ở đằng kia, hơn nữa tu vi không thấp, nhiều người đang thi triển bí thuật nhìn trộm Đan Phủ nhưng đều bị cấm chế của Đan Phủ che giấu. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tất nhiên là có thể đoán được những người kia là ai phái tới. Trong mắt U Đô thì hắn đã chết rồi, không có hắn ở bên ngoài hấp dẫn lực chú ý, lúc này đám người Khô Nhạc mới đặt mục tiêu ở trên người Đan Phủ. Thu ánh mắt, Diệp Thần phất tay lấy ra một tòa truyền tống trận này có thể nối thẳng với Đan Phủ, chính là nghịch hướng truyền tống, Diệp Thần làm những thứ này đều là vì không gây nên phiền toái không cần thiết. Theo truyền tống trận chuyển động, trong nháy mắt ba người biến mất, lần nữa hiện thân, đã là đỉnh Đan Phủ Linh Sơn. Vừa mới đáp xuống, Diệp Thần đã nhìn thấy bia mộ đứng trên đỉnh núi, trên đó còn có bốn chữ lớn khắc, mộ Diệp Thần. Lại nhìn dưới bia mộ, còn dựa sát vào một người, có lẽ là say rượu rồi, dựa sát vào bia mộ ngủ mất, khóe mắt còn nhìn thấy không có hông khô nước mắt, có lẽ là từng khóc, hơn nữa là khóc rất buồn cười. Người này, không cần phải nói chính là Tạ Vân Na. Diệp Thần thổn thức một tiếng, trực tiếp giơ bàn chân lên, ấn thẳng vào mặt Tạ Vân, Lý Tiếu và Bạch Tố Tố đứng bên cạnh cũng há to miệng, có tà tính như vậy không? Ai dám đá ta, ai dám đạp ta? Lại nhìn Tạ Vân, giật mình một chút liền nhảy dựng lên, mặt đầy hắc tuyến, nhưng khi nhìn thấy là Diệp Thần thì đột nhiên sửng sốt, tưởng rằng mình đã nhìn lầm. Muốn ta không có. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi, ngươi còn sống. Chuyện này, nói ra thì dài dòng. Diệp Thần nói lời thấm thía một tiếng. Con bà nó. Tạ Vân một cước đá ngã Diệp Thần văng ra ngoài, sau đó trực tiếp đá bay bia mộ của Diệp Thần ra ngoài, giống như một viên gạch cỡ lớn quay về phía Diệp Thần, mũi không phải mũi thì trực tiếp đập vào mặt, vừa đập còn vừa mắng to, lão tử 100 năm đều rơi một giọt nước mắt, mẹ nó, toàn bộ khóc hết cho ngươi rồi, đồ tiện nhân nhà ngươi, mẹ nó, sao ngươi không chết đi cho được. Thấy một màn như vậy, Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố bên cạnh giật giật khóe miệng, không cần tự mình đi cảm thụ, nhìn thôi cũng đau. Dưới núi lại có người đi lên, chính là Niệm Vi, một lời không nói, trực tiếp đẩy Tạ Vân ra. Oa. Diệp Thần bò dậy, xoa đầu thật mạnh, may mà hắn là hoang cổ thánh thể, năng lực chống lại rất mạnh, nếu đổi lại là thiên cảnh bình thường, sớm đã bị Tạ Vân chém thành một đống rồi. Ta tưởng ngươi chết rồi. Niệm Vi nhào vào trong ngực Diệp Thần, nếu như một tiểu nha đầu bị ủy khuất khóc thành lệ người, có lẽ là do sức ôm người quá lớn khiến Diệp Thần không thở nổi một hơi. Ngươi còn như vậy, ta hơn phân nửa sẽ chết. Diệp Thần nghẹn đến nỗi mặt đỏ bừng. Để ta ôm thêm chút nữa. Hai người các ngươi không đi động phủ của ta đi. Có giường, rất lớn, rất chắc chắn. Tạ Vân nói một câu thấm thía. Cút. Cút. Vèo vèo vèo vèo. Tạ Vân vẽ mặt không cho là đúng, nhưng một câu của hắn quả thật đã khiến Niệm Vi thả lỏng, hơn nữa trên gương mặt đẫm lệ mông lung còn phản chiếu một vệt ửng đỏ mê người. Lại nói, ba người này là ai? Tạ Vân nhìn về phía Lý Tiếu và Bạch Tố Tố, ánh mắt vẫn không quên dừng lại trên người Hứa Sĩ Lâm trong tả lót một giây. Tạ sư huynh, đã lâu không gặp. Lý Tiếu kéo áo bào đen xuống, trong mắt còn có lệ quang lấp lóe. Lý Tiếu. Thân thể Tạ Vân rung lên, liếc mắt một cái đã nhận ra Lý Tiếu. Mặc dù dung mạo Lý Tiếu có thay đổi rất lớn, nhưng ký ức trong cõi U Minh vẫn khắc sâu như vậy, y vô cùng chắc chắn. Là ta, là ta. Lý Tiếu nghẹn ngào cười một tiếng, tiến lên ôm lấy Tạ Vân, không ngờ Tạ sư huynh còn nhớ ta. Ngàn chuyển ngàn lần, đến chết vẫn không quên. Thánh chủ tìm được ở đâu? Niệm Vi cũng kích động không thôi. Phật Đà Tinh. Diệp Thần mỉm cười. Tới tới, ta giới thiệu cho các ngươi. Lý Tiếu đã lau khô nước mắt, kéo Bạch Tố Tố đến bên cạnh. Đây là nương tử ta, vị này chính là Tạ Vân sư huynh, là Niệm Vi sư tỷ. Được đó, ngươi à, lại đi đòi một nàng vợ xinh đẹp như vậy. Tạ Vân thổn thức một tiếng. Gọi ta Bạch Tố là được. Bạch Tố Tố mỉm cười. Đây là hài tử của các ngươi sao? Niệm Vi chớp chớp đôi mắt đẹp linh động nhìn tiểu tử mà Bạch Tố Tố ôm trong lòng kia, nhất thời mẫu tính đại phát, trên mặt nóng lòng muốn thử, có thể cho ta ôm một cái hay không? Tất nhiên là có thể. Bạch Tố Tố nhẹ giọng cười. Tiểu nhân này, bộ dạng thật là đáng yêu. Niệm Vi khiêu khích tiểu tử kia, sau đó vẫn không quên lấy ra một viên linh châu, treo trên người Hứa Sĩ Lâm. Đạo hữu, cái này không được. Bạch Tố Tố vội vàng tiến lên, tất nhiên nhìn ra linh châu mà Niệm Vi đưa cho là vật bất phàm, hơn nữa còn là pháp bảo vô cùng quý hiếm, đích thật là hơi quý trọng. Người một nhà, chớ khách sáo. Đến đến, ta ôm một cái. Tạ Vân sáp lại gần, đoạt lấy tiểu Sĩ Lâm, nhưng không phải là ôm nhìn, mà là một bàn tay xách chân nhỏ nhắn của Sĩ Lâm lên, cả người đều xách lên, trước mắt lúc ẩn lúc hiện, không biết còn tưởng rằng hắn mang theo một con thỏ đấy. Tiểu tử này, trắng trắng mập mập. Tạ Vân nói xong, vẫn không quên chửi mắng đạn Sĩ Lâm. Oa oa oa. Rất nhanh, trên đỉnh núi liền vang lên tiếng khóc của tiểu Sĩ Lâm thanh thúy. Xéo đi. Không chờ Bạch Tố Tố cùng Lý Tiếu tiến lên, Diệp Thần đã hành động, một cước đạp Tạ Vân bay ra ngoài, bình ổn đón lấy tiểu Sĩ Lâm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt trở lại trong tã lót. Đại tẩu đừng trách, con hàng kia có bệnh. Diệp Thần đưa tiểu Sĩ Lâm cho Bạch Tố Tố, còn không quên xấu hổ cười một cái. Đã nhìn ra. Bạch Tố Tố tiếp nhận hài tử, vẫn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Vân. Đêm khuya, Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố được an bài ở Linh Sơn Đan Phủ. Còn đám người Diệp Thần vẫn đứng lặng trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn ra ngoài núi, nhìn từ nơi này còn có thể thấy rõ từng bóng đen đang bay tới bay lui bên ngoài núi, ai nấy tu vi đều không yếu. Những người kia ngược lại rất có sừng sững, hơn nửa đêm không ngủ, vẫn đang lắc lư ở Đan Phủ, Diệp Thần chắc chắn, giờ phút này nếu là có người đi ra Đan Phủ, trước tiên sẽ bị bọn họ để mắt tới. Thế nhưng, Đan Phủ có cấm chế cường đại, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, người bên ngoài muốn dùng bí pháp nhìn trộm, lại chỉ nhìn thấy mây mù sương mờ mịt. Sau khi ngươi chết ngày thứ hai bọn họ đã tới. Tạ Vân chậm rãi nói, trước sau ít nhất cũng có mười mấy nhóm người, căn bản là ngày nào đó tới khiêu khích, nói là muốn phân một cái cao thấp ở trên luyện đan. Không có ai dời đi lực chú ý của bọn hắn, không theo dõi Đan Phủ mới lạ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Quyết định của thánh chủ ngày đó vẫn rất có dự kiến trước. Niệm Vi khẽ nói, bọn họ không vào được, bí pháp cũng không thể nhòm ngó được, chỉ có thể chờ ở ngoài núi, một khi có người đi ra ngoài thì sẽ bị bí mật mang đi. Muốn thủ thì để bọn họ trông coi. Diệp Thần chậm rãi nói. Sẽ triệt để phong bế Đan Phủ, cấp chết bọn họ. Tạ Vân oán hận mắng. Thánh chủ không có ở đây, đám luyện đan sư ở Đan Phủ tiến bộ kinh người. Niệm Vi nói xong, phất tay lấy ra một bộ cổ quyển, trên đó viết tên luyện đan sư. Diệp Thần tiếp nhận, liếc mắt nhìn qua, ánh mắt nhất thời sáng lên, dù là định lực của hắn, cũng không khỏi bị kinh ngạc một chút. Không bao lâu nữa, bọn hắn sẽ là một cổ lực lượng đáng sợ. Niệm Vi cười vui vẻ. Ta cũng không thể kéo xuống, lần này không đạt tới thiên cảnh, tất không xuất quan. Tạ Vân nhấp nhấp tóc, xoay người liền đi, đi tới đi lui, vẫn không quên từ trong ngực lấy ra một cái gương phát sáng, một chỉ điểm ra, trên mặt còn lộ ra nụ cười cực kỳ hèn mọn bị ổi, không tệ không tệ, hắc hắc hắc. Thấy thế, Diệp Thần đuổi theo, không nói lời nào đã ấn Tạ Vân xuống đất. Lưu manh. Niệm Vi cũng đuổi theo, không nói hai lời, lập tức xông lên đánh. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhược Thiên Chu Tước bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt tỏa ra sát cơ. Giờ phút này hắn không thể chết được. Diệp Thần kéo Chu Tước Nhược Thiên về chỗ ngồi. Sớm diệt tâm ta đi. Như Chu Tước lạnh lùng một tiếng, mấy năm nay, hắn càng ngày càng không kiên nể gì cả. Con xem mọi chuyện quá đơn giản. Diệp Thần trầm giọng nói, hắn giao chú ấn thượng cổ, giống như cực hình liên tọa, một người bị tội, cửu tộc liên lụy, nếu hắn chết, người bị giao chú ấn đều sẽ chôn cùng hắn. Chắc chắn ngươi phải biết Khô Nhạc đã chết, cuối cùng ẩn chứa điều gì. Lại bá đạo như thế. Như ánh sáng của Chu Tước trung chuyển. Uy hiếp khẳng định là có. Diệp Thần mỉm cười, hành động lần này của Khô Nhạc, đơn giản là muốn khống chế Udo, nhưng chung quy hắn chỉ là một tên hoàn cảnh đỉnh phong, có người áp chế, hắn không dám làm loạn quá mức, không ép hắn quá gấp, những người bị giao chú ấn kia sẽ an toàn. Nhưng nếu hắn đột phá tới chuẩn thánh thì sao? Nhược Thiên Chu Tước lẳng lặng nhìn Diệp Thần. Ta đã tính qua, trong vòng trăm năm, hắn không thể tiến giai. Diệp Thần cười nói, chuyện ác quá nhiều, sẽ rước lấy nhân quả, hắn khác với Âm Thực Vương, xiềng xích ràng buộc trong cõi U Minh đã trói buộc hắn. Vậy cứ mặc hắn như vậy. Ít nhất trước khi ta chưa biết rõ chú ấn kia không thể vọng động hắn. Diệp Thần hít sâu một hơi, tên điên đó, ai biết hắn còn có hậu chiêu hay không, đợi đến khi làm rõ mọi chuyện rồi nhổ cỏ tận gốc thì việc này không làm thì thôi, muốn làm thì làm sạch sẽ thôi. Diệp thần, ngươi càng không đơn giản hơn so với tưởng tượng của ta. Nếu như Chu Tước nói lời này tràn đầy thâm ý, nói xấu một câu, vậy thì làm tốt một chút. Diệp thần nói rồi, còn không quên nháy mắt với Nhược Thiên Chu Tước một cái, ngươi có hiểu ta đã mang ai về không? Ai vậy? Làm cho người ta phải thần bí như vậy. Là ta. Không đợi Diệp thần mở miệng, bên ngoài rừng trúc đã vang lên một tiếng cười già nua. Mục Huyền Công. Như Chu Tước bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt khó tin nhìn một lão giả đi vào bên ngoài rừng trúc, nhìn kỹ, không phải chính là lão tổ Mục gia Mục Huyền Công hay sao? Rất ngoài ý muốn a, ta cũng sống. Mục Huyền Công đi tới, nở nụ cười ôn hòa. Cái này, nếu không phải Chu Tước có chút trở tay không kịp, là Diệp thần tiểu hữu đã cứu ta. Mục Huyền Công nở nụ cười ôn hòa. Ngươi làm thế nào làm được? Nhược Thiên Chu Tước mãnh liệt nhìn về phía Diệp thần khiến nàng cả kinh, trong lòng vui mừng quá nhanh, đến mức ngay cả nàng cũng choáng váng đầu óc, cảm giác như vị lão tổ là nàng đây luôn luôn bị mơ mơ màng màng. Bí mật. Diệp thần nói một câu thấm thía. Không muốn nói cũng được, bí mật cũng được, đây chính là may mắn của Udo. Nếu như Chu Tước kích động không thôi, Mục Huyền Công và Diệp thần cũng có thể cảm giác được tâm cảnh của nàng. Trăm ngàn năm qua, dù là một chuẩn thánh chống đỡ Chu Tước tin của nàng, bây giờ Mục Huyền Công nghịch thiên đột phá chuẩn thánh, nàng cũng không cần khổ cực như vậy. Như vậy đến nay, cho dù Thanh Long Tinh có mời Âm Thực Vương đến nữa, Chu Tước tin ta cũng không sợ. Nếu không Chu Tước và Mục Huyền Công đều lần lượt cười nói, mà đội hình đấu ba, chúng ta đủ tự bảo vệ mình. Thế gian không còn Âm Thực Vương nữa rồi. Khi hai người đang cười, Diệp thần nhàn nhạt nói. Thế gian không còn Âm Thực Vương nữa sao? Như Chu Tước và Mục Huyền Công liếc nhau một cái, lại nhau nhau nhìn về phía Diệp thần. Sư tôn của ta là một kẻ nóng tính, không muốn bị người khác khi dễ đồ nhi của hắn, Âm Thực Vương vô tình đụng phải, sư tôn trong cơn tức giận, liền đem tên kia đưa tới Diêm Vương học theo đạo lý làm người. Diệp thần nói với vẻ mặt đầy ẩn ý, lý do liên quan gì cũng như một bộ, kể cả Hoa Thiên Chu Tước và Mục Huyền Công đều sửng sốt. Sư tôn của ngươi đang tới Chu Tước tin. Như Chu Tước và Mục Huyền Công đang dò xét thử nhìn Diệp thần. Vậy thì không có. Ngày khác nếu có cơ hội, tiểu hữu nhất định phải giới thiệu một chút. Nếu như Chu Tước và Mục Huyền Công đều nói, một chuẩn thánh nói diệt là diệt, đây là chiến lực cỡ nào, chẳng lẽ là thánh nhân cảnh? Không dám không dám. Diệp thần phủi mông đứng dậy đi ra ngoài, đi được vài bước vẫn không quên quay đầu lại nhìn thoáng qua Nhược Thiên Chu Tước. Ta lại tới Chu Tước điện lấy chút nguyên thạch, người không có ý kiến gì đi. Lấy, tùy tiện lấy. Nếu tâm trạng của Chu Tước rất tốt, không phải là dõng dạc bình thường. Được rồi. Diệp thần chạy trốn như một làn khói không thấy bóng dáng đâu nữa. Hắn nhất định là quý nhân của Chu Tước tin ta. Nhìn hướng Diệp thần rời đi, Mục Huyền Công vui mừng vuốt râu. Ta rất muốn biết là sư phụ như thế nào mới có thể dạy dỗ ra một đồ nhi nghịch thiên như thế. Như Chu Tước thiên hít sâu một hơi, có thể diệt chuẩn thánh, sư tôn của hắn quá nữa là một thánh nhân. Trong lúc hai người đàm luận, Diệp thần đã xuống cửu trọng thiên một chuyến đi đến Chu Tước điện, lấy đi 9.000 vạn nguyên thạch. Sau đó, Diệp thần lại càn quét một đường từ bát trọng thiên, phàm là tài liệu dùng để luyện đan đều bị hắn mua sạch, đến khi đi tới nhất trọng thiên, 9.000 vạn nguyên thạch đã bị hắn tiêu hết không còn lại mấy. Có tiền thật tốt. Diệp thần cầm túi trữ vật căn phòng thổn thức một tiếng, âm thầm cân nhắc ngày nào đó rời đi, có nên mang nguyên thạch trong kim khố của Chu Tước gia đi một chút, dù sao nhà Chu Tước cũng có tiền. Diệp thần đang đi, Diệp thần chợt nghe thấy sau lưng có người kêu gọi. Diệp thần theo bản năng quay đầu lại mới thấy đây là một người mặc trang phục thư sinh, nhìn kỹ mới biết là một cô gái nữ giả nam trang, sinh ra vài phần quyến rũ, chính là Hồ Tiên Nhi hàng xóm của hắn. Nữ mặc nam trang. Tâm thần Diệp thần như bừng tỉnh, dường như đang nhớ lại cơn ngưng sương trăm năm trước. Nàng cũng thích dùng nữ giả nam trang, đó là một nữ tử khiến nỗi lòng của hắn phức tạp, đã từng thương tổn hắn nhưng lại chắn trước người hắn. Nếu có kiếp sau, người có thể nguyện ý hứa ta một đời tình duyên. Bỗng nhiên, bên tai Diệp thần như vang lên những lời này, hắn đến nay vẫn chưa quên hình ảnh cơ ngưng sương chết trong ngực hắn. Diệp thần. Thấy Diệp thần sững sờ, Hồ Tiên Nhi duỗi ngọc thủ ra cua cua trước mắt Diệp thần. Ngay lập tức bị đánh thức, Diệp thần theo bản năng đánh giá Hồ Tiên Nhi từ trên xuống dưới, thần sắc không phải là kỳ quái bình thường, hỏi, ta dùng bí thuật che giấu dung mạo cơ hội, người cũng có thể nhận ra ta. Có thể. Hồ Tiên Nhi cười khẽ nói. Thật đúng là xem thường con. Diệp thần thổn thức một tiếng, đến hoàn cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc nhìn ra được hình dáng của hắn, lại bị Hồ Tiên Nhi liếc một cái nhìn thấu, điều này khiến cho Diệp thần không khỏi nhìn Hồ Tiên Nhi bằng một con mắt khác, chỉ là hắn làm sao biết được, nhận ra một người cũng không nhất định cần có bí pháp và pháp bảo. Ngươi còn sống, thật tốt. Hồ Tiên Nhi lần nữa nở nụ cười, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Có thương tích. Lông mày Diệp Thần nhướng lên. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng lau máu tươi nơi khóe miệng. Đi thôi, theo ta lăn lộn. Diệp Thần lấy ra một viên đan dược, dung nhập vào trong cơ thể của Hồ Tiên Nhi. Ít nhất Hồ Tiên Nhi cũng là hoàn cảnh, mang về bồi dưỡng cho tốt, tương lai cũng có thể giúp được Tạ Vân. Chuyện này. Đột nhiên có lời mời, làm cho Hồ Tiên Nhi trở tay không kịp. Không muốn. Đồng ý, Hồ Tiên Nhi cuống quyết đuổi theo bước chân của Diệp Thần, trong lòng vẫn rất đắc ý, hai người một trước một sau về tới Tam Trọng Thiên. Diệp Thần còn đỡ, nhưng Hồ Tiên Nhi lại là lần đầu tiên đến Tam Trọng Thiên, đối với tất cả Tam Trọng Thiên vẫn rất tò mò, mặc dù so với nhất nhị Trọng Thiên nhỏ, nhưng linh lực lại dư thừa không gì sánh được. Đêm hôm qua, Diệp Thần ở Đan Phủ cách rất xa đã tế ra truyền tống trận, sau đó trở lại Đan Phủ. Người chính là chủ nhân Đan Phủ. Hồ Tiên Nhi ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Như thế nào, không giống lắm. Diệp Thần mỉm cười. Thật sự là làm ta ngoài ý muốn. Hồ Tiên Nhi thổn thức một tiếng, những ngày qua Đan Phủ huyên náo sôi sùng sục, đúng là do Diệp Thần sáng tạo ra, hơn nữa còn có một tòa phủ đệ linh sơn lớn như vậy, khiến Hồ Tiên Nhi càng hiếu kỳ với thân phận của Diệp Thần, người bình thường sẽ không có phách lực lớn như vậy. Ở chỗ này cũng đừng câu dẫn người. Diệp Thần ho khan một tiếng. Ta đã sớm hoàn lương. Hồ Tiên Nhi cuống quyết nói. Vậy đêm nay ngủ cùng ta đi. Hay quá. Đôi mắt đẹp của Hồ Tiên Nhi cười thành hình trăng lưỡi liềm, cũng không đáp ứng dứt khoát lưu loát như vậy. Ta vẫn là ngủ một mình tương đối an tâm. Diệp Thần nói xong liền đi ra, sau đó còn có một giọng nói mờ mịt truyền về, cứ tìm một tòa tu luyện trước đã, đợi ta rảnh rỗi sẽ tẩy luyện huyết mạch cho ngươi. À, Hồ Tiên Nhi đáp lời, cũng rời đi. Bên này, Diệp Thần đã đi tới giữa sườn núi Linh Sơn của Đan Phủ, đó là tiểu viên nơi Lý Tiếu và Bạch Tố Tố ở. Khi Diệp Thần đến nơi, Lý Tiếu và Bạch Tố Tố đang ngồi trước nôi vuốt ve cánh rừng tiểu sĩ, hình ảnh vẫn ấm áp y như trước, tiểu gia hỏa đang ngủ say, thỉnh thoảng cũng thấy sữa mẹ nói mê một tiếng. Thánh chủ. Thấy Diệp Thần tiến vào, Lý Tiếu cuống quyết hành lễ. Người một nhà, không cần như vậy. Diệp Thần cười cười, đưa hai cái túi trữ vật cho Lý Tiếu và Bạch Tố Tố, những đan dược linh dịch này tạm thời cứ dùng đi, không đủ lại đến hỏi ta. Chuyện này. Nhiều như vậy. Bạch Tố Tố bị kinh đến mức kinh sợ, trong đó đan dược cũng không dưới tam văn, đa phần là ngũ văn và lục văn đấy, nàng tu đạo ngàn năm cũng chưa từng thấy qua nhiều đan dược như vậy. Thánh chủ cho thì thu lấy. Lý Tiếu cười khẽ. Đa tạ đạo hữu. Bạch Tố Tố rất là cảm kích. Khoanh chân ngồi xuống đi. Tẩy luyện huyết mạch cho các ngươi. Diệp Thần hung hăng duỗi thân thể ra. Đối với chuyện này, Lý Tiếu và Bạch Tố Tố cũng không chần chờ, đặc biệt là Lý Tiếu đã liều mạng tu luyện, chỉ có tu vi mạnh mẽ mới có thực lực bảo vệ vợ con, hắn cũng không muốn bi kịch tại Kim Sơn tự tái diễn. Diệp Thần đã tế ra bản nguyên thánh thể, từng sợi đan sen chui vào trong cơ thể Lý Tiếu và Bạch Tố Tố. Tiếp theo chính là tiên hỏa và đan tổ long hồn, tiên hỏa bay vào đan điền Lý Tiếu, đan tổ long hồn nhập vào mi tâm, hai bút cùng vẽ, một là Lý Tiếu mở đan hải, một là Lý Tiếu mở thần hải. Trong tiểu viên, thần huy bắn ra bốn phía, thân thể Lý Tiếu cùng Bạch Tố Tố đều được tiên quang sáng chói bao bọc. Ba. Ba. Không biết qua bao lâu, mới nghe thấy có âm thanh vang lên như vậy, thần hải Lý Tiếu và thần hải không phân biệt trước sau mở mang, Diệp Thần thánh tràn vào thánh huyết, củng cố căn cơ cho hắn, sau đó thể hồ quán đỉnh, giống như trăm năm trước vậy. Ba. Ba. Ba. Sau đó, thanh âm như vậy liên tiếp không ngừng, tu vi Lý Tiếu từ ngưng khí cảnh một đường sông đến linh hư cảnh mới dừng lại. Đến lúc này, Diệp Thần mới ngừng khai mở quán đỉnh, tu vi tiến giai quá nhanh, ngược lại không phải chuyện tốt gì, sau này cần Lý Tiếu tự tu vi, những năm tháng sau này hắn không ngừng rèn luyện. Ồ, vừa mới thu được thánh huyết, Diệp Thần liền nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tố Tố, trong cơ thể nàng có quang hoa lộng lẫy lao ra, khí tức cũng đang cấp tốc tăng lên, bình cảnh buông lỏng, đây là dấu hiệu chuẩn hoàng để tiến giai cảnh giới. Oanh. Ầm ầm. Theo Bạch Tố Tố tiến giai, hư thiên mờ mịt phía trên có lôi đình nổ vang, khiến cho tất cả U Đô đều nhìn sang. Chơi sao? Độ kiếp ở U Đô. Ăn no rỗi việc nhỉ? Người của Đan Phủ làm cái gì? Giọng nói này liên tiếp vang lên, phần lớn là tiếng chửi rủa, thiên kiếp thần phạt cũng không phải trò đùa, độ kiếp ở U Đô lại càng không phải đùa giỡn, không cẩn thận toàn bộ người U Đô sẽ bị động ứng kiếp. Phong. Diệp Thần đã giơ tay lên, phòng bế thiên kiếp của Bạch Tố Tố. Bây giờ cũng không phải là địa phương tốt đẹp gì, càng không phải là thời cơ tốt, chỉ đợi ngày sau tĩnh mịch đều triệt để bình định, lại tìm địa phương độ kiếp. Bạch Tố Tố tỉnh lại, cảm kích liếc nhìn Diệp Thần một cái, nếu là nàng, rất khó phong bế thiên kiếp của mình, thiên kiếp chỉ cần không bị đè lâu, chẳng những không đáng ngại, ngược lại còn là một tông sát khí. Đan Hải. Thần Hải ư? Bạch Tố Tố nhìn thoáng qua Lý Tiếu, lại bị kinh ngạc một chút, lại sợ hãi thán phục không thôi đối với đại thần thông của Diệp Thần, còn có tu vi của hắn, lúc này mới qua bao lâu đã vọt tới linh hư cảnh nhất trọng thiên. Những bí thuật này, cầm lấy đi tu luyện. Lúc Bạch Tố Tố còn đang khiếp sợ, Diệp Thần lại đưa qua một túi trữ vật. Đạo hữu, không được, người đã giúp chúng ta rất nhiều rồi. Bạch Tố Tố vội vàng từ chối. Đã nói là người một nhà, không cần khách khí với ta làm gì. Diệp Thần cười một tiếng, lại miễn cưỡng nhét túi trữ vật trở về, còn nửa ngày sau đừng gọi đạo hữu là Diệp Thần nữa, ta tốt lắm. Bạch Tố Tố gật đầu cười một tiếng, nhận lấy túi trữ vật, đến khi mở ra xem, lập tức sửng sốt một chút. Bí thuật trong túi trữ vật quá nhiều, không phải là một bộ, mà là từng bộ chồng chất lên nhau, bao gồm từng cái lĩnh vực tu đạo trong núi, trong đó cũng không thiếu các bậc tiền bối tìm hiểu đối với hắn. Bên phía Diệp Thần đã đứng trước nôi. Tiểu gia hỏa trong nôi đã đi qua, hai mắt to xoay tròn, khi thì còn cười với Diệp Thần một cái. Diệp Thần vừa vui mừng vừa là con trai của Lý Tiếu, cũng vô cùng thân thiết. Lúc này, Diệp Thần cắt ngón tay, ngưng tụ ra ba giọt tinh huyết thánh thể, chìm vào trong cơ thể tiểu tử kia. Nhất thời, toàn thân tiểu gia hỏa tỏa ra ánh sáng, được một tầng tiên quang óng ánh bao phủ. Đó là bản nguyên thánh thể của Diệp Thần, nó sẽ dần dần đi vào trong huyết mạch của hắn mà dần dần lớn lên. Nó có ích cho việc tu luyện sau này, cũng sẽ ở trong thời gian dài bảo vệ tiểu sinh mệnh này. Làm xong những thứ này, lúc này Diệp Thần mới nháo nháo cái mũi nhỏ của tiểu gia hỏa, xoay người đi ra khỏi vườn nhỏ. Sau lưng, Bạch Tố Tố nắm túi trữ vật, nhìn Lý Tiếu một chút, lại nhìn tiểu gia hỏa trong nôi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ cảm kích, vận mệnh của bọn họ đều thay đổi vì Diệp Thần. Đi ra khỏi vườn nhỏ, Diệp Thần triệu tập các luyện đan sư. Mỗi người một phần, mình cầm. Lần đầu tiên, trong đại điện có hơn vạn túi trữ vật, trong đó đều là tài liệu luyện đan. Các luyện đan sư vô cùng kích động, đây đúng là lúc thiếu tài liệu, Diệp Thần đúng là tới vô cùng đúng lúc, trong mắt nhiều người đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nếu như không ngừng cung ứng tài liệu luyện đan thì nhất định sẽ tiến giai lần nữa. Luyện đan sư đi rồi, lúc này Diệp Thần mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên người nuôi một đám gia đình không phải giỡn chơi. Phủ chủ. Ngoài điện có một lão giả mặc áo tím đi vào, chính là thị vệ bên người Niệm Vi. Chuyện gì? Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Luyện đan sư ở Linh Đan Các muốn nương tựa đến đan phủ của ta. Lão giả áo tím nói, có thể thả bọn hắn vào không? Thả, đương nhiên thả. Diệp Thần cười một tiếng, nói rõ với bọn họ, không có mệnh lệnh của ta khi tiến vào Linh Sơn Đan Phủ, bất cứ kẻ nào cũng không được ra ngoài. Còn có, theo dõi chặt chẽ những luyện đan sư kia, một khi phát hiện có gian tế Linh Đan Các, không cần nể mặt ta, trực tiếp phong ấn. Đã rõ. Lão giả áo tím thật ra rất mạnh mẽ, bỗng nhiên đi ra đại điện. Cùng ta đấu, các ngươi kém xa. Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu nhìn hư vô mờ mịt, dường như có thể nhìn thấy mấy người Nhạc Sơn, Nhạc Hải và Nhạc Chân Lười Biếng nằm trên ghế giữa cách ngũ trọng thiên. Thu hồi lại ánh mắt, Diệp Thần phất tay lấy lò luyện đan ra, còn có hơn 1000 tài liệu luyện đan nữa. Hít sâu một hơi, Diệp Thần liền đưa tiên hỏa vào trong lò luyện đan, tiếp đó là từng cây linh thảo đâu vào đấy, nguyên thần tiến giai hoàn thất, tất cả đều có vẻ rất nhẹ nhõm. Bên ngoài Linh Sơn Đan phủ đã có không ít bóng người được đưa vào, đếm kỹ lại còn có hơn 1000 người. 1000 luyện đan sư này, cấp bậc thấp nhất đều là luyện đan sư tứ văn, đa phần là luyện đan sư ngũ văn, trong đó cũng không thiếu luyện đan sư lục văn. Những luyện đan sư này cũng không phải là thật tâm đến đây nương tựa vào đan phủ, cũng có một ít người mang theo nhiệm vụ tới đây, người bên ngoài không vào được, bọn người Nhạc Sơn cũng chỉ có thể dùng phương pháp này tìm hiểu. Đã biết tâm tư của đám người Nhạc Sơn, từ ngày thành lập đan phủ, Diệp Thần đã sớm có sắp xếp. Linh Sơn của đan phủ đã hoàn toàn bị ngăn cách với bên ngoài. Người bên ngoài có thể nhìn thấy được, nhưng ngay cả truyền âm cũng không thể. Cấm chế bá đạo của đan phủ đều bị chặn lại. Lại có luyện đan sư gia nhập. Nhìn luyện đan sư Linh Đan Các, luyện đan sư nhao nhao nhìn hắn. Các ngươi cũng gia nhập đan phủ sao? Đến cũng đến rồi, tự nhiên là gia nhập đan phủ. Như thế rất đúng, ngày sau chúng ta liền có thể trao đổi luyện đan tâm được. Hai bên luyện đan sư gặp mặt, nhiều người vẫn là quen biết, hàn huyên với nhau, tràn diện coi như hòa hợp, cũng còn lòng nhiệt. Hiểu mà không biết thì ta lên cấp 6. Lục giai. Ngươi lừa quỷ à tới, các luyện đan sư của đan gia, hôm nay tập thể sẽ bộc lộ tài năng. Một vị luyện đan sư giỏi nói chuyện ở đan phủ quát to một tiếng, hơn nữa còn là Hô Bách Ứng, luyện đan sư đan phủ đã trực tiếp chào hỏi. Nhất thời, luyện đan sư đan phủ từng người chọn xong địa phương, hoặc là trên nham thạch, hoặc là ở trên thạch đài, hoặc là ở trên đám mây giữa không trung. Gần vạn luyện đan sư trong đan phủ đứng đầy trong mảnh đất trời này, không phân biệt trước sau lấy lò luyện đan ra. Tiếp theo bắt đầu tự mình duỗi người, hơn nữa khóe miệng mỗi người còn tràn đầy vui vẻ. Gia trâu thổi lớn, cũng không sợ đau lưỡi sao? Luyện đan sư Linh Đan Các có nhiều người cười lạnh một tiếng. Còn tiếng cấp 6, chơi cái gì? Chân. Chân hỏa. Đang nói, có luyện đan sư Linh Đan Các kinh dị một tiếng, làm cho đám luyện đan sư hội tụ ánh mắt, đợi đến khi nhìn thấy luyện đan sư sư đan phủ tế ra đều là chân hỏa, lập tức chấn kinh. Chuyện này sao có thể? Luyện đan sư của Linh Đan Các vẻ mặt khó có thể tin. Làm sao có thể đều là chân hỏa? Ta rõ ràng nhớ rõ Vân Thiếu Hỏa Diễm kia là thú hỏa, như thế nào biến thành chân hỏa? Đám luyện đan sư Linh Đan Các giống như là thấy được một chuyện không thể nào, đóa kia đóa thật hỏa diễm, giống như từng ngôi sao sáng chói, lóe lên quang mang, khiến luyện đan sư Linh Đan Các trợn mắt há hốc mồm. Lại còn có việc này, sau đó phải nhanh chóng báo cho các lão biết. Trong luyện đan sư ở Linh Đan Các có rất nhiều người đều hơi híp đôi mắt lại. Sảng mở. Trong lúc khiếp sợ, luyện đan sư của đan phủ đã bắt đầu khởi động, các loại chân hỏa khác nhau đánh vào lò luyện đan. Đây là một bức tranh rất lớn, gần vạn luyện đan sư cùng nhau luyện đan, hơn nữa mỗi người đều mang chân hỏa, hơn nữa mỗi người đều có thủ pháp thành thạo. Luyện đan sư của Linh Đan Các nhìn không chớp mắt, trong lòng cũng khiếp sợ đến tột đỉnh. Trong bóng tối, đám thị vệ thiếp thân của Niệm Vi cũng đang chăm chú quan sát, nhưng không phải thị vệ nào cũng nhìn thấy luyện đan sư ở đan phủ luyện đan mà nhìn chằm chằm vào luyện đan sư của Linh Đan Các, nhìn thấy bọn họ phân biệt ai là gian tế. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Toàn bộ linh sơn trong đan phủ bay đầy mùi đan dược, chỉ cần hít một hơi đã cảm thấy vui vẻ thoải mái. Xuất đan. Màn đêm buông xuống, một tiếng quát khẽ vang lên. Luyện đan sư ở đan phủ đã có người xuất đan, hơn nữa còn là lục văn đan kinh người. Xuất đan. Sau người nọ, lại có một người quát khẽ một tiếng, đan dược của hắn còn mang theo cầu vồng, chính là một viên lục văn đan phẩm giai không thấp. Xuất đan. Xuất đan. Xuất đan. Một khi có người xuất đan, giống như là tạo thành phản ứng dây chuyền, bốn phương tám hướng đều có tiếng quát khẽ vang lên, từng đạo đan hồng ngút trời, rực rỡ tươi đẹp vô cùng, từng viên đan dược ra lò, tình cảnh rất lớn, thấp nhất đều là ngũ văn đan, từng viên đan dược ra lò, ở dưới tinh không rất chói mắt. Đây. Luyện đan sư Linh Đan Các chấn kinh, hai mắt lồi ra, khó có thể tin, cấp bậc tổng thể của luyện đan sư đan phủ, dĩ nhiên đã vượt xa Linh Đan Các. Oanh. Thời điểm luyện đan sư Linh Đan Các khiếp sợ, trong đại điện đan phủ có một đạo cầu vòng sáng chói bay lên trời, chọc thẳng vào thiên tiêu, tạo thành rất nhiều dị tượng huyền ảo, xen lẫn vào nhau, vô cùng mỹ lệ. 7. Thất văn đan. Cái này. Điều này sao có thể? Nhìn thấy rất nhiều dị tượng đang xen vào nhau, đám luyện đan sư Linh Đan Các lại một lần nữa chấn kinh. Các luyện đan sư đan phủ chấn kinh, bọn họ chỉ biết phủ chủ cao thâm khó đoán, nhưng cũng không biết hắn có thể luyện ra thất văn đan, tin tức này, hình ảnh này, đi tới khiến bọn họ trở tay không kịp. Không chỉ các luyện đan sư chấn kinh, thì về thiếp thân của Niệm Vi, Tạ Vân, Lý Tiếu, Bạch Tố Tố, Hồ Tiên Nhi, tất cả mọi người đang ở trong Linh Sơn Đan Phủ đều chấn kinh. Tiểu tử kia nghịch thiên rồi. U Đô chín tầng trời, nhìn màn nước huyển thiên hình ảnh kinh người, như thiên chu tước cũng kinh ngạc. Tu vi thiên cảnh, mới có 100 tuổi đã luyện ra được thất văn đan, đúng là thiên tài cái thế. Mục Huyền Công ở bên cạnh cũng khiếp sợ tột đỉnh, thế giới này đến tột cùng là như thế nào, thiên tài đều yêu nghiệt như vậy sao? Phủ chủ vạn tuế, phủ chủ vạn tuế. Trong đan phủ Linh Sơn, luyện đan sư đan phủ đã giơ cao hai tay hò hét, âm thanh chấn động thiên địa. Thất. Thất văn đan, lại là thất văn đan. Lại nhìn Linh Đan các luyện đan sư, mỗi người đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đan phủ chủ, vậy mà luyện được thất văn đan. Luyện đan thuật này tương xứng với Khô Nhạc chân nhân A, U Đô lại có luyện đan sư cấp 7 thứ hai. Đan phủ thu nạp tất cả luyện đan sư. Trong tiếng kinh hãi, trong điện truyền ra giọng nói của Diệp Thần Phiếu Miểu, phàm là những người vào đan phủ của ta, đều có tài sản, năm nào có bổng lộc, tiến cấp có khen thưởng, cung cấp tài liệu luyện đan vô điều kiện, truyền thụ luyện đan thuật vô điều kiện, mở ra đạo cảnh luyện đan vô điều kiện. Ta gia nhập, ta gia nhập. Không đợi Diệp Thần nói hết lời, luyện đan sư của Linh Đan Các liền giơ bàn tay lên. Một khi có người mở miệng, hiện trường liền nổ tung, thanh âm như một trận thủy triều bao phủ toàn bộ đan phủ Linh Sơn. Không ai ngu ngốc, tất cả luyện đan sư ở đây đều có cấp bậc vượt xa Linh Đan Các. Phủ chủ đan phủ cũng là một luyện đan sư thất giai, đãi ngộ đan phủ cũng vượt xa Linh Đan Các. Quan trọng nhất không phải những cái này, mà là sức mạnh thần kỳ của đan phủ, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy khiến nhiều hỏa diễm biến thành chân hỏa, để cho nhiều luyện đan sư tiến giai như vậy, đây là lực lượng bực nào, Linh Đan Các xa xa không có đủ. Giờ phút này, ngay cả rất nhiều gian tế do Linh Đan Các phái tới cũng lâm trận phản chiến bên đan phủ. Tự nhiên, trong Linh Đan Các tại đây, vẫn có ít người trung thành với Linh Đan Các như trước, thời khắc chuẩn bị tìm một chỗ yên tĩnh đem tình báo nơi này truyền lại, nói không chừng còn có khen thưởng. Trong điện, Diệp Thần nắm chặt Linh Đan bảy tầng, mỉm cười nhìn bên ngoài. Lấy thực lực phục người, đây là hiệu quả hắn muốn. Diệp Thần đã nghĩ kỹ, ngày sau nếu có luyện đan sư của Linh Đan Các đến đây, hắn sẽ trình diễn một vở kịch lớn cùng bọn họ, từng chút một làm suy yếu thực lực Linh Đan Các, hơn nữa còn khiến cho Linh Đan Các không biết. Linh Đan Các hoàn toàn chính xác không biết, đan phủ hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, ngay cả dị tượng thất văn đan xuất đan đều bị cách trở, ngay cả truyền âm cũng không truyền ra đến nơi đó, ai biết được bên trong sẽ là tình huống gì. Xếp hàng. Xếp hàng. Ngoài điện, luyện đan sư của Linh Đan Các đã khẩn cấp không chờ đợi được báo danh, hơn nữa mỗi người đều kích động không thôi. Thấy thế, Diệp Thần lại lần nữa tế ra tiên hỏa, vật liệu luyện đan được bày ra. Lần này có thể luyện ra thất văn đan, hắn đã sớm dự liệu, mặc dù vẫn còn có chút áp lực nho nhỏ, nhưng cơ bản có thể không đáng kể, thất văn đan khó luyện, nhưng đối với hắn mà nói, đều là việc nhỏ. Đan phủ ban đêm, có phần không yên tĩnh, luyện đan sư mới gia nhập, dĩ nhiên đã bắt đầu kiếp sống tu hành của đan phủ. Cho đến đêm khuya, đan phủ mới chính thức bình tĩnh trở lại. Cẩn thận quan sát, luôn có vài thân ảnh ẩn hiện ở rất nhiều góc của đan phủ, đó đều là gian tế của Linh Đan Các, hơn nữa còn không phải chỉ phái một người tới, có người của Khôn Nhạc, có người của Nhạc Sơn, có người của tám đại hoàng tử. Tương đồng chính là, bọn họ đều móc ra đá truyền âm, lạc ấn tình báo ở bên trong. Nhưng khiến bọn họ đau đớn chính là, trong đan phủ lại có bí trận cường đại ngăn cách truyền âm. Đáng chết. Những người này nhao nhao hừ lạnh một tiếng. Đúng là đáng chết. Tiếng nói ung dung vang lên, rất nhiều thiếp thân thị vệ của Niệm Vi hiện thân, những gian tế Linh Đan Các còn đang trong trạng thái choáng váng kia đều không ngoại lệ toàn bộ không rơi lưới, dựa theo lời Diệp Thần nói trước đó toàn bộ phong cấm. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Đêm yên tĩnh, sau khi Diệp Thần lại luyện ra một viên thất văn đan, lúc này mới duỗi lưng cái lưng mệt mỏi đi ra khỏi đại điện. Thất văn đan khó luyện, cho dù là hắn, luyện nhiều cũng sẽ tự động tu luyện căn cơ. Hai viên thất văn linh đan, Diệp Thần đều cho Tạ Vân hết. Bây giờ Tạ Vân đang ở giai đoạn đột phá, cần đan dược cấp cao, trong thời gian ngắn nhất trọng thu thập đỉnh phong. Tiễn đan dược đi, lúc này Diệp Thần mới bước ra khỏi Linh Sơn Đan Phủ, thẳng đến Cửu Trọng Thiên U Đô ở phía sau. Lại lần nữa đi tới rừng trúc, Mục Huyền Công và Nhược Thiên Chu Tước rối rít đứng dậy, trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Diệp Thần, có thể làm cho hai vị chuẩn thánh đứng dậy hoan nghênh, Diệp Thần có lẽ là người đầu tiên nhất từ khi U Đô xây thành tới nay. Tiểu hữu, hôm nay lão phu thật sự được mở mang tầm mắt. Trong tiếng cười của Mục Huyền Công mang theo thổn thức tặc lưỡi. Chuyện nhỏ. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi đều là thất giai luyện đan sư, thật sự không biết sư tôn của ngươi thuộc loại nào. Chu Tước như trời cũng thổn thức thán phục, hơn nữa nghĩ đến còn là sư tôn của Diệp Thần, không hiểu được để cho nàng biết được căn bản không tồn tại người như vậy, nàng có nhảy lên trước mặt đá một cước chết Diệp Thần hay không? Ta cần linh đan bảy màu và phương thuốc. Diệp Thần nói rõ ý đồ đến đây. Ta có. Mục Huyền Công khẳng khái không phải bình thường, lật tay lấy ra một viên, thứ đạt được khi ra ngoài rèn luyện, chỉ có một viên này. Dùng xong trả lại cho ngươi. Diệp Thần tiếp nhận cười. Không cần trả lại. Mục Huyền Công cười ôn hòa, dùng một viên thất văn đan kết giao với một vị thất giai luyện đan sư, ngày sau còn lo lắng thất văn đan, đạo lý đối nhân xử thế này hắn vẫn hiểu. Chín viên, đưa ngươi đó. Như thể Chu Tước phất tay lấy ra chín viên đan dược, đưa cho Diệp Thần. Cái này thì không cần. Diệp Thần mỉm cười đẩy trở về. Đây là lần đầu tiên thấy Chu Tước đưa đan dược bị người ta cự tuyệt. Mục Huyền Công kinh dị kêu lên một tiếng. Vạn bối cũng không có ý mạo phạm, ta đã là luyện đan sư thất giai, đương nhiên sẽ không thất văn đan dược, thất văn đan trân quý vô cùng, tiền bối hãy giữ lại mà dùng. Diệp Thần không khỏi cười nói, về phần ta muốn phương thuốc thất văn đan và đan phương, chính là ngoài bảy loại hoa văn đan này. Ta sẽ sai người đi làm. Đan dược bị cự tuyệt, nếu như Thiên Chu Tước cũng không lo lắng, đã là ngươi muốn, bất luận là loại đại giới nào, U Đô ta cũng sẽ không tiếc. Như vậy, không thể tốt hơn. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Tiện tay mà thôi. À đúng rồi, hỏi các ngươi chuyện này đi. Diệp Thần nhìn về phía Mục Huyền Công và Nhược Thiên Chu Tước, hai vị đã từng nghe nói tới Phật Đà Tinh. Tất nhiên là đã nghe qua. Mục Huyền Công cười nói, lão Pháp Hải ở Phật Đà Tinh kia nổi tiếng là con lừa cứng đầu, ngồi sau kia cũng đủ hiếm thấy, người và các yêu nhau luyến, sẽ bị khóa vào cái tháp gì đó. Lôi Phong Tháp. Diệp Thần mỉm cười. Ngươi biết. Mục Huyền Công ngạc nhiên hô lên một tiếng. Lúc trước cùng một nhà ba người chúng ta đánh, chính là mang về từ Phật Đà Tinh, Pháp Hải kia hoàn toàn chính xác không phải là con lừa bình thường, muốn người còn không cho, ta cơ trí, đêm đó liền đại náo Kim Sơn Tự. Ngươi đại náo Kim Sơn Tự. Như Chu Tước nhíu nhíu mày. Như thế nào, có chuyện gì? Đương nhiên có vấn đề, vẫn là vấn đề lớn. Mục Huyền Công cuống quýt nói, Kim Sơn Tự có một vị chuẩn thánh, nghe nói chính là sư huynh của Pháp Hải, tên gọi Pháp Thông, quanh năm phổ độ chúng sinh bên ngoài, lần này ngươi đi, hơn phân nửa là Pháp Thông không ở trong chùa, bằng không chắc chắn sẽ không mặc cho ngươi hồ đồ đâu. Còn có chuyện này. Diệp Thần hung hăng gãi đầu một cái. Ta biết Pháp Thông, Phật Pháp vô biên, nếu bàn về chiến lực thì vẫn hơn ta. Như Chu Tước khẽ nói một tiếng. Chuyện này khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Diệp Thần ho khan một tiếng, vốn là muốn để Mục Huyền Công hoặc là Thiên Chu Tước đi với hắn một chuyến đến Phật Đà Tinh tìm Pháp Hải kia tâm sự một chút, thuận tiện mang bá sứ kia tới, không ngờ muốn sửa lại một pho tượng chuẩn thánh. Không tránh được phiền phức. Mục Huyền Công vuốt vuốt chòm râu, Pháp Thông kia vẫn cố chấp hơn cái kia Pháp Hải, lần này để xốc chùa chiền lên, đợi Pháp Thông trở về, hơn phân nửa sẽ tìm huynh hỏi một câu trả lời. Vậy hai người các ngươi đến lúc đó phải bao phủ ta. Nghe nói tính tình sư tôn ngươi không được tốt cho lắm. Mục Huyền Công ý vị thâm trường nói một câu. Nghe nói, sư tôn của ngươi không muốn thấy người khác khi dễ đồ nhi của hắn. Nếu là Chu Tước cũng nói lời thấm thía một câu. Thấy vẻ mặt đặc sắc của Diệp Thần, nếu Thiên Chu Tước và Mục Huyền Công đều cười một tiếng, nếu Pháp Thông thật sự đến lấy cách nói, bọn họ đương nhiên sẽ không quan tâm, đây là Chu Tước tin, hai chuẩn thánh này của bọn ta, còn có thể sợ ngươi sao? Diệp Thần run rẩy một tiếng, lại đang hung hăng xoa xoa mi tâm. Đối với chữ chữ trên Pháp Hải Bát Vu, hắn thật sự muốn, nhưng nếu như Phật Đà Tinh có chuẩn thánh tọa trấn, vậy thì lại làm chuyện khác. Chu Tước gia bây giờ tình huống rất là khó chịu, có thể nói là trong ưu ngoại hoạn, cũng không thể trở mặt với vị chuẩn thánh kia ở Phật Đà Tinh nữa, có trời mới biết đám lừa già kia sẽ làm ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ai? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ trong khoảng thời gian ngắn hắn đã vô duyên với chữ độn giáp kia rồi. Không biết khi nào, Diệp Thần mới thu lại suy nghĩ, nhàn nhạt mở miệng, ta muốn gặp Khô Nhạc, chỉ khi mặt đối mặt ta mới có thể hoàn toàn biết rõ chú ấn thượng cổ, nếu có thể thì cố gắng an bài chúng ta gặp mặt. Ta tất nhiên biết ngươi muốn gặp hắn, nhưng hắn đang bế quan. Như Chu Tước bất đắc dĩ nói. Thật biết lựa chọn thời điểm. Diệp Thần gãi đầu một cái. Sau 9 ngày là thọ thần của hắn, hôm đó nhất định sẽ xuất quan. Mục Huyền Công vuốt vuốt chòm râu. Tuổi thọ. Diệp Thần sờ cầm một cái. Nói đến tuổi thọ của hắn, thật là làm cho lão thân xấu hổ. Như Chu Tước cười có chút tự giễu, cảnh tượng đó không phải to lớn bình thường, ngay cả lão thân chuẩn thánh cũng chưa từng vinh hạnh đặc biệt như vậy, còn có hậu bối Chu Tước gia ta không chịu thua kém, cũng là pháp bảo hiến dân trước sợ sau. Luyện đan sư thất giai, lực hiệu triệu quá mức khổng lồ. Mục Huyền Công cười nói, người như vậy, nhất định ý nghĩa càng sâu đậm hơn chuẩn thánh chúng ta, hiện giờ tình trạng của U Đô chính là một tiếng tranh minh rất tốt. Như vậy, hôm đó liền tặng hắn một món đại lễ. Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Ý ngươi là, một ngày nào đó phải động thủ. Mục Huyền Công và Nhược Thiên Chu Tước đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Thời cơ chín muồi, vậy không cần đợi nữa. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, đan phủ đã có đủ vốn liếng để chính diện chống lại Linh Đan Các, có thể chống lại, đương nhiên cũng có thể thay thế. Nhưng thượng cổ chú ấn kia. Việc ấn chú giao cho ta. Diệp Thần nói xong liền đứng dậy, ta tự có sách lược vẹn toàn. Hậu bối tự tin như vậy, lão thân rất nhiều năm cũng chưa từng nhìn thấy. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Chu Tước vui mừng mỉm cười. Chúng ta thật sự già rồi. Mục Huyền Công cười lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ thán phục nhìn theo hướng mà Diệp Thần rời đi, sự tồn tại của hắn làm cho lão phu dường như nhìn thấy một hoàng kim thịnh thế. Trong lúc hai người đang cảm khái, Diệp Thần đã bước xuống cửu trọng thiên. Giờ phút này, sắc trời đã sáng tỏ, ánh nắng ấm áp rải đầy Chu Tước Tinh, bồng bột tiến đến một ngày. Diệp Thần một đường xuống bát trọng thiên đi đến tam trọng thiên. Xa xa, hắn thấy được bên ngoài Linh Sơn tụ tập đầy người, số lượng còn không ít. Nhạc Chân. Diệp Thần nhìn lướt qua, thấy Nhạc Chân ngồi ngay ngắn trên đám người. Nhạc Chân nhắm mắt nghỉ ngơi, ngược lại khí định thần nhàn, phong thái của tiền bối cao cao tại thượng. Thả luyện đan sư của Linh Đan Các ra đây. Bên ngoài đan phủ, tiếng kêu gào như vậy thật sự rất vang dội. Hôm qua đi vào, cho đến giờ khắc này còn chưa trở về. Chúng ta hoài nghi bọn hắn gặp phải bất trắc ở đan phủ. Nếu đệ tử Linh Đan Các chúng ta có sơ suất, đan phủ tất yếu phải cho chúng ta một lời giải thích. Tiếng hét lớn liên tiếp tạo thành thủy triều, thu hút quá nhiều người vây xem. Thấy vậy, Diệp Thần không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ Linh Đan Các lại xuất chiêu rồi, hơn nữa còn là chiêu số thối tha muốn gán tội cho người khác. Đích xác, Linh Đan Các lại ra chiêu, bọn họ không vào được đan phủ, liền phái luyện đan sư trà trộn đi vào tìm hiểu tin tức, chỉ là người được phái đi vào không một người trở về. Hơn nữa linh sơn của đan phủ còn hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, ngay cả truyền âm cũng không truyền ra, chớ nói chi là nhận được tình báo của Đan phủ. Như thế, bọn họ đành phải dùng phương pháp này, tuyên bố muốn đón luyện đan sư trở về, đây là một cái cớ rất tốt. Diệp Thần liếc mắt nhìn lần cuối, lấy truyền tống trận ra, hiện thân trên đỉnh núi của Đan phủ. Đan phủ Phong Sơn Môn, chẳng lẽ có hoạt động xấu? Ngoài núi vẫn đang tiếp tục vang lên tiếng hét lớn, từng mảng phụ họa kéo đến. Xem ra Linh Đan Các thật đúng là có không ít thủy quân. Phủ chủ, này! Thị vệ của Niệm Vi rối rít nhìn về phía Diệp Thần. Mở sơn môn, thả người. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, làm như thế nào, các ngươi phải hiểu. Đã rõ. Thị vệ của Niệm Vi đều mỉm cười. Cửa Đan phủ nhanh chóng mở ra. Nhất thời, đan hương khí cuồn cuộn cuộn trào ra mãnh liệt, rất là tinh thuần, làm cho người ở bên ngoài Đan phủ đều chấn động tinh thần, thần sắc cũng vô cùng khiếp sợ. Đây là luyện ra bao nhiêu đan dược mới có đan hương này à, dưới lực chú ý của mọi người, gần 30 luyện đan sư được đưa ra Đan phủ, tất cả đều là gian tế do Linh Đan Các phái đi vào. Chỉ là, bọn họ đều gãi đầu vẻ mặt mộng bức, không hiểu được tại sao mình lại xuất hiện ở Đan phủ. Diệp Thần đứng trên đỉnh núi lặng lặng quan sát, hắn thả những người đó trở về không có nghĩa là sẽ để bọn họ bí mật mang ra ngoài, hình ảnh liên quan đến Đan phủ trong trí nhớ của đám gian tế kia đều bị xóa sạch. Trưởng lão Linh Đan Các đã tiếp dẫn những gian tế kia trở về, nhưng là không thể hỏi ra chút tình báo hữu dụng nào, đám người thi triển bí pháp nhìn trộm, mới phát hiện ký ức gian tế bị xóa đi. Đan phủ khinh người quá đáng. Trên đám mây, Nhạc Chân quát lạnh một tiếng. Nhà các lão nói gì vậy, Đan phủ có chỗ nào khinh người? Diệp Thần thích thú cười nói. Các ngươi xóa sạch ký ức của đệ tử Linh Đan Các ta, còn dám giảo biện. Việc này nhất định phải cho Linh Đan Các một câu trả lời hợp lý, bằng không chúng ta nhất định sẽ tấu lên với sư tôn, trừng trị các ngươi thủ đoạn độc ác như vậy. Cái gì mà đệ tử Linh Đan Các các ngươi, bọn họ đã gia nhập Đan phủ ta rồi. Diệp Thần nhàn nhã cười nói, đã gia nhập Đan phủ của ta thì nhất định phải tuân thủ vô điều kiện pháp quy của Linh Sơn. Bây giờ bọn họ không muốn làm đệ tử Đan phủ nữa, ta cũng không ngăn cản. Nhưng tất cả mọi thứ trong Đan phủ, bọn họ tất nhiên là không thể mang đi, trong đó cũng bao gồm tất cả những thứ bọn họ nhìn thấy ở Đan phủ. Ngươi! Nhạc Chân bị Diệp Thần nói một phen á khẩu không trả lời được. Lão nhược cuồng ở Nhạc Các, có thể đi được rồi. Đi. Nhạc Chân cười lạnh, hôm qua luyện đan sư vào đan phủ của ngươi không chỉ có 30 người, còn những người khác thì sao? Cùng nhau thả ra, muốn ăn đồ đã chuẩn bị sẵn, như ý tính toán đánh quá tốt. Được. Diệp Thần cười trêu chọc, âm thanh truyền khắp đan phủ, các luyện đan sư của Linh Sơn đan phủ tập thể đứng ở ngoài sơn môn, nếu ai muốn cùng các lão trở về, bản phủ chủ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Diệp Thần vừa nói xong liền nhìn thấy luyện đan sư của đan phủ đi ra khỏi sơn môn, sắp hàng chỉnh tề, có chừng hơn một vạn. Cái này nhiều như vậy. Thấy luyện đan sư của đan phủ bài danh chỉnh tề, mọi người vây xem đều có chút kinh ngạc, không biết tại sao đan phủ có nhiều thời gian thu nạp nhiều luyện đan sư như vậy, số lượng quá mức kinh người. Lại nhìn luyện đan sư của đan phủ, sau khi đi ra mỗi người miệng ngậm một cây trước mắt, mỗi người kéo ống quần, đại đa số đều là tóc rối tung, hơn nữa cơ bản đều là rung đùi đắc ý, nhìn một màn này, khóe miệng đám người vây xem nhau nhau co rúm lại, đây là luyện đan sư sao? Sao lại nhìn giống một đám lưu manh? Ta nghe nói ngươi lại luyện ra một viên đan dược. Ngươi cứ nói treo lên không treo lên đi. Đừng đắc ý, ta cũng có thể luyện ra. Bên ngoài Linh Sơn Đan phủ, dưới sự chú ý của muôn người, luyện đan sư Đan phủ chỉnh tề đứng đó, từng người thảo luận, nói chuyện, tán gái treo chọc, cảnh tượng này thật náo nhiệt. Thấy thế Nhạc Chân nhíu mày khinh miệt, hắn cho rằng luyện đan sư vẫn là người bất nhập lưu, nếu cho hắn thêm một cơ hội nữa, hắn vẫn sẽ không chọn bọn họ. Nhưng, hôm nay đây là tình thế gì, vì đã kích Đan phủ, hắn vẫn nguyện ý ném ra cành ô liu. Nhạc Chân chắc chắn, chỉ cần hắn tung ra được cành ô liu, với uy vọng của mình và sức hấp dẫn của Linh Đan Các, luyện đan sư Đan phủ nhất định sẽ tranh nhau đi với hắn, chỉ cần mang những luyện đan sư này đi Đan phủ kia sẽ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng Nhạc Chân khẽ nhếch lên cười lạnh, nhìn về phía đỉnh Đan phủ. Giống như Diệp Thần có thể ngăn cách sương mù mờ mịt cùng cấm chế Đan phủ, nhìn thấy Diệp Thần vắt chéo chân ngồi uống rượu ở đằng kia. Ta nói này Nhạc Các lão, rốt cuộc ngươi có chọn hay không? Diệp Thần liếc qua Nhạc Chân. Đối nghịch với Linh Đan Các ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Nhạc Chân hừ lạnh một tiếng. Y vẻ mặt Diệp Thần không cho là đúng. Các ngươi đều có tư cách làm đệ tử Linh Đan Các, cùng ta trở về Linh Đan Các. Nhạc Chân từ chỗ Diệp Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới, giọng điệu uy nghiêm, cao cao tại thượng. Nhưng đối với lời nói của Nhạc Chân, luyện đan sư Đan phủ lại giống như không nghe thấy, vẫn như cũ nói chuyện, trêu ghẹo muội muội. Hành động lần này của luyện đan sư Đan phủ khiến cho người xem sững sờ, phải không? Đây chính là các lão Linh Đan Các, thân phận tôn quý cỡ nào, các ngươi đều là người đi sao? ngươi không nghe thấy hay không nghe thấy, lại nhìn Nhạc Chân, thần sắc đều âm trầm xuống, mặt mày xanh mét. Hắn là ai? Hắn là linh đan các chủ, chưa từng bị như vậy không để ý qua, hơn nữa còn là một luyện đan sư giúp hắn tự nhận bất nhập lưu, đây là cái gì? Đây là tại trần trụi đánh mặt hắn. Các ngươi dám ngỗ nghịch linh đan các. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhạc Chân giận dữ hét lớn một tiếng. Ai đang kêu, dọa ta giật cả mình. Luyện đan sư đan phủ có người mắng một câu. Ôi chao, đây chẳng phải là Nhạc Chân các chủ sao? Thật sự là lỗi lầm, người đứng quá cao, ta không nhìn thấy. Thứ lỗi, chuộc tội. Luyện đan sư đan phủ cuống quyết hành lễ, xong việc lại bắt đầu mỗi người nói chuyện tán gái, lại một lần nữa không nhìn Nhạc Chân trên đám mây, làm người vây xem nghẹn họng nhìn trân trối. Hỗn đảng. Nhạc Chân giận tím mặt, tiếng quát trung trời. Ta nói, các ngươi rốt cuộc có đi linh đan các hay không? Nếu không đi, tốt xấu cũng nên trả lời cho người ta à, nhìn cho người ta tức giận. Diệp Thần lên tiếng, vẫn ra vẻ trách cứ nhìn luyện đan sư nhà mình. Linh đan các. Luyện đan sư đan phủ nghi hoặc nói, bọn ta sống rất tốt ở đan phủ, vì vậy mà muốn đến linh đan các. Trong mắt linh đan các, ta đều là phế vật. Hôm đó ta nghe rất rõ ràng, linh đan các định nghĩa ta thành người bất nhập lưu. Đi cũng là chọc người ngại. Đi thôi, về nhà luyện đan. Nói xong, các luyện đan sư ở đan phủ đã kề vai sát cánh trở về linh sơn đan phủ, trên mặt mỗi người đều khắc một chữ to, trong lúc đó đều không quên đưa tay ra hiệu với Diệp Thần, lần này làm cho Nhạc Chân Trí một trận thật thống khoái. Các ngươi! Các ngươi! Nhạc Chân đứng dậy, mặt già dữ tợn bị chọc tức đến cả người phát run. Nhà các lão, ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không thả người, mà là người không muốn cùng ngươi trở về. Diệp Thần lại nói tiếp, chuyện này không thể trách ta được, tuy là phủ chủ nhưng ta cũng phải tôn trọng bọn họ, muốn nói linh đan các ngươi cũng vậy, làm việc không chính xác, vả lại mặt mũi của ngươi cũng thật sự như bị sét đánh, trông rất khó coi, ngươi có biết xấu hổ không? Phốc. Diệp Thần còn chưa dứt lời, Nhạc Chân liền phun ra một búng máu, hít một hơi thật sâu ngã từ trên mây xuống. Các chủ. Trưởng lão linh đan các nhau nhau tiến lên. Lại nhìn những người vây xem, từng người đều thổn thức tặc lưỡi, có thể thổ huyết một tôn hoàn cảnh cửu trọng khí. Đạo hạnh của phủ chủ đan phủ thật không phải là cái gì. Ông. Trong tiếng tặc lưỡi, sơn môn đan phủ đóng cửa, lần nữa triệt để ngăn cách với bên ngoài, sau đó còn có lời nói mờ mịt truyền ra, đan phủ linh sơn thu nạp toàn bộ luyện đan sư, phàm là người vào đan phủ ta, đều có tài sản, mỗi năm có bổng lộc, tiếng giai có khen thưởng, cung cấp tài liệu luyện đan vô điều kiện truyền thụ luyện đan thuật, vô điều kiện mở ra ý cảnh luyện đan, qua thôn này, sẽ không có chuyện tốt như vậy. Lời nói của Diệp Thần mờ mịt, mang theo bí pháp, không hạn chế tiếng vang vọng khắp thiên địa, khiến Nhạc Chân vừa thức tỉnh, lại thêm một ngụm lão huyết. Có điều, lời nói của Diệp Thần vẫn để cho các luyện đan sư ở trong bóng tối mắt lóe sáng, trong đó còn có không ít luyện đan sư của Linh Đan Các. Luyện đan sư ở đây cũng không phải kẻ ngu, đó là lời mời của Linh Đan Các, luyện đan sư đan phủ cũng không thèm để ý, cái này chính là một cái chứng minh rất tốt, đó là đãi ngộ đan phủ đúng như lời phủ chủ đan phủ nói. Lập tức, quá nhiều người âm thầm hạ quyết tâm, vừa cứng rắn với Linh Đan Các, nếu như không có hậu trường, nói ra ai sẽ tin. Đi. Luyện đan sư Linh Đan Các đã cõng Nhạc Chân xám xịt rời đi, vốn là hưng sư động chúng tới hỏi tội lại bị đánh mặt ngay trước mặt mọi người, mặt mũi Nhạc Chân không còn sót lại gì, mặt mũi Linh Đan Các cũng không còn sót lại chút gì. So với bọn họ, Linh Sơn trong đan phủ lại vang lên tiếng cười, bao nhiêu năm rồi còn không thống khoái như vậy. Hôm nay làm tốt lắm, phủ chủ mời uống rượu. Trên đỉnh núi truyền xuống tiếng cười của Diệp Thần. Phủ chủ cũng không tệ. Luyện đan sư đan phủ nhau nhau nhếch miệng cười to, đã có người nới lỏng thắt lưng quần. Hiếm khi phủ chủ lên tiếng nghỉ ngơi, lại mời uống rượu, vậy còn không mở bụng ra để uống. Rất nhanh, trong đan phủ đã bày ra tiệc rượu, hương rượu và hương đan dược xen lẫn nhau, mùi hương thấm vào ruột gan. Chuyện hôm nay truyền khắp toàn bộ Udo, hôm nay đan phủ nổi lên, uy danh lan xa, quá nhiều người kinh ngạc, bao nhiêu năm rồi vẫn là lần đầu tiên có người dám chính diện đối cứng với linh đan các Udo. Hỗn đảng. Trên tầng 8 truyền ra tiếng tức giận của đám người Nhạc Sơn, không phải Nhạc Chân bị tức hộc máu mà bọn họ cũng không quan tâm. Bọn họ tức giận là đan phủ lại ngỗ nghịch linh đan các như vậy. Đi tìm nhà Chu Tước, thủ tiêu đan phủ kia. Nhạc Sơn nổi giận nói. Đan phủ dám công khai đối nghịch với linh đan các, phía sau nhất định có người ủng hộ. Vậy thì thế nào, là nàng Nhược Thiên Chu Tước có như thế nào? Nhạc Sơn lạnh lùng nói, ta thật muốn nhìn xem, linh sơn đan của đan phủ và linh đan của Udo, nàng rốt cuộc muốn bảo vệ phe nào đây? Sư huynh nói lời ấy sai rồi. Nhạc Tấn vuốt vuốt chòm râu. Đi tìm Chu Tước gia chứng minh linh đan các sợ đan phủ của hắn sẽ bị người xem nhẹ, chúng ta cũng sẽ trở thành trò cười cho Udo. Vẫn là chờ Thọ Nguyên sư tôn qua mới quyết định không muộn. Nhạc Mặc khoan thai lên một tiếng, một đan phủ không nhấc nổi sóng gió gì. sư tôn sinh nhật. Ánh mắt mấy người nhao nhao sáng lên, thầm nghĩ so sánh với đan phủ, đây mới là quan trọng nhất, có tâm tư đối phó đan phủ, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ để sư tôn vui vẻ thế nào. Uống. Uống. Lúc đám người Nhạc Sơn đàm luận, không khí trong đan phủ vẫn rất náo nhiệt. Cho đến khi màn đêm buông xuống, tiệc rượu mới tan cuộc, quá nhiều luyện đan sư chăm chỉ hóa giải tửu lực chạy đi luyện đan. Ngoài cửa đan phủ sơn, lúc này đang tụ tập rất nhiều người, đa phần là luyện đan sư, có tán tu luyện đan sư, cũng có linh đan các hạ đến đây, mục đích rõ ràng là đến đây nương tựa đan phủ. Theo như lần trước, Diệp Thần là ai đến cũng không cự tuyệt, những luyện đan sư đều được hắn chọn từ tầng tầng lớp lớp, sớm đã có căn cơ, đa phần đều là hạng người có thiên phú dị bẩm, mỗi người đều là nhân tài. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần thân là phủ chủ đan phủ rất ra sức, mỗi lần đến một đợt luyện đan sư đều sẽ tận mắt chứng kiến thất văn đan xuất thế, khiếp sợ giống như hải triều, lại không biết phủ chủ đan phủ trâu bò như vậy. Mấy ngày qua, đan phủ đã vượt qua âm thanh kinh dị này, luyện đan sư đến đây nương tựa vào đan phủ càng ngày càng nhiều. Bên tăng bên giảm, luyện đan sư của linh đan các giảm mạnh thì số lượng luyện đan sư ở đan phủ lại tăng mạnh. Đếm kỹ thì số lượng luyện đan sư ở đan phủ đã lên tới 2 vạn. 2 vạn luyện đan sư, số lượng này mặc dù có chút chênh lệch với linh đan các, nhưng về thực chất thì đan phủ đã có đủ thực lực chính diện chống lại linh đan các. Luyện đan sư thất giai các ngươi có, chúng ta cũng có, số lượng luyện đan sư các ngươi rất nhiều, nhưng cấp bậc tổng thể của luyện đan sư chúng ta thì cao. Xuất đan. Đêm khuya trên đỉnh đan phủ, lần nữa vang lên tiếng quát khẽ của Diệp Thần. Đan hồng vừa xông tiêu, lộng lẫy vô cùng, các loại dị tượng đan xen, khiến cho luyện đan sư đan phủ kích động không thôi. Thu thất văn đan lại, Diệp Thần đặt mông ngồi trên mặt đất, may là khí huyết phồn thịnh của hoang cổ thánh thể, lúc này sắc mặt hắn cũng tái nhợt. Bất quá, thành quả của hắn cũng nghịch thiên. Lúc này mới trôi qua không bao lâu, thất văn đan luyện ra đã không dưới 30 viên, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp khiến người đan phủ hoảng sợ không thôi. Lấy bầu rượu ra, Diệp Thần nằm nghiêng trên tảng đá, ngẩng đầu nhìn bát trọng thiên, ngày mai là ngày mừng thọ của hắn, cũng chắc chắn một ngày đó U Đô thay đổi cách, quá nhiều thế lực sẽ lần nữa rửa sạch. Đàn hét lên, Hồ Tiên Nhi bay lên, có chút u oán liếc mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần ho khan một tiếng, ngược lại là quên mất một chuyện, mấy ngày trước từng đáp ứng Hồ Tiên Nhi tẩy luyện huyết mạch cho hắn. Khoanh chân ngồi xuống. Diệp Thần vặn eo một cách háo hức. Hồ Tiên Nhi cười hắc hắc, cuống quyết khoanh chân ngồi xuống, kế tiếp sẽ là một hồi cơ duyên. Diệp Thần hít sâu một hơi, bản nguyên thánh thể đồng loạt hiện ra, hóa thành từng sợi ánh sáng, chìm vào trong cơ thể Hồ Tiên Nhi, trong đó còn có tiên hỏa và thiên lôi giúp Hồ Tiên Nhi rèn luyện nguyên thần và thân thể. Thân sắc Hồ Tiên Nhi bỗng nhiên trở nên thống khổ, đôi môi mím lại như bị cắn phải huyết ấn. Thấy thế, Diệp Thần mỉm cười, nghe nói hoàng tộc chính đuôi của hồ tộc các ngươi từng tới Chu Tước Tinh này. Nói đến cửu vĩ của hoàng tộc, trong đôi mắt đẹp Hồ Tiên Nhi hiện lên vẻ kính sợ, hồ tộc vạn năm khó gặp chính đuôi, công chúa nàng tuy chỉ có 100 tuổi, nhưng thiên phú cực cao, huyết mạch tinh thuần, có thể sánh vai thần thú. Cửu vĩ hoàng tộc, sánh vai với thần thú, chút này ta tin. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Còn kém ngươi một chút. Hồ Tiên Nhi cười liếc nhìn Diệp Thần, huyết mạch hoang cổ thánh thể mới thật sự là nghịch thiên, không biết thánh thể và cửu vĩ hoàng tộc kết hợp sẽ thai nghén ra huyết mạch cỡ nào. Loạn điểm uyên ương phổ. Ngươi đã từng nghe Hồ Chi chúc phúc. Hồ Tiên Nhi cười nhìn Diệp Thần. Hồ Chi chúc phúc. Con mắt Diệp Thần đảo một vòng rồi khẽ lắc đầu, chưa từng nghe qua. Nguyên rủa đã từng nghe qua. Đã từng nghe qua. Nguyên rủa là hại người, chúc phúc là cứu người. Một là phá hoại, một là thủ hộ. Hồ Tiên Nhi vén mái tóc một chút, mà Hồ Chi chúc phúc chính là một loại thuộc bảo vệ vô thượng của hồ tộc ta. Nhìn ngươi kính nể như vậy, lời chúc phúc của con cáo kia thật bá đạo. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Tất nhiên là bá đạo. Hồ Tiên Nhi cười nói, người hồ tộc đều tin cửu thế luân hồi, mà cáo chi chúc phúc chính là lấy cửu thế luân hồi làm cái giá lớn, một khi chúc phúc tế ra, thế gian này liền không có người kia. Cửu thế luân hồi. Cho dù là định lực của Diệp Thần cũng bị kinh động một chút, tổ tiên hồ tộc các ngươi điên rồi sao? Tiên bối hồ tộc còn chưa điên. Hồ Tiên Nhi lại là tràn đầy kính sợ, người có biết, nếu không có hồ tộc tiền bối, liền không có tiên vũ đại đế năm xưa, chính là nàng, dùng cửu thế luân hồi đổi cáo phúc, bảo vệ thiếu niên tiên vũ đại đế, cho đến khi nàng chứng đạo mới tan thành mây khói. Còn có chuyện này. Diệp Thần lại bị kinh đến, lại không biết hồ tộc tiền vạn cổ có đời trước cùng tiên vũ đại đế còn có chuyện cũ bực này. Cửu thế luân hồi đổi chúc phúc, tiên vũ đại đế nên nợ hồ tộc ngươi một nhân tình thiên đại. Diệp Thần hít sâu một hơi, đối với tên tiền bối hồ tộc từ vạn cổ cũng sinh ra vài phần kính sợ, luân hồi cửu thế, đây là một cái giá lớn đến cỡ nào, nếu không phải tình cảm sâu đậm, chắc chắn sẽ không như thế. Đích thực là thiên đại nhân tình. Hồ Tiên Nhi cười mê ly, Tiên Vũ Đại Đế bảo vệ hồ tộc ta 9 vạn năm, cho đến khi nó quy tịch, nhưng năm tháng vô tận, Tiên Vũ nhất mạch xuống dốc, hồ tộc được nó bảo vệ cũng dần dần xuống dốc, rời khỏi thế đạo, phân tán trong chư thiên vạn vực. Hồ tộc, hoàn toàn chính xác có thể kính trọng. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Ai bảo hồ tộc ta ngốc nhiều cô nương chứ? Lần này nói ra, lực lượng tình ái vẫn là vô cùng tận. Ta cũng có lời chúc phúc của cáo, người có muốn không? Hồ Tiên Nhi chớp đôi mắt đẹp, cười mỉm nhìn Diệp Thần. Tự giữ đi. Diệp Thần lại mỉm cười một lần nữa. Nếu ngươi cũng là hồ tộc, có nguyện dùng cửu thế luân về để bảo vệ người mà ngươi định mệnh hay không? Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không. Diệp Thần nhìn về phía tinh thiên mờ mịt, còn ngươi thâm thúy mông lung vài phần, lời nói thì thào, hơn phân nửa sẽ ở luân hồi cửu thế đợi nàng trở về. Hồ Tiên Nhi rũ mắt xuống, khóe miệng nở nụ cười, nhưng cũng không mang theo vẻ mị hoặc khi xưa. Hắn là người đầu tiên cự tuyệt lời chúc phúc của nàng, khiến nàng thất lạc, cũng làm cho nàng có thêm chút ấm áp. Hai người đều rơi vào trầm mặc. Không biết khi nào, trong cơ thể Hồ Tiên Nhi mới có thần hoa song tiêu, huyết mạch được căn nguyên Diệp Thần thánh thể tẩy luyện, nguyên thần và nhục thân cũng đều gặp được cơ duyên, tu vi đạo hạnh cũng theo đó tăng lên một cấp. Đêm hóa thành yên tĩnh, mọi âm thanh đều im ắng. Hồ Tiên Nhi khoanh chân trên đỉnh núi, lặng lặng củng cố tu vi. Diệp Thần đi rồi, đi tới động phủ Tạ Vân bế quan. Đứng ở ngoài động phủ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng Chu Tước rít gào, huyết mạch Tạ Vân đang ở trạng thái tân đỉnh phong. Diệp Thần sờ cằm, huyết mạch Tạ Vân bá đạo, không kém chút nào huyền linh thể, cũng khó trách được gọi là người duy nhất có hy vọng vượt qua các bậc tiền bối Chu Tước. Bỗng nhiên, Diệp Thần giơ tay lên, đánh thất văn linh đang luyện chế vào trong động phủ, đó là thứ hắn cố ý luyện chế cho Tạ Vân, tất nhiên sẽ trở thành trợ lực cường đại cho Tạ Vân trở lại đỉnh phong. Một trận gió quất tới, một lão nhân hiện thân ở sau lưng Diệp Thần, nhìn kỹ chính là Mục Gia lão tổ Mục Huyền Công. Huyết mạch Chu Tước thật cường đại. Mục Huyền Công mới vừa định thân, liền không khỏi kinh dị một tiếng, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào động phủ, nhưng lại vì xuyên thủng cấm chế trong đó, thần thức bị ngăn cản trở về, dù là tu vi chuẩn thánh, đều không thể khám phá cấm chế, có thể thấy được cấm chế kia huyền diệu. Bên trong là người phương nào? Mục Huyền Công nhìn về phía Diệp Thần. Người đoán đi. Diệp Thần cười thần bí. Không phải là Huyền Vũ đấy chứ? Mục Huyền Công nhìn Diệp Thần với ánh mắt dò xét. Toàn bộ Chu Tước gia còn có thể tìm được người thứ hai có huyết mạch sánh vai cùng hắn. Cái này. Mục Huyền Công kinh ngạc. Tản hết tu vi, tái tạo đạo căn. Diệp Thần nói ra bí ẩn. Tản hết tu vi, trọng tố đạo căn. Mục Huyền Công cả kinh đến tột đỉnh, nếu không phải hôm nay tới Đan Phủ, hắn cũng không biết nơi này còn cất giấu một bí mật lớn như vậy. Phe này Tạ Vân quyết đoán, làm cho người ta khiếp sợ trở tay không kịp. Xem ra cháu gái bảo bối kia của ngươi vẫn chưa nói cho ngươi biết, hơn phân nửa là muốn ngày sau cho ông nội ngươi một cái kinh hỉ to lớn. Thật sự là vừa mừng vừa sợ, tiểu nha đầu Thanh Nhi kia giấu giếm ta thật khổ. Chuyện này cũng đừng đi ra ngoài nói lung tung. Diệp Thần đưa cho Mục Huyền Công một bầu rượu, không bao lâu nữa cháu rể ngươi sẽ tìm lại toàn bộ huy hoàng ngày xưa, tất cả mọi người đều sẽ khiếp sợ. Như lão phu dự đoán không sai, Nhược Thiên Chu Tước cũng bị giấu ở trong trống à? Mục Huyền Công cười nhìn Diệp Thần. Sớm muộn gì cũng sẽ biết. Diệp Thần ho khan một tiếng. Ta rất kỳ vọng thấy thần sắc khiếp sợ của nàng. Mục Huyền Công mỉm cười, đưa một bộ sách cổ cho Diệp Thần. Đây là thất văn đan phương mà Mục gia sưu tầm, nhưng vật liệu luyện chế đan này không phải khó tìm bình thường đâu. Diệp Thần nhận lấy, liếc mắt nhìn qua, chính là một loại đan dược tên là Nguyên Thần Đan, xem tên của nó, liền biết có liên quan đến Nguyên Thần. Lại nhìn tài liệu luyện chế Nguyên Thần Đan, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng, quả đúng như Mục Huyền Công nói, đích xác khó kiếm, có vài loại hắn chưa từng nghe qua, chớ nói chi là luyện chế. Đi rồi. Mục Huyền Công vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, trước khi đi còn không quên vui mừng nhìn thoáng qua động phủ Tạ Vân bế quan, người ở bên trong chính là cháu rể tương lai của hắn, ngày sau nhất định cũng là một cường giả cái thế. Mục Huyền Công đi rồi, Diệp Thần cũng thu lại đan phương, âm thầm cân nhắc nên đi đâu tìm những tài liệu luyện đan này. Đêm lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Phốc. U Đô Bát Trọng Thiên Thượng, trong một tòa động phủ phong bế vang lên tiếng thổ huyết. Vì sao? Vì sao? Trong động phủ, tràn đầy tiếng rít gào như điên, núi cạn tóc tai bù xù, ánh mắt hung ác độc ác. Nhìn trái phải nó, khắp nơi đều là xương khô, trước người còn có một vũng nước suối, chuẩn xác hơn mà nói hẳn là một vũng máu suối, dị thải dâng lên, sinh linh lực mạnh mẽ, đó là từng huyết mạch đặc thù, đều bị nó vô tình cướp đoạt. Giờ phút này còn có thể nghe thấy tiếng kêu rên trong huyết tuyền kia. Hắn cũng không phải như Thiên Nhược Chu Tước từng nói đang luyện đan, mà là đang cần cơ duyên đột phá ở tiềm tâm. Nhưng hắn lại thất bại. Đúng như Diệp Thần tính toán, ác sự đã làm nhiều việc ác, sẽ gây ra nhân quả, bị gông cùng xiềng xích trong cõi u minh trói buộc. Hôm sau, khi sắc trời còn chưa sáng, bóng Udo đã lay động. Hôm nay cũng không phải là ngày bình thường, chính là ngày mừng của Khô Nhạc chân nhân, tu sĩ đại thọ hiếm mà bình thường, nhưng Khô Nhạc cũng không phải là tu sĩ bình thường, Udo chỉ có một luyện đan sư thất giai, tất nhiên là vô cùng long trọng. Đi tới Udo tam trọng thiên, Diệp thần đan phủ, hơn nữa phía sau còn đi theo luyện đan sư đan phủ. Nhìn từ xa, hơn một vạn luyện đan sư của đan phủ trùng trùng điệp điệp đều mặc đan bào giống nhau, người nhìn thấy đều sững sờ, đây là đi chúc thọ sao? Sao lại nhìn như đi đập phá quán đấy? Đối với việc này, Diệp thần trực tiếp bỏ qua. Nói thật ra, hắn đích thật là đi đập phá quán, hại huynh đệ của ta, lão tử hôm nay sẽ cho ngươi xem cái gì gọi là đẳng cấp cao đoan đại khí. Đến đó ăn thoải mái, ăn đến chết. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp thần vẫn không quên buông ra một câu. Phủ chủ nhìn tốt rồi. Ba ngày không ăn cơm, chỉ chờ bữa này. Luyện đan sư đan phủ không phải ăn ý bình thường, đã có người bắt đầu nới dây lưng quần rồi. Thiên chân nhân đáo. Tuệ Hải chân nhân đến. Huyền Dương chân nhân đến. Trên Udo bát trọng thiên linh đan sơn, giờ phút này đã là biển người tấp nập, tiếng hô tiếp đãi rất vang dội. Từng nhóm người đến đây bái thọ liên tiếp, hơn nữa mỗi người thân phận hiển hách, Chu Tước gia, chính đại thế gia, danh túc các tộc, thọ lễ được dâng lên cũng không phải trân quý bình thường, mang ra đấu giá, đều là vật có giá trên trời. Bên trong mời, sáu đại đệ tử Nhạc Sơn dưới trướng Khô Nhạc này cũng là người kính nghiệp, đứng trước sơn môn xem như là khách mời. Thiên Tiêu, một thanh niên áo tím xé trời mà đến, diện mạo hiên ngang, anh tư bộc phát, rơi vào phía dưới Linh Đan Sơn. Hắn đến khiến đám người mừng thọ nhau nhau nhường ra một con đường, đây là bác hoàng tử của Chu Tước gia, thân phận không phải tôn quý bình thường, ngay cả thị vệ của hắn, ai ai cũng là hoàng cảnh. Bác hoàng tử giá lâm Linh Đan Sơn, thật là vinh hạnh. Đám người Nhạc Sơn đều cười nói. Sáu vị các chủ, một chút lễ mọn, không thành kính ý, bác hoàng tử phất tay lấy ra tám cái hộp báu, chính là mỗi người một phần, cũng không phải là hạ lễ cho Khô Nhạc, mà là cho đám người Nhạc Sơn. Sau này vạn vọng tại trước mặt chân nhân nói tốt nhiều hơn mới đúng. Bác hoàng tử nói xong lại chắp tay thi lễ. Đó là đương nhiên, mời đám người Nhạc Sơn mỉm cười chờ đợi, Khô Nhạc mừng thọ, bọn họ cũng thu lễ không ít. Không dám không dám. Chu Tước lão tổ đến. Lại thêm một tiếng hô, thanh âm so với bất luận một tiếng lúc trước càng thêm vang dội. Bái kiến lão tổ. Không chỉ có đám người Nhạc Sơn, ngay cả người tới đây chúc thọ cũng nhao nhao đứng dậy hành lễ. Hôm nay là việc vui, không cần câu thúc. Như thiên địa Chu Tước ung dung cười một tiếng. Chu Tước lão tổ giá lâm, quả thật là vinh hạnh của Khô Nhạc. Khô Nhạc tự mình tương ứng, mặt ngoài lễ nghĩa vẫn phải có. Chân nhân, một chút lễ mọn, không thành kính ý, nếu như Chu Tước lật tay lấy ra một viên linh châu, khiến cho ánh mắt mọi người ở đây sáng ngời, dường như nhận ra đó là vật gì, cũng biết rõ sự quý giá của nó. Chu Tước lão tổ khách khí rồi. Khô Nhạc cười nói, mời vào trong. Không dám không dám. Nếu không phải Chu Tước sẽ không khách khí, nhìn người đến chúc mừng thọ, lại là người vô cùng lúng túng, nàng mới là vương của Udo, tuổi thọ của hắn còn lớn hơn Khô Nhạc hạo không biết bao nhiêu. Lão tổ thì như thế nào? Ngay khi Chu Tước vừa mới vào núi, đám người Nhạc Sơn lập tức cười lạnh một tiếng. Udo sớm muộn gì cũng là của ta. So với bọn họ, trong lòng Khô Nhạc cũng cười lạnh, mặt ngoài lại là diễn tất cung tất kính. Đối với chuyện này, trong lòng Thiên Chu Tước làm sao không phải cười lạnh, mặt ngoài người ta tương kính như tân, nhưng trong lòng âm thầm ngầm ngầm hiểu ngầm, đều muốn diệt trừ đối phương cho thống khoái. Một hồi thọ yến, khắp nơi đều là sân khấu A Linh Đan Sơn bởi vì Chu Tước từ trên trời rơi xuống, trở nên rất nóng bỏng. Đường đường là lão tổ Chu Tước gia đều đến đây chúc thọ, có thể thấy được bọn họ coi trọng Khô Nhạc hơn, cũng làm cho bọn họ càng thêm kính sợ Khô Nhạc. Không hiểu được, nếu để cho bọn hắn biết trong cơ thể mình có nhiều chú ấn của Khô Nhạc chân nhân trồng xuống, có thể lật bàn tại chỗ hay không? Trên chỗ ngồi, núi cao Khô đã ngồi xuống, cảm nhận được ánh mắt sợ hãi tứ phương, hắn lại hơi hơi ngồi thẳng lên, một phong thái cao cao tại thượng, cũng rất hưởng thụ ánh mắt giống như đang nhìn thần linh kia. Thọ yến của hắn, hoàn toàn chính xác to lớn, toàn bộ Linh Đan Sơn đều bày đầy bàn rượu, có thể có tư cách đến đây chúc thọ, cũng không phải người bình thường. Lại nhìn đại điện Linh Đan Các, hạ lễ thu được quả thực chồng chất như núi, đa phần đều là bảo bối trân quý, từng cái lóe ra quang hoa, thậm chí là sáng ngời, ở Linh Đan Các nghiễm nhiên chính là một đạo phong cảnh đẹp đẽ. Xấu hổ, thật là xấu hổ. Như Chu Tước nhìn sang, không khỏi ho khan một tiếng. Người so với người, làm cho người ta tức chết đi được. Một bên, Mục Huyền Công thổn thức một tiếng, hắn cũng tới, chính là cải trang đi vào, dùng bí thuật che lấp cơ hội, ở đây ngoại trừ Nhược Thiên Chu Tước, không một ai biết là hắn. Đồ nhi chúc sư tôn vạn thọ vô cương. Lúc hai người thổn thức, đám người Nhạc Sơn bên kia đã tiến lên, chỉnh chỉnh tề tề đứng một hàng, hơn nữa trong tay đều nâng một cái hộp quý, cơ bản chứa bên trong không phải vật phàm, sáu người cũng âm thầm ganh đua, đây chính là cơ hội tốt để hiến ân cần. Đệ tử của ta như thế, sư tôn rất vui mừng. Khô Nhạc chân nhân vuốt vuốt chòm râu. Ân sư tôn dạy bảo, đồ nhi có chết cũng không quên. Khi sáu người rời khỏi, cũng không quên quỳ liếm một câu. Đan phủ phủ chủ đến. Sáu người vừa dứt lời, liền nghe dưới chân núi một tiếng hô quát. Phủ chủ Đan phủ. Nghe được bốn chữ này, mọi người tại đây lông mày nhướng lên, nhào nhào nghiêng đầu nhìn lại, đều đã đánh nhau với Linh Đan Các, người nhà còn tới mừng thọ. Không sợ bị kéo ra ngoài đá chết. Nhưng khi thấy Diệp Thần dẫn theo hơn một vạn người đến chúc mừng thọ thì khóe miệng của mọi người đều giật giật một cái. Người tới đây bái thọ. Người mang theo hơn một vạn người tới bái thọ. Người Đan phủ của ngươi còn có người chưa tới không? Cảnh tượng thật đồ sộ. Như Chu Tước xoa xoa mi tâm, không ngờ Diệp Thần lại kiêu ngạo như vậy. Thật đồ sộ. Mục Huyền Công giật giật khóe miệng, Linh Đan Sơn tuy là không nhỏ, nhưng cũng có không ít người tới, chèn lấn một chút, anh kéo theo hơn một vạn người tới, là tới mừng thọ vẫn là đến ăn chực uống chực. Đó chính là phủ chủ Đan phủ. Sau khi kinh dị, ánh mắt của quá nhiều người đều dừng lại trên người Diệp Thần, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp Diệp Thần, dám đối nghịch với Linh Đan Các, làm cho bọn họ cực kỳ tò mò về thân phận của Diệp Thần. Vẫn còn rất thần bí. Có người thổn thức một tiếng, bởi vì Diệp Thần che lại áo bào đen, khuôn mặt và huyết mạch đều bị che giấu, ngay cả tầm mắt của bọn họ cũng không nhìn ra được. Đan phủ có hơn một vạn luyện đan sư, truyền thụ không phải là hư a, số lượng này tuy kém Linh Đan Các một chút, nhưng nuôi nhiều luyện đan sư như vậy, Đan phủ phủ chủ chắc là có nhiều tiền. Lần này có trò hay để xem rồi. Có người ánh mắt trở nên sáng như tuyết, vẻ mặt kích động chờ vở kịch diễn ra. Còn dám tới. So với những người mừng thọ, sắc mặt của đám Nhạc Sơn, Nhạc Hải vô cùng khó coi, đặc biệt là Nhạc Chân, khi vừa nhìn thấy Diệp Thần thì khuôn mặt còn có chút hung ác. Đó chính là phủ chủ Đan phủ. Khô Nhạc mở miệng, đôi mắt híp lại nhìn Diệp Thần đạp trời mà đến. Chính là hắn. Đám người Nhạc Sơn nhao nhao oán hận nói, Đan phủ lai giả bất thiện, sư tôn lần này nhất định không thể thả bọn họ trở về. Thú vị thật. Khô Nhạc cười yếu ớt, càng cảm thấy hứng thú với Diệp Thần hơn. Thật có lỗi, thật có lỗi, đã tới chậm. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần đã đáp xuống trước điện. Mà nhiều người như vậy, không đến muộn mới là lạ. Có người biểu cảm kỳ quái, dường như có thể nghĩ đến hình ảnh Diệp Thần mang theo hơn một vạn người xếp hàng truyền tống, hình ảnh đó hẳn là vô cùng đồ sộ. Ngươi còn dám tới? Chưa từng thấy Diệp Thần nói tiếp, Nhạc Chân quát lớn một tiếng. Lão Nhạc Các không đúng rồi. Diệp Thần sợ hãi, bọn ta đều là luyện đan sư ở U Đô, chân nhân thọ quá, bọn ta làm gì có lễ nghĩa không muốn đến, hay là Linh Đan Các không chào đón bọn ta? Ngươi? Tất nhiên là hoan nghênh. Nhạc Chân còn chưa dứt lời đã bị Khô Nhạc cắt đứt. Trước mặt mọi người không thể để mất chừng mực. Vẫn là chân nhân công việc sáng. Diệp Thần liếc mắt nhìn Nhạc Chân, sau đó hành lễ với Khô Nhạc chân nhân. Nghe tiếng chân nhân đã lâu, hôm nay được gặp, quả thật là tiên nhân truyền đời. Đan phủ phủ chủ quá khen. Khô Nhạc ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không nhìn thẳng vào Diệp Thần. Đến, tránh ra chút điểm. Diệp Thần lùi về phía sau một bước, hắn hét to, khiến mọi người ở đây đều kinh ngạc, không biết vị phủ chủ Đan phủ thần bí này rốt cuộc muốn làm trò gì. Ngay cả Nhược Thiên Chu Tước và Mục Huyền Công cũng giở trò không ánh sáng, không hiểu được Diệp Thần muốn cho bọn họ cái gì mà vui vẻ. Nhưng Diệp Thần đột nhiên phất qua túi trữ vật. Ông. Chỉ nghe ông một tiếng, một vật từ túi trữ vật của Diệp Thần bay ra. Hoa. Ngay tại chỗ liền có người kinh hô một tiếng, khuôn mặt của tất cả mọi người đồng loạt dương lên. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì đồ vật mà Diệp Thần lấy ra quá lớn, to như một ngọn núi, hơn nữa không phải là pháp bảo linh khí, thật sự là dùng sắt đúc thành. Thiếu chút nữa ép sụp đại điện Linh Đan Các rồi. Kỳ hoa nhất không phải là cái này, mà là sợ người khác không biết nó rất lớn, phía trên còn khắc một cái rất dài, rất ngưu xoa, rất cao đoan đại khí bên trên danh tự, vũ trụ siêu cấp vô địch đặc biệt đại luyện đan lô. Đây. Đây là một lò luyện đan. Có người kinh ngạc thốt lên. Ta tưởng là một cái bình đái. Có người cầm. Rốt cuộc thì cái lò luyện đan của ngươi vẫn là đi tiểu. Có người đánh giá con quái vật khổng lồ kia từ trên xuống dưới, vẻ mặt rất là kỳ quái, nếu như lò luyện đan, có phải cũng quá lớn hay không, nếu là bình nước tiểu, con mẹ nó ngươi càng là lớn đến mức coi trời bằng vung. Phải tiểu bao lâu đây? Biểu cảm của những người ở đây có chút đặc sắc, ngay cả Chu Tước và Mục Huyền Công trên trời cũng cong khóe miệng. Hình ảnh hiện trường thật sự là đặc sắc, cho tốt một thọ yến, một cái bình nước tiểu lớn như vậy thật sự là một phong cảnh rực rỡ tươi đẹp. Trong lúc nhất thời, người ở đây thấy biểu cảm của Diệp Thần đều trở nên có ý vị sâu xa hơn, thằng nhãi ngươi quả nhiên tới đây để mừng thọ. Lại nhìn luyện đan sư Đan phủ, cũng đã rất tự giác tìm kiếm chỗ ngồi, cơ bản đều là cứng trắng chen vào, 6 người ngồi bàn rất tốt, bị ép thành một cái bàn 60 người, chỉ có thêm mấy trăm người. Hỗn đảng! Đám người Nhạc Sơn dồn dập gầm lên, sát khí tràn ra. Ta không có mắng chửi người, đây là hạ lễ của đan phủ chúng ta, hơn 1 vạn người luyện đã 3 ngày 3 đêm, người lại nói lớn không lớn, người liền nói treo không lên, thành ý này có phải là cãi nhau hay không? Dưới ánh mắt phấn khích của tất cả mọi người, Diệp Thần còn rất tự luyến sửa sang lại cổ áo cho mình. Ngươi! Bọn người Nhạc Sơn một hơi thiếu chút nữa không thở nổi, một cái bình nước tiểu đều có thể bị ngươi nói thành lò luyện đan, ngươi sao không đi chết? Tốt, rất thô. Khô Nhạc cười, tiếng cười mang theo lạnh như băng, sắc mặt âm trầm, đây là Trần. Hắn cao cao tại thượng, chưa từng xấu mặt trước mặt mọi người như vậy, hơn nữa còn là ở trên thọ yến của mình. Chúc chân nhân vạn thọ vô cương. Diệp Thần lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Dứt lời, Diệp Thần rất tự giác xoay người đi một vòng tại hiện trường. Chỉ có thế thôi. Nhìn một vòng, Diệp Thần mới tìm được một bàn rượu. Lại nhìn bàn rượu kia, chính là bàn của Bát Đại Hoàng Tử, hơn nữa bàn rượu Hoàng Tử đặc biệt. Diệp Thần chính là ngang ngược như vậy, trực tiếp nhét vào đi vào. Khuôn mặt của Bát Đại Hoàng Tử tối sầm lại, động tác này của Diệp Thần khiến tất cả mọi người ở đây không khỏi thổn thức tặc lưỡi. Đây là bảo vật sống sót mà phụ mẫu có tài cỡ nào chứ? Đan phủ phủ chủ, ngươi có thể tạo ra một đan phủ, chắc hẳn trình độ luyện đan của ngươi cũng không thấp. Diệp Thần vừa ngồi xuống, còn chưa động đũa, giọng nói âm u của Khô Nhạc đã vang lên. Coi như cũng được. Diệp Thần nhún vai. Nếu thế, vậy tỷ thí một phen. Lời nói của Khô Nhạc mang theo ý lạnh. Cái này không được đâu. Ngài lão thọ yến đấu đan, người khác sẽ cho rằng ta là đến đập phá quán đấy. Diệp Thần giả vờ hoảng sợ nói, khiến cho những người ở đây lại giật giật khóe miệng. Chẳng lẽ ngươi không tới đập phá quán à? Đã là thọ yến của lão phu, lấy đấu đan làm thú vui cũng không sao. Giọng nói của Khô Nhạc rất mờ mịt, không biết đan phủ có dám. Chân nhân mời, hả có lý do từ chối. Vừa rồi Diệp Thần ngồi xuống, lại đứng lên, vẻ mặt hứng thú nhìn Khô Nhạc, cười nói, nhưng không biết chân nhân muốn so thế nào. 7 người 1 phương, 4 trận thắng 3. Sảng khoái. Đã là đấu đan, không bằng thêm chút phần thưởng. Một giọng nói khác vang lên, cẩn thận quan sát, chính là Huyết Diêm ngày ấy truy sát Diệp Thần, vừa là khách khanh của Khô Nhạc, tất nhiên là hiểu rõ Khô Nhạc muốn làm gì. Loại tóc gì? Diệp Thần mỉm cười nhìn Huyết Diêm. Thu một phương, tại chỗ dập đầu, một đời làm nô làm tỳ. T. Huyết Diêm vừa dứt lời, hiện trường liền tràn đầy thanh âm hít một hơi lạnh. Đây là muốn không chết không thôi à? Không biết đan phủ phủ chủ, người có dám? Huyết Diêm nhìn Diệp Thần, mỉm cười yếu ớt. Không ý kiến. Diệp Thần tùy ý nhún vai. Như vậy, Chu Tước lão tổ có nguyện ý giáng cho mình làm trọng tài không? Huyết Diêm nhìn về phía Chu Tước như trời. Lão thân vô cùng vinh hạnh. Như thiên địa, Chu Tước ung dung cười một tiếng. Vậy thì cứ làm đi. Như Chu Tước vừa dứt lời đã thấy Nhạc Chân nhảy ra lạnh lùng nhìn Diệp Thần. Linh đan các đệ nhất nhân, ta đến, tuyển ra đan phủ đệ nhất nhân đấu đan với ta. Ngươi tự chọn đi. Tùy tiện chọn. Diệp Thần giang tay ra. Tùy. Tùy tiện chọn. Những người ở đây sửng sốt, Nhạc Chân cũng sửng sốt, Khô Nhạc sửng sốt. Nếu bọn Thiên Chu Tước sửng sốt, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Tùy tiện chọn như vậy, chọn một đối thủ yếu ớt, linh đan các chắc chắn sẽ thắng. Ngươi giỡn mặt với ta. Phản ứng lại, Nhạc Chân đột nhiên nổi giận. Không rảnh đùa giỡn ngươi, tùy tiện chọn. Diệp Thần tìm một nơi thoải mái lấy ra một viên linh châu, sau đó vùi đầu lau. Tự tin đến vậy sao? Mọi người ở đây đều kinh ngạc, ngay cả Nhược Thiên Chu Tước cũng phải nhíu mày. 8 thành là cố lộng huyền hư. Nhạc Chân là luyện đan sư cấp 6 đấy, chẳng lẽ đan phủ đều là cấp 6 sao? Ngươi cũng quá coi trọng đan phủ rồi. Còn tỷ thí nữa không? Đan phủ bên kia, có luyện đan sư vỗ vỗ bàn. Cuồng vọng. Nhạc Chân hừ lạnh một tiếng, lập tức chỉ vào người nọ. Ngươi, ngươi đi ra đây cho lão phu. Ngươi thật biết tìm quả hồng mềm mà bóp, ta ở đan phủ là lót đấy. Muốn trách thì trách phủ chủ của các ngươi. Nhạc Chân cười lạnh lùng một tiếng. Công. Luyện đan sư đan phủ không cho là đúng, lập tức nhảy lên đấu đan chuyên dụng vân đài. Đồ nhi tất không làm nhục sứ mệnh. Nhạc Chân trước khi đến còn không quên thề song sắc một tiếng. Người ở nơi này đều dồn dập ngồi thẳng, ánh mắt rạng rỡ. Vốn là tới tham gia thọ yến, không ai nghĩ tới còn có thể vượt qua một vở kịch, có vở kịch lớn diễn ra, tự nhiên sẽ không kéo xuống. Ông! Ông! Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, luyện đan sư ở đan phủ cùng Nhạc Chân không phân biệt trước sau lấy ra lò luyện đan, sau đó là dùng tài liệu luyện đan, còn chưa chính thức khai chiến thì mùi thuốc súng đã lan tràn. ngươi sẽ chết rất thảm. Nhạc Chân lạnh lùng quát. Nói quá đầy đủ, cẩn thận đầu lưỡi. Luyện đan sư đan phủ không cho là đúng, lò luyện đan ôn dưỡng không nhanh không chậm. Ngươi nói ai sẽ thắng? Thấy hai người tràn đầy tự tin, có người nhỏ giọng hỏi một câu. Vậy nhất định phải là Nhạc Chân. Luyện đan sư ở đan phủ lúc ta tuyển chọn luyện đan đã gặp qua, chính là nhất ngũ giai luyện đan sư. Mà Nhạc Chân, hắn là đệ tử dưới trướng của Khô Nhạc Giả, lục giai đấu với ngũ giai. Nhạc Chân không có lý do gì thất bại cả. Tiếng nghị luận vang lên liên tiếp, Nhạc Chân và luyện đan sư của đan phủ mỗi người đều xuất ra chân hỏa riêng, Nhạc Chân tốc độ không chậm nhưng đan phủ luyện đan sư lại mạnh mẽ, thủ pháp vô cùng thành thạo. Ánh mắt mọi người ở đây đều bị hấp dẫn qua, nghiễm nhiên gạt nhân vật chính hôm nay sang một bên. Lại nhìn Khô Nhạc, khuôn mặt lạnh như sương. Hôm nay là ngày mấy, hôm nay là ngày mừng thọ của hắn, người nào không phải cung kính tặng lễ, ngay cả Nhược Thiên Chu Tước cũng không ngoại lệ, nhưng hết lần này tới lần khác liền có một người ngay trước mặt để hắn xấu mặt, hắn cao cao tại thượng, chưa từng như vậy ném qua thể diện, đây là sỉ nhục to lớn. Hàng mang trong mắt Khô Nhạc bắn ra bốn phía, đối với sát tâm của Diệp Thần đã đến tình trạng không thể nào đánh tới. Nếu không phải hôm nay có mắt bao người, hắn nhất định sẽ ra tay giết Diệp Thần, cho dù là chống đỡ lấy sấm sét pháp tắc Udo. Đám người Nhạc Sơn cũng vậy, sát cơ vô hạn. Ngược lại Diệp Thần vẫn vĩnh chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó như cũ, không coi ai ra gì vùi đầu lau linh châu. Đợi cho đám người Khô Nhạc và Nhạc Sơn đưa mắt nhìn về phía đấu đan đài, Diệp Thần lúc này mới hơi ngẩng đầu, mơ hồ mở ra tiên luân nhãn, đôi mắt híp lại nhìn lướt qua nguyên thần mỗi người ở đây. Thật sự là làm cho ta khiếp sợ. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, người bị Khô Nhạc chủng hạ chú ấn, vượt xa tưởng tượng của hắn, Chu Tước gia hoàng tử, công chúa, thánh chủ, thế gia thánh chủ, lão tổ, ngay cả Nhạc Sơn cùng Nhạc Tấn cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, ánh mắt của Diệp Thần cuối cùng dừng lại trên người Khô Nhạc, liếc mắt một cái liền nhìn thấu nguyên thần của Khô Nhạc. Tiên Luân nhìn trộm chú ấn trong cơ thể Khô Nhạc, mà những người bị thượng cổ vu chú trồng ở đây đều kết nối với chú ấn trong cơ thể Khô Nhạc, chỉ là người ngoài nhìn không ra thôi. Như thế nào? Mục Huyền Công và Nhược Thiên Chu Tước đồng loạt truyền âm tới. Số lượng người bị giao xuống chú ấn thật kinh người. Diệp Thần truyền âm nói, đúng như ta suy đoán lúc trước, trong cơ thể Khô Nhạc quả thực có chú ấn chính, nếu hắn bỏ mình, chú ấn chính cũng sẽ tan biến, hơn một nửa số người trở lên ở đây đều được chôn cùng, đều là người có thân phận tôn quý ở Udo. Nếu như thế, vậy liền không cần lưu nữa. Mục Huyền Công lạnh lùng quát một tiếng. Đừng vội. Nếu không Chu Tước cười xa một tiếng, ta cũng rất muốn nhìn xem đan phủ và linh đan các ai mạnh ai yếu. Ngươi rảnh rỗi chứ? Diệp Thần xoa xoa ấn đường. Đã chờ lâu như vậy, cũng không kém thời gian này. Mục Huyền Công cũng cười, nên là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hai lão già chúng ta, giống như Khô Nhạc nói, chọc một chuyện vui đi. Thành thật mà nói, hai người các ngươi thật xứng đôi. Đừng đùa. Xuất đan. Ba người âm thầm nói chuyện với nhau, chợt nghe đấu đan đài Nhạc Chân quát khẽ một tiếng. Nhưng lại thấy một đạo đan hồng phóng lên trời, lục văn đan xuất thế, có đan chi dị tượng, trông rất là rực rỡ. Thu. Nhạc Chân vung đại bào, thu lục văn đan màu tím vào lòng bàn tay. Ta đã nói mà. Thấy Nhạc Chân xuất đan, đại đa số người ở đây đều vuốt râu. Đệ tử của Khô Nhạc, sao lại đùa bẩn con nít như vậy? Đan phủ lần này lớn hơn rồi. Sư tôn, đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh. Trong tiếng cảm thán, Nhạc Chân đã đem lục văn đan bỏ vào hộp xúc sắc. Hai tay dâng cho Khô Nhạc, cảm giác được ánh sáng bốn phía kính sợ, làm cho hắn có chút lân lân. Vi sư rất an ủi. Khô Nhạc nhận lấy hộp xúc sắc, cũng không chậm trễ cười lạnh liếc nhìn Diệp Thần cách đó không xa. Ngươi còn có gì để nói? Nhạc Sơn quát lạnh một tiếng. Còn chưa so xong, gào cái gì? Diệp Thần liếc nhìn Nhạc Sơn một cái. Không thấy quan tài chưa rơi lệ. Đám người Nhạc Sơn đều cười lạnh một tiếng. Xuất đan. Nhạc Sơn vừa dứt lời, đấu đan đài liền truyền đến một tiếng quát, luyện đan sư đan phủ cũng xuất đan rồi, đan hồng tận trời, rước lấy dị tượng, so với Nhạc Chân càng rực rỡ chói mắt hơn. Một tên ngũ giai luyện đan sư, lại luyện được lục văn đan. Bên dưới vang lên tiếng kinh ngạc. Rất hiển nhiên, luyện đan sư kia là luyện đan sư lục giai. Nghịch thiên, mới qua bao lâu mà ngũ giai đã thăng lên lục giai rồi? Làm sao có thể, hắn rõ ràng là ngũ giai luyện đan sư. Phía dưới, Nhạc Sơn nhíu mày. Người chắc chắn là ngũ giai. Khô Nhạc trầm giọng một câu. Sẽ không sai đâu. Nhạc Hải cuống quyết nói, lúc luyện đan sư tuyển chọn, hắn chỉ luyện ra ngũ văn đan. Một vị luyện đan sư thiên phú cao như thế, lại bị các ngươi xóa xuống, vì sư có chút hoài nghi ánh mắt của các ngươi rồi. Khô Nhạc hừ lạnh một tiếng. Đồ nhi biết sai. Đám người Nhạc Sơn đều hoảng sợ, trong lòng cũng vô cùng hối hận, nếu ngày đó tuyển chọn đem vị luyện đan sư kia gia nhập Linh Đan Các, cũng sẽ không có chuyện như hôm nay. Một tháng năm bậc tiến lên 6 bậc, thật sự là làm cho ta ngạc nhiên. Đôi mắt Khô Nhạc híp lại, liếc về phía Diệp Thần cách đó không xa, trong đôi mắt già nua còn có ánh sáng thâm ý lấp lánh, thật sự là coi thường ngươi rồi. Phủ chủ, không có làm cho ngài mất mặt chứ? Trong tiếng nghị luận, luyện đan sư Đan Phủ đã xuống đài, đem Lục Văn Đan trình lên cho Diệp Thần. Làm không tệ. Diệp Thần lại đẩy Lục Văn Đan trở về, coi như phần thưởng. Đa tạ phủ chủ. Vị luyện đan sư kia nhếch miệng cười, phất tay thu hồi đan dược, hấp tấp chạy ra. Linh Đan Các ta dẫn đầu luyện ra đan dược, ván này Linh Đan Các ta thắng. Ở một hướng khác, Nhạc Sơn hừ lạnh một tiếng. Ai thua ai thắng, người nói có được không? Diệp Thần lại dùng đôi mắt nhỏ mê người của hắn liếc nhìn Nhạc Sơn một cái. Ngươi. Được rồi. Nếu như Thiên Chu Tước mở miệng, thanh âm mờ mịt, lập tức toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ, ngược lại đã quên viên đấu đan này còn có một trọng tài, hơn nữa còn là người có quyền lên tiếng nhất U Đô. Hai bên đều luyện ra Lục Văn Đan, hòa cuộc như thế nào? Tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, như Thiên Chu Tước ung dung một tiếng. Hai vị, có dị nghị gì không? Nhược Thiên Chu Tước liếc mắt nhìn Diệp Thần và Khô Nhạc. Không quan trọng. Diệp Thần tùy ý nhún vai. Không có dị nghị. Khô Nhạc chân nhân trầm giọng nói, sắc mặt không phải lạnh lùng bình thường. Đệ tử chân truyền dưới trướng của mình lại đánh ngang tay với một luyện đan sư mà Đan Phủ tùy tiện kéo ra, sao trên mặt hắn có thể tỏa sáng được? Nếu đã như vậy, tiếp tục đấu đan. Như Chu Tước nhẹ nhàng khoát tay áo. Ta tới. Như Chu Tước vừa nói xong, Nhạc Mặc bỗng nhiên bước ra, bước lên đấu đan đài, sau đó dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Đan Phủ. Đan Phủ của ngươi là ai xuất chiến? Tự mình chọn đi. Diệp Thần vẫn rất tùy ý, cuồng vọng. Ta có vốn để kiêu ngạo. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Tốt, rất tốt. Nhạc Mặc giận quá hóa cười, bỗng nhiên chỉ qua một phương hướng, dừng lại ở một góc có một luyện đan sư Đan Phủ đang gặm chân gà. Nhìn cái gì, liền ngươi, nhanh lên. Ách ách ách. Luyện đan sư kia vội vàng đứng dậy, tới lúc này còn nỡ bỏ đùi gà xuống, nhét vào trong miệng, ngậm thì lại, đi ra hai bước, hóa thành một con chó. Thật sự là mắt kém rồi. Có người xoa xoa mắt già, lại là một con cẩu yêu. Đan Phủ đều là kỳ hoa A sản mở. Sau khi luyện đan sư Đan Phủ kia lên đài, liền hóa thành hình người, có lẽ là trong miệng ngậm đùi gà, nói chuyện đều là ấp. Trong âm thanh kinh dị, đấu đan đã bắt đầu, thủ pháp luyện đan sư của Đan Phủ cũng không phải thành thạo bình thường, Nhạc Mặc ở đối diện thấy vậy cũng phải nhíu mày. Lúc này mới trôi qua bao lâu, địa hỏa biến thành chân hỏa đã khiến người ta không thể tưởng tượng, luyện đan thuật vậy mà cũng tiến bộ thần tốc như thế, hắn nhớ rõ cậu yêu luyện đan sư chỉ là một tứ giai mà thôi. Cuối cùng nhìn đối diện, Nhạc Mặc cũng phất tay tế ra chân hỏa, đánh vào trong lò luyện đan. Phía dưới, Diệp Thần lại lau cho một viên linh châu đến bóng loáng, đối với bốn phương thanh âm kinh dị, hắn cũng chỉ ung dung nở nụ cười, năng lực tiên hỏa vượt xa tưởng tượng, giúp cho địa hỏa tiến giai thành chân hỏa, không thể dễ dàng hơn. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần thu hồi linh châu, nhìn thoáng qua đấu đan đài, ánh mắt liền liếc về phía một phương, rơi vào trên người Nhược Thiên Chu Tước. Đêm đó, ánh mắt Diệp Thần nhìn chằm chằm vào Nhược Thiên Chu Tước, quét từ đầu đến chân, quét mắt nhìn xung quanh không chớp lấy một lần, dường như đang tìm thứ gì đó. Nhưng Chu Tước lại không bình tĩnh được nữa, tâm trí của chuẩn thánh đều bị Diệp Thần nhìn đến mất tự nhiên. Nhìn cái gì đây? Mục Huyền Công đầu tiên phát hiện dị trạng, liếc Diệp Thần một cái, lại dùng thần sắc kỳ quái nhìn về phía Chu Tước. Nhìn cái gì đây? Cách đó không xa, Niệm Vi sửng sốt, cũng nhìn lại. Nhìn cái gì đây? Sau đó, có rất nhiều người nhìn qua, chủ yếu là bởi vì mọi người ở đây đều rất tò mò về thân phận của Diệp Thần, nhưng khi nhìn Diệp Thần thì lại phát hiện Diệp Thần đang nhìn Chu Tước như trời, hơn nữa hai mắt còn đang nhìn chằm chằm vào nhau. Lần này qua lại, ánh mắt người nhìn Diệp Thần đều dời đến trên người Nhược Thiên Chu Tước. Mọi người ở đây đều đã phát hiện ra những thay đổi vi diệu, cũng đều nhìn qua giống như gió, hơn nữa thần sắc của mỗi người đều kỳ quái, không hiểu sao Diệp Thần lại mê mẩn như vậy, mắt cũng không nháy lấy một cái. Kết quả là, toàn bộ thọ yến hiện ra hình ảnh quái dị như vậy, ánh mắt mọi người đều quét tới, ngay cả Khô Nhạc cũng nhíu mày, nhìn lại. Thế cho nên, một đấu đang thật tốt, lại không có một người xem. Nhìn cái gì đây? Luyện đan sư của Luyện Đan Phủ ngạc nhiên nhìn qua, Nhạc Mặc ở phía đối diện cũng như vậy. Lần này, nếu như Thiên Địa Chu Tước không bình tĩnh, nàng là lão tổ nhà Chu Tước, bị vạn chúng chú ý là rất bình thường, nhưng hiện giờ một màn này khiến nàng cảm giác rất không bình thường, bị một đôi mắt kia nhìn chằm chằm toàn thân không tự nhiên. Hiện trường không phải bình thường yên tĩnh, cũng không hiểu được tại xem cái gì, cũng không hiểu được đây là thế nào một cái tràng diện. Oanh. Rất nhanh, Linh đan sơn Ninh Tịch bị hai tiếng nổ ầm ầm trước sau đánh vỡ, có lẽ là âm thanh quá đột ngột, làm cho tất cả mọi người kinh hãi, tâm linh đều vì đó rung lên, vội vàng hướng đấu đan đài nhìn lại. Nổ lô. Nhìn thấy hình ảnh đấu đan đài, khóe miệng tất cả mọi người đều kéo một chút. Oa. Trong phế tích, luyện đan sư đang phủ chật vật bò dậy, toàn thân đều là tro tàn, ngay cả đùi gà ngậm trong miệng cũng không biết đã bay đi đâu rồi, cũng bởi vì hướng về phía Nhược Thiên Chu Tước bên kia nhìn ngó vài lần, vừa không lưu ý thần nhi liền nổ lò, toàn bộ đều bị nổ bay ra ngoài rất xa. Phốc. Nếu so với hắn, Nhạc Mặc cũng không khá hơn là bao, không để ý một chút nào, trực tiếp bị đánh bay đi. Cái này tính là cái gì? Vẻ mặt người ở đây đều rất đặc sắc, bọn ta nhìn các ngươi cũng nhìn, đáng đời nổ lò. Trong tiếng thổn thức, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần, tất cả mọi người rất muốn biết lúc trước Diệp Thần đang nhìn cái gì, thế cho nên ánh mắt của mọi người ở đây đều bị hấp dẫn vào, ngay cả hai vị đấu đan cũng không ngoại lệ, một kẻ hoảng hốt con mẹ nó cũng bị nổ bay. Nhìn lại Diệp Thần, hắn ngược lại rất tốt, gật gù đắc ý lau chùi linh đan, trong miệng còn ngâm nga một khúc nhạc không tên. Hắn rốt cuộc nhìn cái gì đây? Mục Huyền Công nghiêng đầu nhìn Nhược Thiên Chu Tước. Nếu không Chu Tước hít sâu một hơi, hung hăng trừng mắt với Diệp Thần một cái, trong lòng nảy sinh một loại xúc động muốn đánh người. Đáng chết. Ở một hướng khác, Nhạc Mặc đã quay trở lại, vẻ mặt dữ tợn, vững vàng thắng lợi, lại gặp biến cố như thế khiến hắn rất không cam lòng. Không chỉ mình hắn không cam lòng, mà Khô Nhạc cũng như vậy, sắc mặt cực kỳ âm trầm, đồ nhi mà hắn dạy ra lại để xảy ra sai lầm bực này, quả thực không nên như vậy. Chỉ là hắn có lẽ không biết, cho dù tiếp tục đấu nữa, Nhạc Mặc cũng chưa chắc sẽ thắng, bởi vì tên cậu yêu kia là luyện đan sư, cũng là một vị luyện đan sư lục giai, đấu đến cuối cùng, thắng bại không thể biết được. Một hồi đấu đang hảo hảo, còn chưa xuất đan đã kết thúc trước thời gian, song phương đều là nổ lô, hơn nữa đều bị tạc không nhẹ, không có khả năng tiếp tục đấu đan, lần nữa lấy song phương kết thúc hòa quy. Mặt mũi của Khô Nhạc tràn đầy vẻ giận dữ, cơ thể như dời sông lấp biển, rất có tư thế muốn thổ huyết, ai lại nghĩ tới còn có thể hòa hoãn như thế này. Để cho ta tới. Một khúc nhạc đệm nhỏ đi qua, Nhạc Tấn chợt quát lên một tiếng, bước ra một bước, bay lên đấu đan đài. Tùy tiện chọn. Có lẽ là lời thoại tiếp theo của Nhạc Tấn, Diệp Thần trực tiếp khoát tay. Nhạc Tấn cười lạnh một tiếng, cũng là sự thật, bỗng nhiên chỉ vào một trong số rất nhiều luyện đan sư ở đan phủ phía xa xa. Nhạc Tấn ngược lại là có ánh mắt độc đáo, hắn cũng nhớ rất kỹ người chọn lựa luyện đan sư kia từng xuất hiện qua, chính là một vị luyện đan sư tứ giai mang theo thú hỏa, lục giai đấu tứ giai, hắn thua sao? Được rồi. Vị luyện đan sư đan phủ kia cũng rất dứt khoát, đưa tay sờ sờ vết dầu ở bên miệng, khí thế hào hùng liền lật người lên đấu đan đài, chỉ là lúc rơi xuống đất tư thế còn chưa bày xong, phịch một tiếng, một chữ to dán ngay trên đài đấu đan, làm cho khóe miệng những người ở đây trong nháy mắt co giật mười mấy cái. Sai lầm. Luyện đan sư đan phủ chật vật đứng dậy, rất xấu hổ. Soạt chúng để lấy sủng. Nhạc Tấn đối diện hừ lạnh một tiếng, lật tay lấy ra lò luyện đan, sau đó bày đầy tài liệu luyện đan. Thấy thế, luyện đan sư của đan phủ cũng không kéo xuống chút nào, lập tức tế ra chân hỏa. Cũng là chân hỏa sao? Luyện đan sư đan phủ vừa tức giận thì phía dưới nổ tung. Ta sẽ không nhớ lầm, khi đó tuyệt đối là thú hỏa, vì sao biến thành chân hỏa? Tiếng nghị luận liên tiếp hình thành lên sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước, vẻ mặt khó tin nhìn luyện đan sư ở đan phủ. Lúc trước địa hỏa biến thành chân hỏa, cái này càng treo ngược hơn, thú hỏa biến thành chân hỏa. Đan phủ này thế nào? Đây rốt cuộc là làm như thế nào? Đám người Nhạc Sơn lại một lần nữa xuất hiện vẻ khiếp sợ. Thú hỏa biến thành chân hỏa, làm sao có thể? Khô Nhạc kinh ngạc, đôi mắt lại một lần nữa híp lại thành một đường. Xem ra ta đã quá xem thường Diệp Thần rồi. Như Thiên Chu Tước vuốt vuốt chòm râu, thú hỏa hóa chân hỏa, chưa từng nghe thấy. Hắn quen làm người ta kinh hỉ. Tự như Chu Tước nói khẽ cười. Luân đấu đang thứ ba bắt đầu, hội tụ toàn trường. Tiếng nghị luận cũng liên tiếp vang lên. Phía dưới, Diệp Thần đang vùi đầu chà lau linh châu lại ngẩng đầu lên, tự như lần đầu tiên lại liếc về phía Chu Tước Nhược Thiên, nhìn từ đầu đến chân, còn mắt không hề nháy một cái. Xét thấy chuyện vô nghĩa lúc trước, lần này người ở đây trực tiếp bỏ qua, không rảnh nói nhảm với tiện nhân như ngươi. Cút. Như Chu Tước mở miệng mắng, hơn nữa còn dùng truyền âm mắng. Ngay tại chỗ, Diệp Thần liền cắm đầu xuống dưới, ngã lăn trên mặt đất, cả người đều bị Nhược Thiên Chu Tước chấn cho ngất đi. Nhưng dù là như thế, tất cả mọi người ở đây cũng không thèm để ý tới Diệp Thần, lừa bọn ta một lần mà còn muốn lừa lần thứ hai. Ai cũng biết ngươi là một tên hài hước, cho dù cởi sạch quần áo, cũng sẽ không liếc mắt nhìn ngươi một cái. Niệm Vi đứng dậy, nhưng lại bị Nhược Thiên Chu Tước kéo về. Luyện đan sư đan phủ đứng dậy, cũng bị Chu Tước Nhược Thiên đè ép trở về. An tĩnh rồi, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Trên đài đấu đan, luyện đan sư đan phủ cùng Nhạc Tấn đấu hừng hực khí thế, ai cũng không rơi vào thế hạ phong. Chẳng biết lúc nào, đan hương tràn đầy toàn bộ linh đan sơn, đông tây hai phe, lò luyện đan của hai người đều vù vù rồi, có thần quang bắn ra bốn phía, cũng có dị tượng vần quanh, đây là tiền tấu trước khi xuất đan. Xuất đan. Xuất đan. Quả nhiên, 5 giây sau, luyện đan sư cùng Nhạc Tấn không phân biệt trước sau quát to một tiếng. Tiếp theo, hai đạo cầu vòng đan đạo cũng không phân trước sau xuyên thẳng qua thiên tiêu, hóa thành dị tượng huyền diệu của đan dược. Đều là lục văn. Phía dưới là tiếng kinh dị hình thành thủy triều, một vị tứ giai luyện đan sư, vậy mà luyện ra được lục văn đan. Ta không tin. Ta không tin. Trên đài đấu đan, tràn đầy tiếng Nhạc Tấn gào thét. Kẻ này có khuôn mặt hung ác, không thể chấp nhận kết cục này, hắn tuyển một vị luyện đan sư tứ giai, nhưng kết quả này khiến hắn khó mà tiếp thu được, thú hỏa biến thành chân hỏa, tứ giai vậy mà lại luyện ra được lục văn. Nghe Nhạc Tấn gào thét, ánh mắt mọi người ở đây đều rất ăn ý nhìn về phía Diệp Thần. Đan phủ là nơi để tạo thần sao? Thú hỏa tạo thành chân hỏa, tứ giai tạo thành lục giai. Lông mày Khô Nhạc nhíu chặt, đan phủ quỷ dị cho hắn một loại dự cảm không tốt. Phủ chủ. Bên này, luyện đan sư ở đan phủ đấu xong đã đi xuống, rút Diệp Thần ra khỏi bùn đất. Thấy thế, mọi người ở đây không khỏi nhìn đến, khóe miệng cũng giật giật. Không trách bọn họ như thế, chỉ trách giờ phút này hình thái của Diệp Thần quá đặc sắc, tất nhiên không nói đến mặt đầy bùn đất, khóe mắt, miệng, lỗ mũi, tai đều có máu tươi tràn ra. Thực sự thất khiếu của bọn họ đều không biết vì sao Diệp Thần lại biến thành như vậy, giống như bị sét đánh vậy. Oa. Diệp Thần xoa xoa hai mắt kim tinh nhi, đến giờ đầu vẫn còn ong ong. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy Diệp Thần chật vật như thế, người ở đây lại có một loại cảm giác trong lòng sảng khoái. Ra tay quá độc ác. Một huyền công thổn thức tặc lưỡi nhìn thoáng qua Nhược Thiên Chu Tước. Nếu như Chu Tước cũng giống như không có chuyện gì xảy ra, nàng còn chưa dùng toàn lực thì sao? Bằng không Diệp Thần trong nháy mắt đã phi thăng. Tiếp tục. Lúc mọi người nhìn chăm chú vào Diệp Thần, Nhạc Tông nhảy lên đấu đan đài, sau đó vẫn không quên mắng Nhạc Tấn đang ở trên đấu đan đài một câu phế vật, khiến cho Nhạc Tấn mặt mũi hung ác vô cùng. Nhạc Tông giọng một cái, lại đem toàn bộ ánh mắt hấp dẫn đi tới. Đấu ba trận, ngang ba ván, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, đặc sắc hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Đừng lãng phí thời gian. Chưa từng nghe thấy Nhạc Tông tuyển chọn người, giọng nói du dương như Thiên Chu Tước liền vang vọng khắp Linh Đan Sơn. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều sáng lên, Nhạc Sơn và Nhạc Hải ở phía dưới liếc mắt nhìn nhau, giống như nghe được lời nói của Chu Tước, đây là muốn để cho bọn họ cùng tiến lên, cùng nhau đấu đan sao? Thế thì tới. Chẳng lẽ thánh chủ coi trọng lão tổ nhà ta? Niệm Vi mím môi cười. Đừng đùa. Ta nói Chu Tước, hai người bọn họ ngược lại rất xứng đấy. Cách đó không xa, một huyền công vuốt vuốt chòm râu cười nói. Ngươi đừng nói, thật đúng là. Nếu là Thiên Chu Tước cười khẽ, thánh thể huyết mạch cũng vô cùng tôn quý, đủ có thể xứng đôi với hòn ngọc quý trên tay nàng, nếu như hoàn thành, hẳn là một đoạn nhân duyên tốt. Nếu như tiếp nhân duyên với hắn, với Chu Tước tin ta là một chuyện rất may mắn. Ồ, có thể mời sư tôn của hắn tọa trấn U Đô. Một huyền công nói đầy thâm ý, sư phụ hắn thấp nhất cũng là một chuẩn thánh, sơ sót vẫn là một thánh nhân, nếu lại thêm lão phu, đủ canh Chu Tước tin vững như thành đồng, đến lúc đó, ngươi liền có thể an tâm xông vào thánh nhân cảnh. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Chu Tước lóe lên. Một huyền công dự định đích xác cũng như nàng suy nghĩ, thân là lão tổ Chu Tước gia, ngàn năm qua nàng chưa bao giờ xuất hiện Chu Tước tin, chính là sợ Thanh Long tin và những cổ tin khác xâm phạm, một mình nàng chống đỡ, rất là gian nan. Chính là bởi vì loạn trong giặc ngoài, làm cho nàng không dám bước ra một bước kia, kéo dài chính là 1000 năm. Nàng hiểu rõ tình cảnh của mình hơn bất luận kẻ nào, thọ nguyên đã không còn nhiều, nhiều nhất cũng không sống quá 10 năm. Một huyền công tuy thành chuẩn thánh, nhưng dù sao cũng là chuẩn thánh mới lên, kiên quyết không ngăn được Thanh Long tinh nhị vương, nhưng nếu thêm một chuẩn thánh nữa, vậy thì không giống nữa rồi, huống chi là một chuẩn thánh thâm sâu khó lường. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhược Thiên Chu Tước hít sâu một hơi, dĩ nhiên trong lòng đã có tính toán. Vậy cho dù phải trả bất cứ giá nào, cũng phải mời sư tôn Diệp Thần xuất sơn. Phải xuất đan rồi. Vào lúc Thiên Chu Tước trầm ngâm, một huyền công nhàn nhạt lên một tiếng. Nghe vậy, Nhược Thiên Chu Tước thu hồi suy nghĩ, dương mắt nhìn về phía đài đấu đan. Trên đài đấu đan, lò đan của Nhạc Sơn đang ầm ầm, thần quang bắn ra bốn phía, có đan dị tượng như ẩn như hiện. Nhạc Sơn không hổ là đại đệ tử dưới trướng Khô Nhạc, thuộc luyện đan của hắn cao hơn Nhạc Chân và Nhạc Tấn một bậc, sự thật đúng là như vậy, đấu đan ba đấu đan. Hắn hiển nhiên là người đầu tiên luyện ra đan dược. Ông. Theo một tiếng vù vù, trong lò đan Nhạc Sơn có một đạo đan hồng phóng lên trời, đan vào dị tượng hoa mỹ. Đúng là lục văn hạo miểu đan. Phía dưới một tiếng than kinh hãi, tự như biết rõ cấp bậc đan dược kia, trong Lục Văn đang xem như là một loại cao giai. Trong tiếng than thở, Nhạc Sơn đã chộp Hạo Miểu Đan vào trong tay áo, sau đó còn không quên cười lạnh liếc nhìn luyện đan sư đan phủ. Luyện đan sư ở đan phủ từng người nhíu mày, mặc dù bọn họ cũng là luyện đan sư lục giai, nhưng vẫn có chênh lệch với Nhạc Sơn. Đẳng cấp luyện đan của Nhạc Sơn dĩ nhiên đã tiếp cận gần thất giai rồi, cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh. Xuất đan rất nhanh, Nhạc Hải cũng xuất đan, dù sao cũng là lục văn đan, cấp bậc không tính là thấp. Theo như núi cao, ánh mắt đầy vẻ cười lạnh, trong con ngươi còn có hàng mang bắn ra bốn phía, mang theo hung ác. Xuất đan. Trong ba vị luyện đan sư đan phủ, thanh niên áo tím kia đã ra đan, đan hồng màu tím trùng thiên, khiến Nhạc Sơn và Nhạc Hải đều hơi nhíu mày, dường như nhìn ra loại cấp bậc lục văn đan kia. Huyền Dương đan. Bên dưới lại kinh dị một mảnh, bởi vì thanh niên áo tím luyện ra đan dược cấp bậc tương đương với Nhạc Hải. Xuất đan. Trong âm thanh kinh dị, có người xuất đan từ luyện đan sư ở đan phủ, đan hồng rực rỡ. Xuất đan. Xuất đan. Tiếp đó hai tiếng quát khẽ này rõ ràng là không phân biệt tiếp sau, Nhạc Tông và đan sư thứ ba của đan phủ cùng nhau xuất đan, đan hồng song tiêu, mỗi cái dị tượng đang xen lẫn nhau, làm cho hư thiên ngũ sắc sặc sỡ. Đều là lục văn. Những người ở đây kinh ngạc nhìn đấu đan đài, sắc mặt đều thay đổi. Sao lại như vậy được? Khô Nhạc sắc mặt cũng thay đổi. Mấy trận đấu đan trước sau, thân là thất giai luyện đan sư, hắn nhìn thật, thủ pháp thành thạo luyện đan của luyện đan sư cùng điều khiển ngọn lửa vượt xa dự liệu của hắn, lại thêm thú hỏa, địa hỏa tiến giai chân hỏa, luyện đan sư cấp thấp tiến giai cao, hết thảy đều quỷ dị làm cho người ta khiếp sợ. Điều làm cho Khô Nhạc khiếp sợ không phải là những thứ này, mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đan phủ vậy mà bồi dưỡng một đám luyện đan sư tam lưu đến ngang vai với đệ tử dưới trướng hắn, đây là thủ đoạn cỡ nào a? Bỗng nhiên Khô Nhạc chân cảm nhận được uy hiếp, đan phủ đã vượt qua Linh Đan Các. Linh Đan Sơn phi phàm náo nhiệt chẳng biết đã lâm vào yên lặng từ lúc nào. Trong mắt quá nhiều người đều lóe lên thâm ý, thực lực cùng thủ đoạn của đan phủ quả thực làm cho người ta hoảng sợ, tùy tiện xách ra đều là lục văn luyện đan sư, thực lực tổng thể này đã vượt qua Linh Đan Các a, hai vị còn muốn đấu đan nữa không? Hiện trường yên lặng, dù cho một câu của Nhược Thiên Chu Tước đã bị phá vỡ. Đấu đan thì không cần đâu, chúng ta ăn cơm trước đã. Đấu. Diệp Thần chưa từng nói hết lời đã bị một chữ của Khô Nhạc cắt ngang, Khô Nhạc đã đi lên đấu đan đài. Thấy thế, tất cả mọi người đều ngồi thẳng lưng, Udo chỉ có một vị luyện đan sư thất giai duy nhất muốn đích thân ra trận. Lập tức mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần, phủ chủ đan phủ vô cùng thần bí, có thể không tới một tháng đã bồi dưỡng được rất nhiều luyện đan sư cấp 6, thuộc luyện đan nhất định sẽ đăng phong tạo cực. Đấu đan của hắn và Khô Nhạc mới thật sự là đấu đan, mới thật sự quyết đấu đỉnh phong. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Thần ho khan một tiếng, ta nghĩ rằng, chúng ta ăn cơm trước đi. Nếu như ngươi nhận thua, toàn bộ đan phủ đều sẽ làm nô làm tỳ. Khô Nhạc âm u một tiếng, khóe miệng còn treo nụ cười lạnh, hắn cần phải đánh bại Diệp Thần dưới sự chú ý của vạn người để củng cố địa vị của hắn. Được, đấu xong rồi hãy ăn. Diệp Thần duỗi người, bước lên đấu đan vân đài. Lão phu sẽ khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lời nói của Khô Nhạc mờ mịt, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Ngươi rất tự tin ở đâu? Diệp Thần ung dung nở nụ cười, lật tay lấy ra lò luyện đan, tiếp theo là tiên hỏa màu vàng. Là kim sắc chân hỏa. Diệp Thần tiên hỏa đã xuất ra một lần, bên dưới lập tức nổ tung, hải triều phát ra âm thanh kinh dị đã đè ép xuống đợt sóng này. Chân hỏa màu vàng, hắn là Diệp Thần sao? Có người nói ra thân phận của Diệp Thần. Bị một chuẩn thánh đuổi giết, hắn vẫn còn sống. Đúng là nghịch thiên mà. Tất cả mọi người đều giật mình, không ngờ rằng Diệp Thần còn sống, cũng chưa từng nghĩ tới phủ chủ thần bí của đan phủ lại là Diệp Thần, tin tức này tới khiến người ta trở tay không kịp. Hắn đùa giỡn tất cả chúng ta. Trong mắt đám người bát đại hoàng tử, Nhạc Sơn hiện lên hàng mang. Tốt, rất tốt. Trong tiếng kêu sợ hãi, Khô Nhạc nở nụ cười, trong đôi mắt tràn đầy thần mang nóng bỏng, Diệp Thần còn sống, Diệp Thần chính là phủ chủ đan phủ. Hắn tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng vô cùng kích động, bởi vì hắn có cơ hội đoạt lấy chân hỏa của Diệp Thần, cũng có cơ hội đoạt huyết mạch của Diệp Thần. Có thể bắt đầu rồi. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần thu lại áo choàng đen, lộ ra diện mạo vốn có. Diệp Thần, chúng ta thêm một chút phần thưởng nữa nhé. Khô Nhạc rất hứng thú nhìn Diệp Thần. Ồ, Diệp Thần cười trêu chọc. Nếu ta thắng, ta sẽ dâng lên chân hỏa và huyết mạch của ngươi. Khô Nhạc nói, trong đôi mắt còn có xích, lóe ra ánh sáng tham lam, so sánh với những thứ khác, thánh thể huyết mạch cùng chân hỏa mới thật sự là bảo vật vô giá. Nếu ngươi thua thì sao? Lần này Diệp Thần rất hứng thú nhìn Khô Nhạc. Nếu ta thua, Linh Đan Các sẽ là của ngươi. Khô Nhạc, ngươi tính toán như ý này thật là hay. Diệp Thần cười lạnh, ta thua thì phải vứt bỏ tính mạng, ngươi thua thì chỉ thua Linh Đan Các, tiền đặt cược như vậy có phải quá không công bằng rồi không? Vậy ngươi muốn thế nào? Khô Nhạc sâu kín cười một tiếng. Linh đan cát, cộng thêm mạng của ngươi. Thành giao. Tề. Lời nói của hai người làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp thần điên rồi sao? Khô Nhạc là luyện đan sư thất giai. Vẫn cược mạng, hai tên điên. Trận chiến này, vô luận ai thắng ai thua, đều nhất định có người chết. Sự tồn tại của ngươi chính là thọ lễ lớn nhất hôm nay. Trong âm thanh khiếp sợ, Khô Nhạc nở nụ cười âm u với Diệp thần, sau đó bỗng nhiên giơ tay lên, phất tay lấy ra một cái lò luyện đan màu vàng, tùy theo lấy ra còn có gần 2000 loại nguyên liệu luyện đan. Vừa nhìn liền biết là muốn luyện chế thất văn đan. Là tang lễ của ngươi cũng khó nói. Diệp thần cười lạnh một tiếng, cũng phất tay lấy ra rất nhiều tài liệu, tất cả đều vô cùng quý hiếm. Chu Tước, ngươi cho rằng ai sẽ thắng? Nhìn Diệp thần và Khô Nhạc trên đài, Mục Huyền Công vuốt vuốt chòm râu. Đều là thất giai, thắng bại không thể biết. Nhược Thiên Chu Tước nhẹ giọng cười một tiếng, có điều lão thân càng coi trọng Diệp thần hơn. Điểm này, ta và ngươi ngược lại là không mưu mà hợp. Mục Huyền Công cười ôn hòa, vui mừng lại sợ hãi nhìn Diệp thần trên bục, hắn trời sinh đã là người sáng tạo thần thoại, dường như không gì không làm được. Chuẩn bị sẵn sàng, bất luận là Diệp thần thắng hay bại, hôm nay đều phải tiễn Khô Nhạc lên đường. Thời khắc khắc chuẩn bị. Rống. Rống. Trên đài đấu đan, tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, nhìn vào nguồn gốc của nó, chính là đến từ lò luyện đan của Khô Nhạc. Lò luyện đan này rất bất phàm, toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, lưu quang tràn đầy màu sắc. Thân lò khắc đầy long văn, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy long khí vần quanh, mỗi một luồng khí tức trên đó tràn ra, đều vô cùng nặng nề. Thứ tốt. Diệp thần ném một gốc linh thảo vào trong lò luyện đan, ánh mắt sáng như tuyết nhìn chằm chằm vào lò luyện đan của Khô Nhạc. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được chỗ bất phàm của lò đan kia, hẳn là một pháp bảo cổ xưa, dùng tiên kim chế tạo, còn từng nhuộm qua long huyết, dùng lò đan bực này luyện đan, được trời ưu ái. Thu hồi ánh mắt, Diệp thần nhìn về phía lò luyện đan của mình. So với Khô Nhạc quả thực chỉ là một đống rách nát. Tất cả đều là của ta. Diệp thần thầm cười lạnh trong lòng, đợi sau khi tiêu diệt Khô Nhạc và cái lò luyện đan kia của Khô Nhạc cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho Hỗn Độn đỉnh. Rống. Rống. Trên luyện đan lô của Khô Nhạc, tiếng rồng ngâm vẫn như cũ không dứt bên tai, cũng là thanh âm duy nhất của Linh Đan Sơn này. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn đài luyện đan này, Udo hai vị luyện đan sư đỉnh phong đấu đan, chính là quyết đấu thịnh thế, mỗi một hình ảnh đều không thể bỏ qua, trò hay như vậy chính là ngàn năm khó gặp. Phủ chủ đang phủ đấu đan với Khô Nhạc chân nhân. Tin tức này truyền ra từ Linh Đan Sơn, trong nháy mắt đã bay đầy Udo Bát Trọng Thiên. Ngay lập tức, Udo Bát Giai Thiên trở nên náo nhiệt, bất luận là chủ cửa hàng, quầy hàng, chủ sạp, chủ nhân tửu lâu, hoặc là lão gia hỏa bế quan tán tu, đều chạy ra, hội tụ về phía Linh Đan Sơn. Không chỉ Bát Trọng Thiên, còn có Bát Trọng Thiên trở xuống, cũng có không ít bóng người chạy tới quan sát. Nếu như Chu Tước lên tiếng, hôm nay đặc biệt không có lệnh bài thông hành, cũng có thể lên tới Bát Trọng Thiên. Lệnh này vừa ra, đám người Udo từ Thất Trọng Thiên đều điên cuồng lao thẳng đến Bát Trọng Thiên. Nếu như hành động này của Chu Tước không phải là muốn mọi người chứng kiến Diệp Thần có thể đánh bại Khô Nhạc, mà là muốn sau khi đấu đang phải trừng phạt Khô Nhạc ngay trước mặt tất cả mọi người ở Udo, nàng phải khiến cho Khô Nhạc tâm phục khẩu phục. Nhìn từ xa, bóng người hư thiên không ngừng di chuyển, núi linh đang khổng lồ, bóng người đứng đầy hư không bốn phía, che khuất bầu trời như thủy triều, số lượng không thể ước đoán. Trong đó có rất nhiều tu sĩ cường đại. Đợi đến khi tất cả mọi người nhìn thấy cái gọi là Đan phủ chủ thì lập tức sửng sốt, Diệp thần. Biểu cảm của tất cả mọi người đều là ngạc nhiên khiếp sợ. Đêm đó, cường giả đỉnh phong ký ức đến nay vẫn còn mới mẻ, Diệp thần vì cứu Mục Gia lão tổ và Âm Thực Vương Cương, sau đó lại bị Âm Thực Vương đuổi giết ra khỏi Chu Tước Tinh, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp thần đã chết. Hôm nay gặp lại Diệp thần, hắn không những còn sống, hơn nữa còn là phủ chủ Đan phủ, khiến người ta khiếp sợ không kịp trở tay. Trâu bò lên đầu đại ca của ta. Trong đám người, có người thổn thức càng thêm khiếp sợ, nhìn kỹ chính là Phạm Thống. Đều là hàng xóm, sao ngươi có thể lăn lộn? Tám vị chuẩn hoàng thượng liếc mắt nhìn sang Phạm Thống. Ý các ngươi là nói ta? Lão tử tốt xấu gì cũng là hoàng cảnh. Thật là trùng hợp. Tiếng cười ung dung vang lên, mang theo một chút quyến rũ, Hồ Tiên Nhi cũng tới. Tiên Nhi, ngươi cũng tới rồi. Phạm Thống xoa đôi bàn tay già nua, một mặt bị ổi tiến lên, hung hăng hít hà, qua, vẫn thối như vậy. Cút. Đánh cược đấu đan. Trong lúc mấy người nói chuyện với nhau, bốn phương chư thiên đều thổn thức tặc lưỡi. Khô Nhạc chính là luyện đan sư thất giai, Diệp thần điên rồi à, ta ngược lại không cho là như vậy. Có tu sĩ lớn tuổi vuốt trâu một cái, người cho rằng Diệp thần là kẻ ngốc sao? dám cùng Khô Nhạc đấu đang đánh cược mạng, tất nhiên là có chỗ dựa, ai thua ai thắng không thể biết. Tướng công, sơ sẩy một chút chính là vạn kiếp bất phục. Một phương khác, Bạch Tố Tố ôm Tiểu Sĩ Lâm, khẽ nói một tiếng. Thánh chủ Thiên Đình uy chấn thiên hạ, mỗi truyền thuyết của hắn ta đều là thần thoại. Lý Tiếu cười thoải mái, trong mắt tràn đầy tự tin đối với Diệp Thần, đây là một loại tín niệm phát ra từ linh hồn. Người tin hắn, ta tin hắn. Bạch Tố Tố nhẹ giọng cười. Trên đài đấu đan, Diệp Thần và Khô Nhạc vẫn đứng lặng như cũ, riêng phần mình điều khiển ngọn lửa để rèn luyện tinh hoa dược thảo. Diệp Thần không nhanh không chậm quăng từng cây linh thảo vào trong lò luyện đan, thỉnh thoảng nhìn lướt qua ngọn núi đối diện. Không thể không nói, mặc dù Khô Nhạc làm hết chuyện ác, nhưng luyện đan thuật này hoàn toàn chính xác không phải chỉ là hư danh, chính là một vị luyện đan sư có cấp bậc cao nhất mà hắn gặp được từ trước đến nay, cũng là một vị luyện đan sư có trình độ luyện đan cao nhất. Ta biết nó rất thảm. Khi Diệp Thần nhìn thấy Khô Nhạc, hai con ngươi của Khô Nhạc cũng dựng lên, trong mắt mang theo huyết sắc, mang theo ánh sáng tham lam. Đối với việc này, Diệp Thần không quan tâm nữa, ngươi luyện ngươi, ta luyện ta, ngươi là thất giai, ta cũng là thất giai, trong thần hải lão tử còn có đan tổ long hồn, sẽ không đánh lại một luyện đan sư thất giai như ngươi. Thời gian cực nhanh, bóng đêm bắt đầu mờ đi, người của tứ phương chư thiên, không một ai rời khỏi. Chỉ thấy trên ghế cao, Chu Tước và Mục Huyền Công đều đang nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị từng giây từng phút bắt Khô Nhạc. Phải xuất đan rồi. Không biết qua bao lâu, mới nghe thấy Chu Tước nói khẽ một tiếng. Oanh! Như Chu Tước vừa dứt lời, liền nghe thấy hư thiên một tiếng ầm vang, lôi đình hiện ra. Đan lôi! Đám luyện đan sư nhao nhao cả kinh, dường như biết lôi đình kia có ý nghĩa như thế nào, tu sĩ có thể dẫn tới thiên kiếp, đó là tạo thành thương đố kỵ, đan cũng có linh, cũng là như thế, đan lôi chính là kiếp của đan lôi. Xuất đan! Trên đài đấu đan vang lên một tiếng quát khẽ của Khô Nhạc. Tiếp đó, một đạo cầu vòng màu đen kịt phóng tới, lại hóa thành một đạo long hình, ở trong lôi đình tàn sát bừa bãi kia gào thét xoay quanh. Thất văn đan! Người xem kích động không thôi, tận mắt chứng kiến thất văn đan được sinh ra. Thất văn cửu u đan! Đám người Nhạc Sơn cười ầm lên, cười có chút dữ tợn, giống như đã thấy được hình ảnh Diệp Thần chết thảm. Khô Nhạc cũng như vậy, lộ ra hàm răng trắng ẩn, trong mắt toàn là ánh sáng tham lam hung ác, giống như đã thấy được hình ảnh Diệp Thần chân hỏa và thánh thể huyết mạch thống quy về chính mình. Khi Khô Nhạc và Nhạc Sơn trêu đùa, hư thiên lôi đình mờ mịt tái hiện. Chỉ thấy trong lò luyện đan của Diệp Thần cũng lao ra một luồng cầu vòng, chính là một luồng tiên quang màu vàng hóa thành hình rồng màu sắc rồng, cũng dẫn đan lôi tới, kim long tàn phá bừa bãi trong sấm sét. Cái này! Mọi người tại đây cùng nhau bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt không thể tin nhìn hư thiên mờ mịt. Thất! Thất văn đan! Quá nhiều người há to miệng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Diệp Thần lại cũng là luyện đan sư thất giai. Diệp Thần thế mà cũng có thể luyện ra thất văn đan. Trời ạ, ta Udo lại có hai vị thất giai luyện đan sư. Tiên Vũ đan, không thể nào, chuyện này không thể nào. Khô Nhạc lão đảo lui về phía sau một bước, hai mắt nổi bật nhìn tinh thiên mờ mịt, lôi đình màu vàng kia, trong mắt hắn chói mắt như vậy. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Đám người Nhạc Sơn cũng lui về sau một bước, còn người co lại nhỏ như mũi kim. Thất văn đan, chính là thất văn tiên Vũ đan. Quả nhiên là không phụ kỳ vọng của mọi người. So sánh với đám người Nhạc Sơn, Mục Huyền Công, Thiên Chu Tước, Hồ Tiên Nhi, Niệm Vi, Bạch Tố Tố, Lý Tiếu và các luyện đan sư của đan phủ thì bình tĩnh hơn nhiều, bởi vì bọn họ không chỉ một lần thấy Diệp Thần luyện ra thất văn đan. Rống! Rống! Trong lúc tất cả mọi người hoảng sợ, mờ mịt tinh thiên, vang lên tiếng long ngâm có một không hai, tiên vũ đan do Diệp Thần luyện ra biến thành hình rồng và cửu u đan do Khô Nhạc luyện ra biến thành hình rồng tranh hùng trong hư thiên. Một màn này hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Nhìn một màn này, tất cả mọi người thổn thức không thôi. Lò đan màu vàng như núi khô luyện ra cửu u đan màu đen, mà lò luyện đan màu đen của Diệp Thần đã luyện ra tiên vũ đan màu vàng, cả hai đều hóa thành hình rồng, một đen một vàng, ở trên hư thiên mờ mịt lộ ra đặc biệt chói mắt, chói lọi tâm thần. Đây mới thực sự là đấu đan. Như Chu Tước đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên tinh không nhị long tranh hùng. Ai mạnh ai yếu? Mục Huyền Công cũng đứng dậy, vuốt chòm râu, ngẩng đầu nhìn Phiếu Miểu. Rống! Rống! Hư thiên mờ mịt, tiếng rồng gầm chấn tiêu. Hai con đan long một vàng một đen bay lên chín tầng trời, chiến đấu kinh thiên động địa. Ai mạnh ai yếu? Tất cả mọi người ngước nhìn trời sao, nhìn không chớp mắt. Sự tình hôm nay thật sự là làm cho người ta chấn kinh, quá nhiều người còn đầu váng mắt hoa, đã tận mắt chứng kiến hai viên thất văn đan xuất thế rầm rộ, đây là chuyện khiến cho người ta khiếp sợ ngàn năm qua Udo. Không có khả năng, chuyện này không thể nào. Khô Nhạc vẫn đang gào thét, ánh mắt đầy tơ máu, vẻ mặt hung ác dữ tợn, như ác ma. Hắn không thể nào chấp nhận được sự thật có người sánh vai cùng hắn. So với hắn mà nói, Diệp Thần bình tĩnh hơn nhiều, lẳng lặng ngước nhìn hư thiên, trong đôi mắt thâm thúy, tất cả đều là niềm tin mạnh mẽ, cho dù đó là đan dược, cũng là đan dược hắn luyện thành, cũng mang theo đạo vô địch của mình. Rống. Rống. Đan long màu vàng và đan long màu đen còn đang tranh đấu. Cửu U Đan Long của Khô Nhạc hòa hợp với long khí, mang theo thần uy của rồng, mà Tiên Vũ Đan Long của Diệp Thần lại có dung hợp khí huyết thánh thể, cũng có xu thế thông thiên, nhị long đấu hùng, khó phân cao thấp. Thiên địa triệt để hôn ám, hai con đan long trở thành chướng mắt nhất dưới tinh không, ngay cả tinh huy cũng bị che đậy. Người quan sát thần sắc thay đổi, tuy là đan nhưng mang theo uy áp cường đại, tuy là tranh đấu của đan dược, nhưng thật sự giống như hai con chân long đang đấu pháp, cùng múa trong lôi đình, chinh phạt trong không gian xa vời. Ai mạnh ai yếu? Lại thì thào như vậy, liên tiếp, đan long khó phân cao thấp, ma diệt đan khí của đối phương, cả hai đều biến thành hoang tàn, thời khắc đều có khả năng rơi xuống hư thiên mờ mịt. Dê. Yeah. Khô Nhạc gào thét như phát cuồng xông vào hư thiên, trợ giúp long đấu đan. Thế thì tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, giống như thần mang sông lên trời, sáng chói lóa mắt. Rống. Rống. Khô Nhạc và Diệp Thần lên trời, cửu U Đan Long bao quanh Khô Nhạc, Tiên Vũ Đan Long xoay quanh Diệp Thần hai bên. Đây. Người phía dưới sửng sốt, thần sắc kinh ngạc, không phải đấu đan sao? Chủ nhân đang xung thiên, đây là muốn đấu pháp đấy. Chẳng những phải phân chia mạnh yếu ở trên đan, cũng phải phân ra cao thấp ở trên đạo. Rống. Rống. Đan Long Tiên Vũ và cửu U Đan Long di chuyển, xoay quanh thân rồng, tiếp tục tranh hùng, mà Diệp Thần và Khô Nhạc cũng động thủ, có thể nói là binh đối binh với tướng đấu tướng. Như Thiên Chu Tước cười một tiếng, phất tay, giải khai cấm chế U Đô. Cũng chính là nói, Diệp Thần và Khô Nhạc đấu pháp sẽ không bị lôi đình pháp tắc U Đô trừng trị. Dê. Yeah. Trên hư thiên, Khô Nhạc gầm thét trung trời, tế ra lò luyện đan, lăng thiên trấn áp Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh, thần đỉnh toàn thân bay ra khỏi thần hải, rung động vù vù như biến thành một ngọn núi lớn, đỉnh thiên lập địa, chữ độn giáp thiên vần quanh, khí hỗn độn tràn ra, mỗi một luồng khí tức đều nặng như núi lớn. Phá. Theo tiếng hét của Diệp Thần, hỗn độn thần đỉnh nghịch thiên mà lên. Sao? Lò va chạm với chiếc đỉnh, âm thanh lanh lảnh cứ như là sắt đá va vào nhau, ánh sáng lan tỏa vô tận. Một đòn va chạm, Khô Nhạc đạp lui về phía sau, cái kia luyện đan lô lại không thể lay động hỗn độn thần đỉnh nửa phần, trên đó thần huy đều bị hỗn độn đạo tắc áp chế, hủy diệt một mảnh lại một mảnh. Hoang cổ thánh thể nghịch thiên sao? Người bên dưới kinh ngạc, không ngờ Khô Sơn ở hoàn cảnh đỉnh phong lại không địch lại Diệp Thần. Khô Nhạc là tồn tại bậc nào, thất giai luyện đan sư, không biết đã nuốt bao nhiêu nghịch thiên thần dược, hắn cũng không phải hoàn cảnh đỉnh phong bình thường, chỉ thiếu một chút là đã có thể ổn định tu vi chuẩn thánh. Nhưng một tồn tại cường đại như vậy lại ăn quả đắng trong tay một thiên cảnh, sao lại không khiến người ta khiếp sợ cho được? Ta không tin. Núi khô tóc tai bù xù, tiếng gầm gừ như sấm sét, giơ tay đẩy chín con cự long ra. Thái Hư Long Ấn, cửu chuyển phong thiên. Diệp Thần thi triển bí thuật vô thượng, một long ấn liệt thiên, uy áp cửu tiêu, phong bế một phương thiên địa, Khô Nhạc cửu đầu cự long bị giam cầm trong mờ ảo, bị liệt thiên long ấn nghiền thành tro bụi. Tiếng lò vang chín tầng trời, thối thiên luyện địa. Khô Nhạc quát lớn, động tới thần thông vô thượng, dưới tinh không mênh mông, lại huyễn hóa ra một cái lò luyện đan kình thiên lập địa, nhét Diệp Thần vào trong đó, muốn luyện hóa Diệp Thần thành hư vô. Âm dương vô cực, thái đạo diễn thiên. Diệp Thần hét lớn, quanh thân hiện ra cửu cung bát quái và âm dương đạo trận, dung hợp với hỗn độn đạo, không hạn chế sự rộng rãi, che lấp trời sao, che giấu mặt đất, lò luyện đan chống trời đạp đất ngay lập tức bị phá vỡ. Khô Nhạc lần nữa bị đẩy lui, mỗi một bước lui đều có thể giẫm nát hư thiên sau lưng. Bỗng nhiên thân hình ngừng lại, Khô Nhạc phát điên, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, đó là bản nguyên của lão, thân thể già nua, trong nháy mắt trở nên trẻ trung, khí huyết phồn thịnh, giống như đại dương mãnh liệt. Ma đạo, mở. Ánh mắt Diệp Thần sắc bén, tia chớp lóe lên, đẩy vô thượng ma đạo ra, gia trì sức chiến đấu. Dê. Chiến. Đông Tây hai ngày, hai người lại tiếp tục chém giết, một người như thần vương, một người như chiến thần, công phạt kinh thế, chấn động long trời lở đất. Ai nói luyện đan sư không thiện chiến? Bên dưới vang lên những âm thanh kinh dị, các luyện đan sư không giỏi chiến đấu, từ xưa đến nay đều định nghĩa như vậy, bây giờ thấy được cuộc chiến giữa Diệp Thần và Khô Nhạc lại lật đổ quy tắc từ vạn cổ, chiến lực của bọn họ tồn tại nghịch thiên. Trong mắt quá nhiều người đều hiện lên vẻ thán phục, phần nhiều là đối với Diệp Thần, tu vi bị áp chế triệt để, nhưng vẫn uy chấn cửu thiên như cũ. Có nhiều lão bối tu sĩ vuốt vuốt chòm râu, trong mắt tràn đầy thâm ý, Diệp Thần biến năng của thiên cảnh không phân thắng bại với Khô Nhạc cảnh đỉnh phong hoàn cảnh. Nếu Diệp Thần ổn định hoàn cảnh, có lẽ còn có thể đánh một trận với thánh nhân. Thánh thể hoang cổ thật sự bá đạo. Mục Huyền Công hung hăng hít một hơi, khiếp sợ tột đỉnh. Huyết mạch sánh vai với đại đế tất nhiên là nghịch thiên. Như Chu Tước Chu Thiên cười nói nhìn bầu trời, nói đến đại đế, nàng kính nể, nói đến huyết mạch ngang vai với đại đế, cũng rất kính nể. Rống. Trong lúc hai người đàm luận, một tiếng rồng ngâm thê lương vang lên từ hư thiên. Nhưng thấy hư vô mờ mịt, cửu U Đan Long của núi Khổ Hư nổ tung, bị Tiên Vũ Đan Long đánh xuống vòng trời, hóa thành một hạt đan dược, từ hư thiên rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, đã hóa thành tro bụi. Thất Văn cửu U Đan mặc dù nổ tung, nhưng tinh nguyên trong đan lại biến mất trong thiên địa. Thấy thế, những người có ánh mắt độc ác đã mãnh liệt hút viên tinh nguyên đã tán đi kia vào thể nội, dù cho nổ tung, nhưng đó vẫn là Thất Văn đan, hấp thu nhập thể cũng là chất dinh dưỡng. Đan của Khô Nhạc vậy mà bại. Đại đa số người vẫn là nhìn lên hư thiên, đàn lòng ở Khô Nhạc thất bại, bản thân Khô Nhạc thì sao? Có thể đấu được Diệp Thần hay không? Đáp án vô cùng phủ định, cửu U Đan Long rơi xuống không lâu, Khô Nhạc cũng đẫm máu trong hư không, lò luyện đan bị hỗn độn thần đỉnh nghiền nát, mà hắn cũng bị Diệp Thần đánh bại, rơi xuống như sao băng. Oanh! Một tiếng ầm ầm vang lên, đấu đan đài khổng lồ bị Khô Nhạc nện nát bấy. Sư tôn thua! Thua! Bọn người Nhạc Sơn mặt không còn chút máu, thân thể vẫn còn đang run rẩy, không thể tin được tất cả những gì đang nhìn thấy. Khô Nhạc đan đã thất bại, Khô Nhạc được bọn họ tôn sùng là thần linh thì cũng đã thất bại, bại tin rối mù. Khô Nhạc thất bại. Toàn bộ Linh Đan Sơn đều lâm vào yên lặng như chết. Khô Nhạc luyện đan bại, bại cho Diệp Thần một tháng trước vẫn chỉ là luyện đan sư lục giai, mà thân là hoàn cảnh đỉnh phong như hắn, cũng bại dưới tay Diệp Thần hoàn cảnh hơn 100 tuổi, trước và sau này, thua triệt để xóa sổ. Ngươi đã thua. Diệp Thần từ trên 9 tầng trời đi xuống, đáp xuống đấu đan đài. Diệp Thần thắng, nhưng cũng thắng thảm thiết, thánh khu nhỉ máu, cảnh tượng đổ nát khắp nơi, chính diện giằng co với một vị hoàng cảnh đỉnh phong, là phải trả cái giá thê thảm, vinh quang chí cao, cần phải đổi lấy máu tươi. Ta không tin. Ta không tin. Khô Nhạc gào lớn, tóc tai bù xù, máu thịt be bét đầy mặt, vẻ mặt hung tợn cứ như là một con ác quỷ. Ngươi thua, lấy mạng ra. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, lời nói mờ mịt mà băng lãnh. Lời này vừa nói ra, tinh thần của tất cả mọi người đều lột bột một tiếng, chẳng lẽ Diệp Thần thật sự muốn chém Khô Nhạc sao? Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Chu Tước Nhược Thiên. Như Chu Tước đứng dậy, chậm rãi mà đến, thần sắc lạnh lùng, mang theo uy nghiêm cùng uy áp của lão tổ, khiến người ở đây đều nhìn không được run rẩy, đó là uy áp của chuẩn thánh, hiếm ai có thể chống lại. Khô Nhạc bỗng nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Tước, khuôn mặt vẫn giữ tợn như vậy. Nếu như Thiên Chu Tước không nói, mi tâm lại bay ra một đầu xiềng xích trật tự, chính là đạo tắc vô thượng của nàng, bị phong làm Khô Nhạc ngay tại chỗ. Cái này, nếu như Chu Tước làm ra hành động này thì sẽ khiến cho những người ở đây dồn dập xuất hiện, sẽ bị phong ấn toàn bộ, đây là muốn tiêu diệt hắn sao? Đây chính là luyện đan sư thất giai đó. Thống lĩnh Linh Đan Các, thế lực của bọn họ vô cùng khổng lồ. Chu Tước, người muốn diệt ta? Khô Nhạc không phản kháng, chỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Tước. Ngươi thua rồi, tất nhiên là phải đền mạng. Như Chu Tước lạnh lùng nói. Ta thống lĩnh Linh Đan Các, ngươi dám diệt ta? Khô Nhạc giữ tận cười một tiếng. Linh Đan Các. Như Chu Tước không khỏi nở nụ cười, nếu như năm xưa ngươi lấy cái này áp chế lão thân tất nhiên là kiên kỵ ba phần, nhưng hôm nay, ngươi cho rằng còn có tư cách bực này. Linh Đan Các bại cho Đan Phủ, ngươi bại bởi Diệp Thần, Đan Phủ có thực lực tuyệt đối thay thế Linh Đan Các ngươi, cũng có tư cách thống lĩnh Linh Đan Các. Hắn sẽ làm tốt hơn so với Khô Nhạc các ngươi. Lời này vừa nói ra, trong mắt Khô Nhạc tràn đầy hàn mang băng lãnh, tràn đầy vẻ dữ tợn. Mà lời nói của Chu Tước cũng khiến cho rất nhiều người có mặt tại đây đều vuốt râu. Như Chu Tước của Thiên Đích Sát nói không sai, Linh Đan Các từ trên xuống dưới bị đánh bại triệt để, Khô Nhạc quả thật không có tư cách để Chu Tước lão tổ kiên kỵ, trù mã của hắn đã không còn sót lại chút gì. Siêu siêu siêu siêu siêu. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, Nhược Thiên Chu Tước trong tay hiển hiện Chu Tước Thánh Kiếm. Quanh quẩn kiếm quang lạnh như băng. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Không ngờ, Khô Nhạc cười, trong tiếng cười mang theo dữ tợn và phẫn nộ, dạo thỏ chết, chó săn nấu nướng, Chu Tước, ngươi thật độc ác. So với ngươi, lão thân vẫn kém một chút. Như Chu Tước lạnh lùng nở nụ cười. Thật khiến bọn ta thất vọng. Đám người Nhạc Sơn hừ lạnh, sư tôn thống lĩnh Linh Đan các trăm ngàn năm, dẫn đầu chúng ta luyện được vô số đan dược, dù không có công lao cũng có khổ lao. Một đấu đan liền muốn giết sư tôn ta, Chu Tước lão tổ lần này làm phép vì sao tấm lòng bình dân? Lão tổ nghĩ lại. Nhạc Sơn vừa dứt lời, Bát Đại hoàng tử liền cuống quýt đứng dậy. Chân nhân chính là luyện đan sư thất giai, công lao lớn biết bao, giết không được. Chính đại thế gia cũng có rất nhiều người đứng dậy. To gan mà thôi, lão tổ cần gì coi là thật. Chu Tước gia cũng có người đứng dậy, mà mỗi người đều có thân phận tôn quý. Lão tổ xin hãy nghĩ lại, chân nhân không thể giết được. Ở đây quá nhiều người đứng dậy, có đại thế gia, có Chu Tước gia, có các phương danh túc, bọn họ mỗi thân phận không đơn giản, đều là người tay cầm binh quyền, nhưng đều đang vì Khô Nhạc cầu tình. Quả là khiến lão thân khiếp sợ. Như Chu Tước nhìn thấy cảnh đó liền cười lạnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng lại không biết thế lực của Khô Nhạc, vậy mà thẩm thấu sâu rộng như thế. Nếu như Chu Tước chắc chắn ngày hôm nay giết chết Khô Nhạc, không bao lâu sau Khô Nhạc có thể liên kết với thế lực hơn phân nửa sẽ phản loạn, những người kia đều nắm binh quyền trong tay, chính là một cổ lực lượng đáng sợ. Lão tổ lần này làm như vậy, thực khó phục chúng. Khi Chu Tước cười nhạt, Huyết Diêm hừ lạnh một tiếng. Còn xin thả chân nhân. Lời nói của Huyết Diêm vang vọng, quá nhiều người cũng đều phụ họa, rất có tư thế muốn bức vua thoái vị. Vậy ta diệt ngươi trước. Nếu như Chu Tước đột nhiên xuất thủ, một kiếm hủy thiên diệt địa. Ngươi. Huyết Diêm biến sắc, hai mắt lồi ra, không nghĩ tới nếu không Chu Tước lại sẽ ra tay với hắn, hết thảy đều đến làm cho người ta chà sát tay không kịp, thế cho nên không hề có dấu hiệu bị tùy sát. Cái này. Mọi người ở đây kinh ngạc, không nghĩ tới Nhược Thiên Chu Tước tàn nhẫn như vậy, liền Khô Nhạc đều kinh rồi. Còn có ai cầu tình? Nếu như Chu Tước hừ lạnh một tiếng, quét mắt nhìn tất cả mọi người ở đây, mang theo uy áp của chuẩn thánh. Chúng ta. Những người kia muốn nói lại thôi, nhưng đều âm thầm giấu mình, nếu lại làm chim đầu đàn, bọn họ chính là Huyết Diêm tiếp theo. Khôn Nhạc, đi đường bình an. Như Chu Tước đã vung sát kiếm, trong mắt đầy sát khí. Chu Tước, ngươi dám giết ta. Khôn Nhạc sợ rồi, điên cuồng gào thét, nếu ta chết, ở đây một nửa người đều phải chôn cùng ta. Ồ, nghe Khôn Nhạc nói lời này, Nhược Thiên Chu Tước không khỏi nở nụ cười, huy động Chu Tước kiếm cũng thả xuống. Ngươi nghĩ không ra sao? Khô Nhạc cười âm trầm đáng sợ, ở đây hơn phân nửa số người trở lên đều bị ta giao chú ấn, Bát Đại Hoàng Tử, Chu Tước gia Thánh Chủ, Cửu Đại Thế Gia Lão Tổ, Thánh Chủ, Trưởng Lão. Nếu ta chết, bọn họ cũng sống không được, nếu ta, bọn họ đều sẽ chôn cùng, toàn bộ Chu Tước tinh chiến lực sẽ trong nháy mắt rơi vào vực thấp, toàn bộ U Đô cũng sẽ lâm vào liệt liệt. Làm sao có thể? Khô Nhạc nói một phen, khiến hiện trường xôn xao. Nói dọa người như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ tin ư như trời xanh? Chu Tước hứng thú nhìn Khô Nhạc. Ngươi sẽ tin. Khô Nhạc cười quỷ dị, mi tâm hiện ra một chú ấn cổ xưa, mà hơn một nửa số người ở đây đều hiện lên chú ấn, đều cùng chủ chú ấn ở mi tâm hắn liên kết. Ngươi. Tất cả mọi người ở đây đều chấn kinh, trong đó bao gồm cả Đại Hoàng Tử, Thánh Chủ của Chu Tước gia, Lão Tổ của chính Đại Thế Gia, Thánh Chủ, Trưởng Lão. Các đại danh túc, ngay cả Nhạc Sơn và Nhạc Hải cũng không ngoại lệ, số lượng khổng lồ khó đoán, bọn họ chẳng biết từ lúc nào đã bị chú ấn giao xuống. Mẹ kiếp. Trong đám người có người chửi tục một câu, nhìn kỹ chính là tên Phạm Thống. Nhiều người như vậy bị giao xuống chú ấn, Khô Nhạc điên rồi sao? Đúng như Khô Nhạc nói, người bị giao xuống chú ấn đều là cao tầng trong giới cao tầng U Đô, tay nắm binh quyền, tu vi không thấp, nếu như bỏ mình, U Đô sẽ lâm vào tê liệt trong nháy mắt. May mắn hôm nay đấu đan, bức ra ác chủ bài của hắn, nếu như qua mấy chục năm, U Đô nhất định sẽ bị hắn triệt để khống chế. Thật sự là một bàn cờ rất lớn. Tiếng chấn kinh hiện trường đã hình thành nên sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước. Khô Nhạc. Trong tiếng chấn kinh, các đại danh tiếng đều nổi giận, Bát Đại Hoàng Tử nổi giận, Thánh Chủ, Lão Tổ, Trưởng Lão của Cửu Đại Thế Gia nổi giận, Thánh Chủ Chu Tước, Trưởng Lão, Điện Chủ nổi giận, Nhạc Sơn và Nhạc Hải cũng nổi giận, ai nấy đều tràn đầy sát cơ. Còn muốn cầu tình cho hắn. Như Chu Tước rất hứng thú nhìn những người bị giao chú ấn. Giết, giết hắn. Tất cả mọi người đều tức giận. Uổng công bọn họ mấy năm nay vẫn luôn kính nể Khô Nhạc, nhưng lại không nghĩ rằng Khô Nhạc lại đối xử với bọn họ như vậy, đây thật là một sự châm chọc, là sự châm chọc ngập trời. Giết ta. Giết bọn ta ngươi cũng phải chôn cùng. Khô Nhạc dữ tợn có chút điên cuồng, vì bảo mệnh, hắn cũng bất chấp tất cả. Ngươi. Quá nhiều người một hơi thở không có tới kém chút phun máu, tuy biết bị Khô Nhạc ám toán, nhưng lại giết không được. Nhược Thiên Chu Tước, ngươi còn dám giết ta. Khô Nhạc cười âm hiểm nhìn về phía Chu Tước Nhược Thiên. Ngươi bày ra một cục diện tốt như vậy sao, lão thân tự thẹn không bằng. Như Chu Tước lạnh lùng cười nhìn Khô Nhạc. Thả ta đi, bọn họ có thể tự bảo vệ tính mạng. Khô Nhạc cười càng là âm trầm, bằng không vậy cùng nhau đi lên Hoàng Tuyền, có nhiều người vì ta chung cùng như vậy, trên Hoàng Tuyền lộ ta cũng không cô đơn. Khô Nhạc, ngươi cũng quá coi trọng bản thân rồi. Diệp Thần đi tới, tiếng cười ung dung rất mờ mịt. Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Thần, Khô Nhạc cắn răng nghiến lợi mắt hung ác, nếu không phải là Diệp Thần, kế hoạch của hắn cũng sẽ không bị phá vỡ, mà hắn cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế này, đây đều là Diệp Thần hại chết. Chuyện ác làm nhiều, đây chính là báo ứng. Nhiều lời vô ích, thả ta đi. Khô Nhạc lạnh lùng quát một tiếng. Không dám, không dám. Bàn tay Diệp Thần đặt ở trên vai Khô Nhạc, tiếp theo thi triển Tiên Luân Thiên Đạo, trong nháy mắt mang theo núi khô biến mất tại nơi này. Cái này. Nhìn Diệp Thần và Khô Nhạc trong nháy mắt biến mất, mọi người ở đây đều sửng sốt. Lừa người rồi. Đi đâu rồi? Nghịch thiên chi thuật. Quá nhiều tu sĩ lớn tuổi đều kinh ngạc, dù là tầm mắt của bọn họ cũng chưa từng nhìn ra Diệp Thần làm sao mang theo núi khô biến mất, loại thần thông này thật sự khiến người ta quá khiếp sợ. Lại biến mất không còn tăm hơi. Giờ phút này ngay cả Nhược Thiên Chu Tước cũng kinh ngạc. Hôm đó hắn chính là dẫn ta rời đi như vậy. Mục Huyền Công truyền âm cho Nhược Thiên Chu Tước. Đây là thần thông gì? Như Chu Tước cuống quyết hỏi. Không biết. Vậy hắn dẫn ngươi đi đâu? Nếu như Chu Tước lại lần nữa nhìn về phía Mục Huyền Công. Hắc động không gian. Mục Huyền Công hít sâu một hơi. Hắc động không gian. Nhược Thiên Chu Tước lại một lần nữa khiếp sợ, không ngờ Diệp Thần còn có thể tùy ý ra vào không gian hắc động, vẹn vẹn loại năng lực này chính là tồn tại cấp nghịch thiên, nàng kiên quyết không làm được. Ngọc bài nguyên thần của lão phu vỡ tan, nguyên nhân là do không gian hắc động. Mục Huyền Công thở dài một tiếng. Nói vậy là có ý gì? Diệp Thần từng nói, không gian hắc động có thể ngăn cách bản tôn và phân thân liên hệ, dĩ nhiên cũng có thể ngăn cách bản tôn và nguyên thần ngọc bài liên hệ, cái gọi là không gian hắc động chính là quỷ dị như vậy. Lão thân đã rõ. Như Thiên Chu Tước bừng tỉnh đại ngộ, hắn mang theo Khô Nhạc đi không gian hắc động, chính là cách tuyệt chủ chú cùng tử chú liên hệ. Như vậy xem ra là như thế. Mục Huyền Công nở nụ cười ôn hòa. Thật sự là làm cho ta khiếp sợ a. Như Chu Tước hung hăng hít một hơi, vốn tưởng rằng Diệp Thần đã rất kinh diễm rồi, lại chưa từng nghĩ tới còn có môn thần thông này, sao lại khiến người ta không hoảng sợ được chứ? Đây là đâu? Đây là địa phương nào? Trong lúc hai người nói chuyện, trong không gian đen ngòm tràn đầy tiếng gào thét của núi khô, bóng tối vô biên vô hạn đưa tay không thấy năm ngón, làm cho người ta sợ hãi. Chân nhân, thích chỗ này không? Diệp Thần lấy ra linh châu chiếu sáng, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Đây rốt cuộc là nơi nào? Khô Nhạc điên cuồng rít gào. Hắc động không gian. Không. Không. Không gian tối. Hắc động. Làm chuyện chính rồi. Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Một chưởng đặt lên thiên linh cái của Khô Nhạc, tiếp theo tiên hỏa tuôn ra, rót thiên linh cái của Khô Nhạc vào trong đó, bao vây chú ấn chính của thượng cổ chú ấn. Đúng như Mục Huyền Công đã nói, hắn mang theo Khô Nhạc đi vào, chính là dùng lỗ đen không gian ngăn cách chú ấn chủ yếu liên hệ với tử chú. Năm xưa, hắn chính là dùng phương pháp này luyện hóa chú ấn chính trong cơ thể Doãn Chí Bình, điều này cũng chỉ có thể làm ở trong không gian hắc động. Nếu là tại ngoại giới, Khô Nhạc làm cá chết lưới rách tự bạo chú ấn, vậy không biết sẽ có bao nhiêu người chung cùng hắn. An toàn so với nơi này vẫn tốt hơn. À, Khô Nhạc gào thét thê lương, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo. Có điều, Diệp Thần vẫn chưa có chút thương hại nào, nhớ tới chuyện Khô Nhạc hại Tạ Vân, hắn không diệt Khô Nhạc ngay tại chỗ đã là rất tốt rồi. Vậy thì đồng quy vu tận. Khô Nhạc điên cuồng, muốn tự bạo chú ấn. Nhưng hắn đã mất đi cơ hội kia, bởi vì Diệp Thần đã phong ấn chú của hắn. Nhân quả tự có báo. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ngay cả thiên lôi cũng tế ra dung hợp với tiên hỏa. Quy lực cực kỳ bá đạo. À, trong lỗ đen không gian lần nữa vang lên tiếng gào thét thê lương của Khô Nhạc. Diệp Thần vẫn không có chút thương hại nào, giơ tay nắm lấy túi trữ vật của Khô Nhạc, rất tự giác nhét vào trong ngực của mình, thứ mà một vị luyện đan sư thất giai cất giữ chắc là vô cùng phong phú. Bên ngoài, người của Linh Đan Sơn, thần sắc ai nấy đều lấy làm kỳ lạ, không hiểu Diệp Thần đi đâu. Tự nhiên, trái tim của những người bị giao xuống chú ấn như Bát Đại Hoàng Tử và Nhạc Sơn cũng đang đập thình thịch, trên người có chú ấn của núi khô. Bọn họ có thể bỏ mình bất cứ lúc nào. Giờ phút này, rất nhiều người khuôn mặt đều nóng rát. Trước đây không lâu, bọn họ tập thể cầu tình cho Khô Nhạc, vì thế không tiếc liên hợp với một loại tư thế bức vua thoái vị, nhưng không nghĩ tới Khô Nhạc lại cho bọn họ một niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Quá nhiều người đều nghiến răng nghiến lợi. Uổng cho chúng ta còn tôn hắn làm sư tôn. Sắc mặt của đám người Nhạc Sơn vô cùng dữ tợn, hàn mang trong mắt bắn ra bốn phía. Giết, giết. Giết. Sát cơ của đa số mọi người đã không cách nào ngăn chặn. À, chú ấn của ta biến mất rồi. Trong âm thanh tức giận, có người kinh dị lên tiếng. Của ta cũng biến mất rồi. Ta cũng không còn nữa. Trời xanh phù hộ, chú ấn của ta cũng bị chôn vùi rồi. Thanh âm như vậy tại Linh Đan Sơn nhấc lên một mảnh thủy triều, nguyên một đám đều là bị giao xuống chú ấn biến mất, kinh hỉ vạn phần. Diệp thần làm như thế nào? Tu sĩ lão bối rối rít vuốt râu, dĩ nhiên đã đoán ra được là Diệp thần động tay. Thần thông của hắn quá nghịch thiên, chúng ta không thể nào phá được. Nói như vậy là Diệp thần đã cứu bọn họ. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt những người bị giao chú ấn kia càng nóng bỏng hơn. Vài ngày trước đây bọn họ còn muốn giết Diệp thần, nhưng giờ phút này người cứu bọn họ lại là Diệp thần, đây lại là một sự châm chọc, là sự châm chọc lớn. Hô. Nhìn chú ấn người ở đây đều đã tiêu tán, Nhược Thiên Chu Tước hung hăng thở dài một hơi. Tuy rằng nếu Thiên Chu Tước rất tức giận những người kia, nhưng người nào chẳng có, bọn họ cũng đều bị Khô Nhạc mê hoặc, hơn phân nửa cũng là người bị hại, nếu có thể một lần nữa thuần phục Chu Tước gia, nàng cũng không ngại cho bọn họ một cơ hội. Sư. Trong tiếng nói vui mừng đó, Diệp thần dẫn theo ngọn núi khô cạn toàn thân đầy máu đi ra, sau đó còn không quên bày một tư thế bạc tai về phía Nhược Thiên Chu Tước. Đã nhìn thấy. Như Chu Tước mỉm cười. Khô Nhạc. Gặp lại Khô Nhạc đi ra, những người lúc trước bị giao xuống chú ấn như sóng biển thấu xương mà đến, trong tay đều mang theo sát kiếm. Lại nhìn Khô Nhạc, toàn bộ người đều co quắp ngã trên mặt đất, tu vi mất hết, khí tức uể oải vô cùng. Mục Huyền Công tiến lên, dưới sự chú ý của mọi người kéo tấm áo choàng đen xuống. Ngươi. Hai mắt Khô Nhạc lồi ra, vẻ mặt khó tin nhìn Mục Huyền Công. Đây. Mọi người ở đây cũng đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn Mục Huyền Công. Trong trí nhớ của bọn họ, Mục Huyền Công sớm đã chết rồi, ngay cả Ngọc Bài Nguyên Thần cũng nổ tung, hiện giờ lại xuất hiện thêm lần nữa thì làm sao không khiến người khác khiếp sợ chứ. So với bọn họ, người Mục gia lại bình tĩnh hơn nhiều, rất nhiều cao tầng Mục gia biết rõ Mục Huyền Công còn sống, về phần Mục Huyền Công làm sao sống sót đương nhiên là phải cảm ơn Diệp thần. Lại còn sống, vẫn còn sống. Trên núi Linh Đan, âm thanh kinh hỉ tạo thành thủy triều, đa phần là bởi vì Mục Huyền Công còn sống. Nói như vậy, Udo ta có hai chuẩn thánh rồi. Nếu còn không sợ Thanh Long Tinh xâm phạm, hai chuẩn thánh tọa trấn, vậy còn sợ cái chim gì chứ? Hơn phân nửa là Diệp thần cứu được hắn thần thông quỷ dị, đêm đó chính là Diệp thần dẫn Mục Huyền Công đi, bây giờ xem ra, hẳn là không giả rồi, đây chính là chuyện vui lớn nhất trăm ngàn năm của Udo ta a Khô Nhạc, không nghĩ tới đúng không? Trong âm thanh kinh dị, Mục Huyền Công cười lạnh nhìn về phía Khô Nhạc. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Khô Nhạc gào thét, còn ngươi có lại to bằng đầu cây kim. Không có gì là không thể. Mục Huyền Công cười lạnh một tiếng, năm xưa ám toán lão phu, gieo trồng chú ấn vào Mục gia ta, hôm nay chính là báo ứng của ngươi. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Khô Nhạc vẫn đang điên cuồng gào thét, có lẽ cho tới giờ phút này, hắn mới chính thức hiểu được, nguyên lai hắn mới là người vẫn bị che ở trong trống kia. Mục Huyền Công hừ lạnh một tiếng, lắc lắc áo bào, tránh sang một bên. Mục Huyền vừa đi, bóng người như nước thủy triều liền vọt lên. Không. Không không. Khô Nhạc sợ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ lui về phía sau. Hắn thua, ngay cả lá bài tẩy cuối cùng cũng không còn, nếu Thiên Chu Tước sẽ buông tha hắn. Chu Tước gia sẽ bỏ qua cho hắn sao? Chính Đại Thế gia sẽ bỏ qua cho hắn? Người Udo sẽ bỏ qua cho hắn sao? Dê. Dê. Dê. Tiếng hô vết trên Linh Đan Sơn như sóng triều dân trào, sóng sau cao hơn sóng trước, trong đó bao gồm cả đồi núi khô cằn. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều thổn thức không thôi. Khô Nhạc là người phương nào, là luyện đan sư thất giai a, ngay cả Chu Tước lão tổ cũng phải kiên kỵ ba phần, cao cao tại thượng, thần minh bình thường thì bây giờ lại như chó nhà có tang. Nghe tiếng la vết trung trời, khóe miệng Chu Tước không khỏi hiện lên một vòng ý cười. Đây chính là hiệu quả mà nàng ta muốn, nàng ta bức vương bài của Khô Nhạc ra, dẫn tới căm phẫn, vậy thì nàng ta vết Khô Nhạc là hợp tình hợp lý rồi, thứ nhất là có thể ổn định lòng dân, thứ hai là nàng ta không sợ thế lực của Khô Nhạc liên hợp phản loạn. Sự thật đã chứng minh, nàng đã thành công. Khô Nhạc vương bài đã bị bức ra, quả thật đã chọc tới Udo cộng phẫn. Khô Nhạc chết rồi, ngay cả cặn bã cũng không còn. Khắp bầu trời đều là tiếng thổn thức. Hôm nay là sinh nhật của Khô Nhạc, đúng như Diệp thần nói, biến thành một tang lễ. Tuy Khô Nhạc đã chết, nhưng chuyện còn chưa xong. Giờ phút này, những người cầu tình cho Khô Nhạc lúc trước, dĩ nhiên toàn bộ quỳ trước đại điện Linh Đan, mỗi người đều là tâm lý bối rối, sợ như Chu Tước tức giận lại lôi ra mấy tên giết gà dọa khỉ. Các ngươi làm lão thân thất vọng lắm. Như Chu Tước nói một cách ung dung, mang theo uy nghiêm của lão tổ. Chúng ta biết sai rồi, chúng ta biết sai rồi. Lão thân rất muốn biết, nếu lúc trước lão thân thật sự vung kiếm chém chết Khô Nhạc, các ngươi có liên hợp làm phản loạn hay không? Lão tổ minh giám, chúng ta tất nhiên là không dám. Phía dưới là một mảnh phủ phục. Không dám thì tốt. Như Thiên Chu Tước cười lạnh một tiếng, bọn niệm nhĩ cũng bị Khô Nhạc mê hoặc. Lão thân tạm thời cho các ngươi một cơ hội, về phần binh quyền của các ngươi, toàn bộ thu hồi lại. Đa tạ lão tổ. Tất cả mọi người như được đại xá, hung hăng lau mồ hôi lạnh, từ hôm nay trở đi, Udo không còn linh đan cát nữa. Nếu như Chu Tước lại mở miệng, nói luyện đan sư của linh đan cát sẽ trở thành thống lĩnh của đan phủ, còn có việc, nếu để lão thân biết có ai lại nảy sinh tâm tư phản loạn thì nhất định không thể tha thứ. Nói rồi, Nhược Thiên Chu Tước còn không quên liếc mắt nhìn Nhạc Sơn, Nhạc Hải cùng Khô Nhạc Sơn đám dòng chính kia, trong lời nói mang theo uy nghiêm lão tổ cùng uy áp chuẩn thánh. Tâm linh đám người Nhạc Sơn rung lên, cuống quýt quỳ xuống, bọn họ đâu còn tâm tư phản bội, ngay cả đám người Khô Nhạc cũng thất bại, bọn họ có thực lực gì còn dám phản loạn, muốn sống thì cứ thành thật mà làm. Sơn trò hay, ai về nhà nấy. Như Chu Tước lời nói không hạn chế vang vọng ở trong thiên địa. Lời này vừa nói ra, người đến đây mừng thọ, người đến xem cuộc đều sẽ rời sân, người người thổn thức không thôi, hôm nay quả thật là một tuồng kịch, linh đan các bị đan phủ nghiền ép, Khô Nhạc bị Diệp Thần đánh bại, sau lưng diệt sát. Biến cố hôm nay có thể nói là ngàn năm khó gặp một lần, kinh diễm của Diệp Thần vượt qua điểm mấu chốt khiếp sợ của bọn họ. Rất nhiều năm tháng sau đó, Diệp Thần sẽ thay thế Khô Nhạc, hơn nữa còn làm tốt hơn so với Khô Nhạc. Thiên địa Udo phải thay đổi rồi. Trong tiếng thổn thức, người lập trường sẽ rất ăn ý liếc nhìn Diệp Thần một cái. Tuy nhiên, luôn có một số người như vậy, sau khi nhìn Diệp Thần, cũng vẫn không quên liếc nhìn về phía khác. Bọn họ đang nhìn cái gì đây? Đương nhiên là xem bọn họ tặng lễ thọ. Đã có quá nhiều người âm thầm tự tát vào tai mình, sớm biết như vậy có ngày hôm nay ra tay, bọn họ đánh chết cũng sẽ không đưa lễ cho Khôn Nhạc. Đây chính là bọn họ tiêu phí giá tiền lớn, không biết hao phí bao nhiêu tinh lực tìm được, chính mình cũng không nỡ dùng, lại là vô ích đưa cho cừu nhân. Đau lòng quá đi. Khó chịu. Muốn khóc. Quá nhiều người trước khi đi đều là che ngực, tự nhiên là không còn mặt mũi đem thọ lễ cầm về. Bọn họ không lấy, không có nghĩa là có người không lấy. Giờ phút này, Diệp Thần đang cầm từng món chọn trong bao tải. Hễ là thứ hắn muốn, đều rất tự giác nhét vào bao tải, thấy như là Thiên Chu Tước và Mục Huyền Công thì nhếch khóe miệng một trận. Không thể không nói, người đến đây chúc thọ cho Khô Nhạc quả thật ai cũng là đại thủ bút, đều là bảo vật. Nếu Thiên Chu Tước bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản, Diệp Thần lần này giúp đỡ Udo trừ đi đại địch như Khô Nhạc, chút thù lao vẫn nên làm, so với việc tiêu trừ ưu phiền của Chu Tước gia thì những thứ này cũng không tính là gì. Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Thần mới tỏ ra vui vẻ, gật gù đắc ý đi tới đại điện Linh Đan Các. Không cầm nữa. Như Chu Tước đang rất hứng thú nhìn Diệp Thần. Không sai biệt lắm. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Còn không định để lão thân gặp sư tôn của ngươi. Vẻ mặt Chu Tước cười mỉm. Ta phải hỏi lão nhân gia. Diệp Thần ho khan một tiếng, lúc trước đã từng nói với các ngươi, tính tình sư phụ ta không tốt, không chừng người khác đẹp hơn nàng, đến tìm ngươi đánh nhau thì không tốt. Sư tôn. Nữ của ngươi. Nếu không thì Chu Tước và Mục Huyền Công có hơi sửng sốt một chút. Đại mỹ nữ. Diệp Thần nói một câu đầy ẩn ý, cái này thật đúng là mới lạ. Nhược Ngôn Chu Tước thần sắc kỳ quái, nếu Diệp Thần sư tôn đến đây đang tìm cô ấy đánh nhau thì mới là lạ. Tiểu hữu, nếu như có thể, vạn vọng tiến cử một chút. Mục Huyền Công nhìn Diệp Thần với vẻ mặt chờ mong, dù đã loại trừ nỗi lo trong Udo nhưng nạn ngoài vẫn còn, Chu Tước cấp thiết cần phải độ thiên nhân ngũ suy kiếp, sẽ có một đoạn thời gian rất dài rơi vào trạng thái suy yếu, Chu Tước tin cần hai chuẩn thánh tọa trấn. Đã rõ. Diệp Thần không đùa nữa, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn nguyên thần của Nhược Thiên Chu Tước, đích xác là đang khô bại, thọ nguyên còn lại không đến 10 năm, dĩ nhiên là trì hoãn vô cùng. Trước tiên trở về đi. Nhược Thiên Chu Tước cười cười, những ngày qua, các đại thế lực Udo cần nghiêm chỉnh, đan phủ cần lật đổ Bát Trọng Thiên, đợi mọi chuyện xong rồi, lại nói chuyện ta độ kiếp. Ách. Diệp Thần đáp lại một tiếng, xoay người đi ra ngoài núi, gặp Hột Quý vẫn không quên thuận tay mang lễ vật đi rồi. Mong sư tôn của hắn có thể đến. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Mục Huyền Công hung hăng hít vào một hơi. Việc do người làm. Như Chu Tước thật ra rất thoải mái. Trong lúc hai người nói chuyện, Diệp Thần đã đi tới Sơn Môn Linh Đan Sơn. Có thể thấy được chính là, Diệp Thần cau mày, sở dĩ cau mày, đều là vì Chu Tước Nhược Thiên và Mục Huyền Công ký thác kỳ vọng cao đối với hắn, nói đúng hơn là gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào sư tôn đứng sau lưng hắn. Cho tới nay, ngay cả Nhược Thiên Chu Tước và Mục Huyền Công cũng không hề nghi ngờ sau lưng Diệp Thần có một vị sư tôn mạnh mẽ, nhưng bọn họ lại không biết, cái người được gọi là chuẩn thánh cấp sư tôn kia của Diệp Thần, hoàn toàn không tồn tại. Bây giờ nếu như Thiên Chu Tước sắp đột phá, Diệp Thần thật sự không biết đi đâu tìm một chuẩn thánh đến nói dối. Đau đầu quá. Diệp Thần nghĩ ngợi, không khỏi vuốt vuốt ấn đường. Phủ chủ. Vừa bước ra khỏi Linh Đan Sơn, Diệp Thần đã thấy luyện đan sư của đan phủ đứng trước sơn môn, hơn một vạn người đứng đó ngay ngắn, thấy Diệp Thần bước ra liền cúi đầu hành lễ với mọi người, thần sắc kính sợ. Về nhà. Diệp Thần mỉm cười bước đi trước. Linh Đan Các bị thủ tiêu, đến lúc đó Chu Tước gia sẽ mở ra Bát Trọng Thiên Linh Sơn mới làm đan phủ, cái này cần thời gian, cho nên trong thời gian ngắn, đan phủ vẫn như cũ tại U Đô Tam Trọng Thiên. Luyện đan sư đan phủ đuổi theo, trùng trùng điệp điệp, giống như khi bọn hắn đến. U Đô Bát Trọng Thiên, bóng người như nước thủy triều, có thể nói Diệp Thần và luyện đan sư đan phủ là vạn chúng chú mục, bọn họ chính là trụ cột vững vàng của U Đô sau này, sẽ thay thế Linh Đan Các, hơn nữa còn huy hoàng hơn cả Linh Đan Các. Rất nhiều người đã có chủ ý, muốn dùng hết toàn lực để giao hảo với Diệp Thần, giống như một ngọn núi cao năm xưa vậy. Về phần Bát Đại Hoàng Tử, tình cảnh lúc đó rất lúng túng, ngày xưa đuổi giết Diệp Thần, hôm nay nếu như muốn kéo Diệp Thần ủng hộ bọn họ thượng vị, không biết phải trả giá như thế nào. Tất cả những điều này đều là do bọn họ đánh giá sai thực lực của Diệp Thần. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. U Đô vốn nên yên lặng như tờ, lại cũng không bình tĩnh. Người không hề bình tĩnh với U Đô là Thanh Long Tinh. Trong đêm tối đen, khi Thanh Long Tinh nhị vương nghe nói Mục Huyền Công còn sống, thần sắc nhao nhao đại biến. Trăm ngàn năm qua, nếu Thiên Chu Tước tọa trấn Chu Tước Tinh, để Thanh Long Tinh lại lần lượt thất bại tan tác trở về, hiện giờ Chu Tước Tinh lại thêm một chuẩn thánh, đối với bọn họ, đây tuyệt đối là một tin dữ. Diệp Thần. Trong Thanh Long Điện, giọng nói của Thiên Long Vương và Địa Long Vương rất lạnh lùng. Lời nói chia làm hai đầu, lại nói đám người Diệp Thần một đường trùng trùng điệp điệp hạ Bát Trọng Thiên, tất cả đều đứng lặng dưới chân núi Đan Phủ như một cây lao, vẻ mặt ai nấy đều kỳ quái nhìn về phía Đan Phủ của Tạ Vân. À, ngươi nhẹ chút. Tuy cách rất xa, nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của nữ nhân truyền ra từ trong động phủ kia. Rất xấu hổ có một có. Diệp Thần giật giật khóe miệng, tất nhiên là nghe ra thanh âm của ai đó, ngoại trừ Mục Uyển Thanh còn có thể là ai. Niệm Vi ho khan một tiếng, nhìn về phía Tinh Thiên Hồ Tiên Nhi mờ mịt ho khan một tiếng, lấy ra một tấm gương nhỏ, đặt lên mái tóc của tấm gương. Bạch Tố Tố và Lý Tiếu ho khan một tiếng, rất ăn ý dời ánh mắt đến trên người tiểu sĩ Lâm trong tả lót. Luyện đan sư đan phủ cũng nhao nhao ho một tiếng, mỗi người tìm việc riêng làm. Thật con mẹ nó thích ngươi. Diệp Thần mắng một câu, nhấc chân đi vào sơn môn, bọn ta cược lại xong pha chiến đấu phía trước, ngươi thì hay rồi, lại còn dở trò đàn bà ở đây. Phủ chủ đã động, tất nhiên là luyện đan sư đi theo, hơn nữa mỗi người khi đi ngang qua đều mang ý vị thâm trường liếc mắt nhìn tòa động phủ kia, đến bây giờ tòa động phủ đó vẫn đang rất có tiết tấu đung đưa. Bóng người rất nhanh tản đi, không ai có thể làm hỏng chuyện tốt của Tạ Vân. Về phần Diệp Thần, tuy là rất muốn đạp cửa, nhưng chung quy vẫn là nhìn xuống, cũng không có tâm tư nói nhảm. Lại ở trên đỉnh đan phủ, Diệp Thần khoanh chân ngồi trên tảng đá, lấy túi trữ vật của Khô Nhạc ra. Đợi đến khi nói toạc ra, dù hắn định lực kinh người, nhưng tài phú của Khô Nhạc trường phong phú, cất giữ nhiều như vậy làm cho hắn hoảng sợ, đơn giản là nói về đan dược, chỉ riêng Thất Văn Đan đã có hơn 300 khỏa, Lục Văn Đan, Ngũ Văn Đan, những thứ này càng không cách nào phỏng đoán. Người so với người, đè chết người. Thu đan dược xong, Diệp Thần nhìn về phía linh thảo cần thiết để luyện đan, trong đó có đủ loại thần thảo mà Diệp Thần chưa từng thấy trong số đó. Điều khiến hắn vui mừng nhất là ở đây có tất cả tài liệu cần thiết để luyện chế nguyên thần đan. Không tệ. Diệp Thần tâm tình tốt gấp bội, thu linh thảo, lại quy đan phương thành một loại. Sau đó chính là pháp khí những thứ này, bị hắn một cổ toàn bộ đổ ra, xếp thành một tòa núi nhỏ, tiền quang óng ánh, lóa mắt không gì sánh được. Diệp Thần lại giống như nhặt đồ bỏ đi, lựa chọn trong một đống pháp khí, chọn ra rất nhiều pháp bảo do thần liệu bất phàm đúc thành, về phần những pháp bảo còn lại hỗn độn tạp nham, đều đã trở thành chất dinh dưỡng cho hỗn độn đỉnh. Khô Nhạc cũng cất giữ rất nhiều bí thuật thần thông, Diệp Thần quét từng quyển một, không có coi trọng, trực tiếp thu vào túi càn khôn, đợi ngày sau tặng cho người khác, còn có thể đổi được không ít ân tình. Cuối cùng, Diệp Thần mới cầm một bộ bí quyển tàn phá trong tay. Bí quyển này có chút đã qua nhiều năm, bất luận đè xuống như thế nào, đều không giấu được khí tức tang thương lộ ra trên đó. Diệp Thần kinh ngạc trong lòng, mở bí quyển, vội vàng liếc mắt một cái, ánh mắt lập tức lóe ra thần mang sắc bén. Cái này, đây là. Diệp Thần bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, bàn tay run rẩy vuốt ve bí quyển, trên đó khắc họa chính là một bộ bản đồ, tuy là tàn phá, nhưng hắn liếc mắt liền nhận ra đó là lãnh thổ Nam Cương Đại Sở. Đại Sở Nam Cương. Diệp Thần vừa cười vừa rưng rưng, dán bài bí mật vào lồng ngực. Trăm năm trôi qua, hắn có thể thấy được bản đồ quê hương, có thể tưởng tượng ra tâm cảnh của mình. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới cất bí thược vào trong túi thơm, treo bên hông. Đè nén nỗi lòng, Diệp Thần phất tay lấy lò luyện đan ra, tế ra tiên hỏa, đồng thời lấy tài liệu luyện chế nguyên thần đan ra. Nguyên thần đan, tên như ý nghĩa, chính là đan dược có liên quan đến nguyên thần, chính là loại đan dược cao cấp nhất trong Thất Văn đan, cấp bậc so với Tiên Vũ đan mà hắn luyện ra lúc trước, đều bởi vì hắn liên quan đến nguyên thần. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng hết thảy, Diệp Thần bắt đầu đổ linh thảo vào lò luyện đan. Cho đến khi sắc trời sáng rõ, Tạ Vân kia mới vẻ mặt sảng khoái từ trong động phủ đi ra. Móa! Rất nhanh, liền nghe thấy tên kia tru lên một tiếng sói tru, dường như đã nghe chuyện hôm qua. Không bao lâu sau, con hàng kia bò lên đỉnh núi, vẻ mặt thăm dò nhìn Diệp Thần, Khôi Nhạc chết rồi. Thế nào, Mục Uyển Thanh chưa từng nói cho ngươi biết? Diệp Thần vừa luyện đan vừa tức giận liếc nhìn Tạ Vân một cái. Chuyện này. Tạ Vân vội ho một tiếng, trong đầu nhớ lại hình ảnh đêm qua, Mục Uyển Thanh đi tới, đích thật là có lời muốn nói, lại bị Bưu Hãn cởi hết y phục ngay tại chỗ, hình ảnh phía sau liền đặc biệt hương diễm, đại chiến một đêm, không cho Mục Uyển Thanh có cơ hội nói chuyện, đến bây giờ cô nương kia vẫn còn nằm trên giường ngủ khò khò. Người nói có thần kỳ hay không? Sảng khoái không dễ chịu. Lúc Tạ Vân gãi đầu, Diệp Thần liếc nhìn một ánh mắt mê người. Vẫn tạm được. Hay là lại làm tiếp đi. Đừng đùa. Công. Diệp Thần tỏ vẻ không cho là đúng, thu hồi ánh mắt, tiếp tục luyện đan, khóe miệng lại tràn đầy ý cười. Bởi vì Tạ Vân đột phá rồi, lần nữa tiến giai thiên cảnh, cũng không uổng công hắn hao phí nhiều linh đan diệu dược như vậy. Thật là tiếc nuối. Thấy Diệp Thần luyện đan, Tạ Vân gãi đầu lẩm bẩm đi xuống cung điện dưới núi, bỏ lỡ một vở kịch đặc sắc, chưa từng thấy Khô Nhạc chết đi, thật là tiếc nuối. Đúng là rất đáng tiếc. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lại lần nữa ném một gốc linh thảo vào lò luyện đan. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải xuống mặt đất, để cho chu tước tinh to như vậy phủ lên một tầng tiên y thánh khiết. Sắc trời vừa mới sáng rõ, bên ngoài sơn môn đan phủ đã tụ tập không ít người, đa phần là những người có tiếng của các đại thế gia, đều đến bái kiến Diệp Thần, vừa là đến bái kiến, đương nhiên sẽ không đến tay không. Phủ chủ đang luyện đan, các vị xin hãy trở về. Người tới không ít, nhưng đều bị ngăn ở ngoài sơn môn, lời này cũng không phải là lừa gạt, Diệp Thần thật sự đang luyện đan. Người tới trong lòng tiếc nuối, cũng không dám quá mức lỗ mãng, nhao nhao rời đi. Không bao lâu, trên đỉnh núi, có đan hồng sông tiêu, dị tượng đang vô cùng rực rỡ. Thất văn đan. Đan phủ lâm đang nhao nhao nhìn về phía đỉnh núi, thán phục không thôi, đã có hạng người ánh mắt độc ác nhìn ra Diệp Thần luyện loại đan dược nào, còn cao hơn tiên vũ đan hôm qua một bậc. Diệp Thần chưa từng xuống đây và vẫn ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Lần ngồi xuống này kéo dài 3 ngày. 3 ngày qua, liên tiếp từng đợt người đến bái kiến, nhưng cũng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mãi đến ngày thứ tư, Diệp Thần lúc này mới đứng dậy. Đan phủ mở rộng cửa, bế quan hơn 3 ngày, đây là lần đầu tiên Diệp Thần bước ra lần đầu tiên, hơn nữa còn mang theo luyện đan sư từ đan phủ đi ra, hơn 1 vạn người trùng trùng điệp điệp, thẳng đến U Đô Bát Trọng Thiên. U Đô Bát Trọng Thiên, linh sơn thiên tọa, mỗi cái vách đá. Nhưng bên trong ngàn ngọn linh sơn này có một ngọn rất hào hùng, ánh sáng rực rỡ, tiên quang tắm rửa. Đó chính là linh sơn phủ đệ của Tân Đan phủ, chính là toàn lực mà Chu Tước gia đổ dồn vào, hao phí hơn 3 ngày mới mở ra được, so với đan phủ U Đô Tam Trọng Thiên lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Wow! Luyện đan sư đan phủ ngẩng đầu nhìn như đồ nhà quê, đan phủ này có lẽ là linh sơn lớn nhất U Đô. Diệp Thần mỉm cười nhấc chân bước vào. Đợi sau khi đi vào sơn môn, lại là một cảnh tượng khác, đình đài lầu cát, động phủ cung điện, mỗi cái đều lóe lên tiên quang, khắp núi đều trồng linh thảo quý hiếm, độ tinh thuần của linh lực càng nồng đậm gấp 3 tầng trời 10 lần. Không tệ. Diệp Thần cười một tiếng rồi bước tới trước đại điện đan phủ. Trước đại điện, bóng người như nước thủy triều phủ kín một vùng trời đất, số lượng nhỏ lại có đến 3 vạn người, có đan phủ, cũng có linh đan các lúc trước, nhưng bây giờ đều thuộc về đan phủ. Diệp Thần lặng lặng đứng lặng, quét mắt xuống phía dưới, lại không thấy đám người Nhạc Sơn và Nhạc Hải, không chỉ là bọn họ, lúc trước các trưởng lão của linh đan các cũng đều không ở trong đó, thiếu đi không ít người. Đám người Nhạc Sơn đêm qua liền rời khỏi U Đô. Bên cạnh Diệp Thần có một lão già mặc đồ đen truyền âm nói. Diệp Thần không nói gì, nhưng trong lòng lại biết, rời khỏi U Đô sao? Lời này người khác tin, hắn lại không tin. Một đời hoàng đế một triều thần. Tiền xe chi dám, thân là lão tổ của Chu Tước gia, nhược thiên Chu Tước như thế nào lưu mầm tai họa, hôm nay U Đô cần thiết huyết thủ đoạn đến một lần nữa rửa sạch, bất đồng chính là nàng thay hắn làm ác nhân này. Ta đi thôi. Cuối cùng nhìn lướt qua phía dưới, Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo. Luyện đan sư đan phủ đồng loạt chắp tay thi lễ, từng người tản đi, dựa theo lệnh bài thân phận mỗi người đi tìm động phủ của mình. Diệp Thần đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, hắn khắc vạn đan chi thuật vào trong đại điện, trong đó còn thêm không ít đạo cảnh luyện đan của Lục Văn Đan và Thất Văn Đan, quả thực là đang tận tâm bồi dưỡng U Đô luyện đan sư. Màn đêm buông xuống, lúc này Diệp Thần mới đi ra khỏi đại điện, đứng sừng sững một tấm bia đá trước đại điện. Trên tấm bia đá khắc đầy văn tự, chính là pháp tắc mới của đan phủ, so với ngày xưa cơ bản không có khác biệt gì, có nhiều quy tắc, tự nhiên là để luyện đan sư đan phủ đúng hạn giao nộp đan dược để chuẩn bị cho thời chiến. Đối với việc này, luyện đan sư đan phủ tất nhiên không có dị nghị gì. So với ngọn núi cao năm xưa, Diệp Thần đã rất hiểu chuyện rồi, đãi ngộ hậu đãi cũng không phải là không có. Hôm sau, vẫn là trời còn chưa sáng, bên ngoài Sơn Môn Đan Phủ đã tụ tập không ít người, vẫn là tới bái phỏng Diệp Thần, các thế lực lớn đều có, không thiếu tán tu mạnh mẽ, chỉ vì kết giao Diệp Thần. Lần này, Diệp Thần vẫn chưa từ chối, đã không cự tuyệt nữa rồi, đã có lễ thì nhận lấy, làm gì còn đạo lý cự tuyệt ở ngoài cửa nữa. Bát Trọng Thiên Đan Phủ đã biến thành Linh Sơn náo nhiệt nhất U Đô, náo nhiệt hơn đường lớn, bóng người ra ra vào vào không hề gián đoạn, mà đều có mặt mũi nổi lên. Không có ai tay không mà tới, Hạ Lễ đưa tới mỗi người quý hiếm vô cùng, cũng chồng chất như núi, hơn nữa càng là quá khô nhạt quá thọ, không hiểu được núi cao còn trên đời, có thể tích thổ huyết hay không. Màn đêm lại buông xuống, trong đại điện tràn đầy bảo bối rực rỡ muôn màu. Tạ Vân, Niệm Vi và Mục Uyển đều tới, nhìn thấy bảo bối khắp điện thổn thức không thôi, đều là tu đạo, sự chênh lệch giữa con người là lớn như vậy đấy. Coi trọng cái gì, tự mình lấy. Diệp Thần vẫy tay một cái, ngược lại vô cùng dõng dạc. Không cần hắn nói, con hàng nào đó cũng đã sớm động thủ, mang theo một cái bao tải, cũng mặc kệ hữu dụng hay không, thấy cái gì lấy cái đó. Thật con mẹ nó thích ngươi. Diệp Thần liếc qua Tạ Vân, sau đó nhìn về phía Niệm Vi và Mục Uyển Thanh, vừa vặn hôm nay hai người các ngươi đều ở đây, tặng các ngươi một món bảo vật. Bảo vật. Tạ Vân đang ở bên cạnh giả vờ bảo bối, vừa liếm mặt vui vẻ vừa tiến lại gần, nhưng lại bị Diệp Thần dùng một tay gạt sang một bên. Cái gì bảo vật? Mục Uyển Thanh cùng Niệm Vi cười. Tất nhiên là bảo bối. Diệp Thần phất tay, một ngọn lửa màu đỏ hiện lên trong lòng bàn tay. Xích Luyện Huyết Viêm. Mục Huyền và Niệm Vi đều sững sờ, dường như bọn họ nhận ra được đó là loại chân hỏa nào. Khô nhạc Xích Luyện Huyết Viêm, tặng các ngươi. Diệp Thần đem xích sắc chân hỏa hóa thành hai nửa, lần lượt đánh vào trong cơ thể Mục Huyền Thỉnh cùng Niệm Vi, tiếp đó còn phân ra hai sợi tiên hỏa dung nhập vào trong đó. Vì sao đưa cho chúng ta chân hỏa? Mục Uyển Thanh cùng Niệm Vi nghi ngờ nhìn Diệp Thần. Rất đơn giản, để hai ngươi làm luyện đan sư. Diệp Thần nhún vai, ta cũng không muốn lại xuất hiện một người như Khô Nhạc. Không phải còn có ngươi trấn áp sao? Hơn nữa, những luyện đan sư kia đều là ngươi mang ra, còn có thể phản bội ngươi hay sao? Sớm muộn gì ta cũng sẽ đi thôi. Diệp Thần cười cười, ta vừa đi, không biết phải đợi đến khi nào mới trở về. Có lẽ đây là một đoạn tuế nguyệt dài dằng dặc. Sau khi ta đi, ai có thể cam đoan luyện đan sư ta mang ra sẽ không có hài lòng, quyền lực tối cao là quá mức hấp dẫn người ta. Tất cả biến cố đều có thể xảy ra, đây cũng là nguyên nhân ta để hai người các ngươi trở thành luyện đan sư, là do các ngươi chấn động, ta là an tâm nhất. Diệp Thần nói một phen, bên trong đại điện nhất thời rơi vào yên tĩnh. Tạ Vân trầm mặt, trong lòng ấm áp chảy xuôi, Diệp Thần an bài tất cả đều là vì hắn. Mục Huyền im lặng, hắn chưa từng nghĩ Diệp Thần sẽ nghĩ chu toàn đến như thế. Niệm Vi trầm mặt, khẽ cắn hàm răng, bởi vì đối với Chu Tước Tinh thì Diệp Thần chỉ là khách qua đường. Lúc ba người còn đang trầm mặc, Diệp Thần mi tâm đã phóng ra tiên quang bốn phía, lĩnh hội chính mình và áo nghĩa luyện đang thành thần thức, lần lượt rót vào thần hải của Niệm Vi và Mục Uyển Thanh, trong đó không thiếu đan dược công thức. Thần thức khổng lồ tràn vào đầu, Mục Huyền cùng Niệm Vi thống khổ, cuống quyết khoanh chân ngồi xuống đất. Hai người nàng chưa bao giờ tiếp xúc với quá trình luyện đan, nhưng cái này đều không là vấn đề, Diệp Thần chính là có năng lực tạo thần, hắn có thể tại ngắn ngủn một tháng mang ra rất nhiều lục giai luyện đan sư. Cũng giống vậy có thể ngắn ngủn một tháng đem hai người nàng đẩy hướng luyện đan đỉnh phong. Diệp Thần vẫn đang phong ấn thần thức, hơn nữa mang theo phong ấn, sau đó Mục Huyền mời luyện đan thuật của Niệm Vi không ngừng tiến giai để giải phong ấn. Chẳng biết lúc nào Diệp Thần mới thu lại thần thông, liếc nhìn về phía Tạ Vân vẫn đang trầm mặc không nói. Đa tạ. Tạ Vân mở miệng, lần đầu tiên nói chuyện rất trịnh trọng như vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần không cho là đúng, phối hợp đi tới trước bảo bối của Thành Sơn, chọn nhặt nhặt như mua thức ăn. Trong lúc đó vẫn không quên lấy ra một thanh thần kiếm từ túi trữ vật ném cho Tạ Vân. Tạ Vân giơ tay lên, thần kiếm ngâm vang, khắc phù văn cổ xưa, có khả năng trảm thiên diệt địa. Trảm lư kiếm. Tạ Vân nhẹ nhàng vuốt ve, trong tiếng cười mang theo sự tang thương, đây là binh khí trảm lư mà hắn năm đó sử dụng, cũng là Diệp Thần tặng cho, trên đó còn dính vài tia máu, chính là máu của kiếp trước hắn. Hết chương 1167. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.